Chương 808, đột phá hoàng cảnh hy vọng. Chương 808, đột phá hoàng cảnh hy vọng. Diệp Vân Phi, ta cổ yêu tộc truyền thừa xa xưa, lấy xúc tích thâm hậu, há lại ngươi không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, nói diệt cũng có thể diệt. Ngươi chờ xem, chúng ta cổ yêu tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Máu Đồ Sâm Hàn tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi, tiếng như dạ kêu. Đi. Huyết Đồ gầm nhẹ nói, cùng mặt khác hai cái cổ yêu tộc cao thủ hóa thành ba đạo yêu mang, trong nháy mắt đi xa. Huyết Đồ biết, hắn coi như lưu tại nơi này, cũng không làm gì được Diệp Vân Phi. Huống chi, Mạnh Thiên Chính cùng Tiên Đạo Học Viện nhân mã còn đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi nhìn ba đạo cấp tốc đi xa yêu mang, trong ánh mắt sát ý lấp lánh. Diệp Vân Phi, ba cái kia cổ yêu tộc không gian giới chỉ, ta đã toàn bộ nắm bắt tới tay, thu hoạch rất tốt. Váy vàng truyền âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Diệp Vân Phi, ngươi lại giết ba cái tố thần cảnh cao thủ. Lúc này, Mạnh Thiên Chính vẫn là cảm giác 10 điểm kinh ngạc. Diệp Vân Phi cảnh giới rõ ràng chẳng qua là đại huyền đan cảnh hậu kỳ, thế nhưng cho đến bây giờ, tối thiểu nhất đã giết 5-6 cái tố thần cảnh cao thủ. Chuyện như vậy, thật sự là quá kinh người. Khương sư tỷ, ta cảm thấy, các ngươi Khương gia người, tốt nhất đừng lại lưu tại Khương thành. Một phần bạn cổ yêu tộc nhân mã trở lại, vậy thì phiền toái. Diệp Vân Phi nói với Khương Yên Nhiên, ta cũng biết, có thể là chúng ta Khương gia nhiều người như vậy, có thể đi nơi nào đâu? Khương Yên Nhiên nói ra. Diệp công tử, ta cũng biết ngươi nói rất có đạo lý. Chỉ bất quá, cổ yêu tộc thực lực mạnh mẽ, mánh khóe thông thiên, chỉ sợ chúng ta Khương gia coi như tìm địa phương trốn đi, bằng cổ yêu tộc thủ đoạn, nhất định có thể tìm được chúng ta. Khương Chính Vũ cũng là đi tới, nói ra. Như vậy đi, các ngươi Khương gia trước tiên có thể tạm thời đi Thiên Đạo Học Viện đặt chân. Ta cùng Tư Mã viện trưởng nói một chút, cũng không có vấn đề. Mạnh Thiên Chính đột nhiên nói ra. Không được, đi Thiên Đạo Học Viện cũng không an toàn. Còn không có đợi Khương Chính Vũ cùng Khương Yên Nhiên trả lời, Diệp Vân Phi chỉ lắc đầu nói ra. Ngươi là lo lắng Châu Nghĩa? Mạnh Thiên Chính nhíu mày hỏi. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Châu Nghĩa là Thiên Đạo Học Viện phó viện trưởng, tại Thiên Đạo Học Viện bên trong thế lực khẳng định không yếu, mà lại Châu Nghĩa biết Diệp Vân Phi cùng Khương gia quan hệ, rất có thể sẽ khó xử Khương gia. Trước kia Diệp Vân Phi mình tại Thiên Đạo Học Viện bên trong cũng không an toàn, huống chi là Khương gia người. Như vậy đi, Khương gia chủ, nếu như ngươi tin được ta, ta trước tiên có thể tìm một cái địa phương an toàn để cho các ngươi Khương gia đặt chân. Chờ ta giải quyết cổ yêu tộc, các ngươi Khương gia là có thể đường đường chính chính một lần nữa trở lại Khương thành sinh sống. Tin tưởng ta, một ngày này sắp đến. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp công tử, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tốt, chúng ta Khương gia liền theo như lời ngươi nói đi làm. Khương Chính Vũ tầng tầng gật gật đầu. Lần trước Diệp Vân Phi đưa tặng đan dược, nhường Khương gia thực lực tổng hợp trực tiếp tăng gọn. Theo lúc kia bắt đầu, Khương Chính Vũ liền hiểu rõ, Diệp Vân Phi đối Khương gia tới nói là một cái to lớn kỳ ngộ, nhất định phải nắm chắc. Hôm nay lần nữa tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Phi liên sát ba cái tố thần cảnh cao thủ, càng thêm nhường Khương Chính Vũ hiểu rõ, người trẻ tuổi trước mắt này chỉ cần không ngã xuống, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Nói tóm lại, ở trong mắt Khương Chính Vũ xem ra, Diệp Vân Phi liền là một cây đại thụ, đáng giá Khương gia dựa vào đại thụ. Cho nên Khương Chính Vũ đối Diệp Vân Phi nói gì nghe đấy. Diệp công tử, ta hiện tại liền đi ra lệnh cho chúng ta Khương gia người thu thập hành lý, sau đó cùng Diệp công tử rời đi. Khương Chính Vũ nói ra, sau đó quay người mang theo Khương gia tộc nhân đi thu thập hành lý. Diệp Vân Phi, chúng ta Khương gia lại làm phiền ngươi. Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, cảm kích cực điểm. Khương sư tỷ, hà tất khách khí với ta đây? Nói đến, các ngươi Khương gia cũng là chịu ta chỗ mệt mỏi, ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Diệp Vân Phi cười nói, Mạnh viện trưởng, những đan dược này là ta đưa cho ngươi, có thể cho linh lực của ngươi cơ sở càng thêm vững chắc. Diệp Vân Phi đột nhiên cong ngón đúng ra, một cái bình ngọc bay ra, rơi vào Mạnh Thiên Chính trước người. Tứ phẩm đạo đan, này quá chân quý. Mạnh Thiên Chính đầu tiên là sững sờ, mở ra nắp bình về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Coi như đối tại Thiên Đạo Học Viện cao tầng tới nói, tứ phẩm đạo đan cũng là vô cùng chân quý. Huống chi, này cái trong bình ngọc có 10 quả đạo đan. Mạnh viện trưởng, ngươi cầm lấy đi, này chút đạo đan đối tu luyện của ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Huống chi, không quan trọng một bình tứ phẩm đạo đan, với ta mà nói, không tính là cái gì. Diệp Vân Phi cười nói. Không quan trọng một bình tứ phẩm đạo đan, không tính là cái gì. Mạnh Thiên Chính nghe Diệp Vân Phi, cảm giác tương đương im lặng. Một bình tứ phẩm đạo đan, đối tại Thiên Đạo Học Viện dạng này thế lực tới nói, đã là giá trị liên thành. Mà Diệp Vân Phi lại tựa hồ như không quá coi trọng, tiện tay liền đưa ra ngoài. Người trẻ tuổi này, thật là đến từ Thiên Huyền Đại Lục cái kia cái cấp thấp đại lục sao? Quá thần bí. Mạnh Thiên Chính trong lòng không khỏi cười khổ. Diệp Vân Phi, làm sao ngươi biết linh lực của ta cơ sở không đủ kiên chắc? Không sai. Tại tố thần cảnh hậu kỳ cảnh giới này phía trên, linh lực của ta cơ sở quả thật có chút phù phiếm. Đồng dạng là tố thần cảnh hậu kỳ, Tư Mã viện trưởng chiến lực liền so ta mạnh hơn nhiều. Ta nghe nói, cổ yêu tộc ba đại yêu vương cũng là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực, thế nhưng bọn hắn tại cảnh giới này phía trên, chỉ đắm tháng năm dài đằng đẵng, chiến lực 10 điểm khủng bố. Ta đoán chừng, tại ba đại yêu vương trước mặt, ta chỉ có bị miểu sát phần. Mạnh Thiên Chính thở dài nói ra, ba đại yêu vương hẳn là thuộc về loại kia cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại. Chỉ bất quá, đó cũng không phải nói thiên phú của bọn hắn tư chất tốt, mà là bởi vì cổ yêu tộc có được dài đằng đẵng tuổi thọ, ba đại yêu vương đều sống thời gian rất dài, tích lũy đầy đủ thâm hậu, chiến lực tự nhiên là sẽ khá mạnh. Mạnh viện trưởng chờ ngươi sống đến bọn hắn số tuổi, đoán chừng chiến lực còn mạnh hơn bọn họ. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi, ngươi nói rất có đạo lý. Mạnh Thiên Chính rộng mở trong sáng, gật đầu nói: "Mạnh viện trưởng, người ăn bình này đạo đan về sau, nhiều tốn một chút thời gian đi rèn luyện linh lực cơ sở, gia tăng lịch luyện, đại khái thời gian mấy năm, liền có cơ hội đột phá đến hoàn cảnh." Diệp Vân Phi nói ra. "Cái gì? Đột phá đến hoàn cảnh?" Mạnh Thiên Chính lập tức ở giữa, liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tố thần cảnh phía trên, liền là hoàn cảnh. Bắc Hoang vực bên trong, cao thủ đứng đầu nhất, liền là tố thần cảnh hậu kỳ. Chỉ có thánh vực những cổ lão đại đó giáo trong đại tộc, mới có hoàn cảnh đại năng. Một cái hoàn cảnh đại năng, tại Huyền Hoàng trong tinh vực, tuyệt đối là hô phong hoán vũ nhân vật đáng sợ. Toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, tố thần cảnh cao thủ số lượng kỳ thật thì rất nhiều, thế nhưng, cuối cùng có thể đột phá trở thành hoàn cảnh đại năng, ít càng thêm ít. Đối với Mạnh Thiên Chính tới nói, hắn tại tố thần cảnh hậu kỳ cảnh giới này, đều còn xa xa không có đem cơ sở đánh vững chắc. Có thể nói, tại đây một cảnh giới bên trong, hắn cơ vốn thuộc về yếu nhất cấp độ. Cho nên, đột phá hoàng cảnh loại chuyện này, Mạnh Thiên Chính tạm thời nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể là, hiện tại, Diệp Vân Phi lại nói hắn thời gian mấy năm, liền có cơ hội đột phá đến hoàng cảnh. Diệp Vân Phi, ngươi là đang nói đùa chứ? Mạnh Thiên Chính sững sờ chỉ chốc lát, cười khổ nói với Diệp Vân Phi. Mạnh viện trưởng, ngươi tin tưởng ta ấn ta nói tới đi làm, thời gian mấy năm khẳng định có cơ hội đột phá đến hoàng cảnh. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Diệp Vân Phi, ta sẽ theo như lời ngươi nói đi làm. Mạnh Thiên Chính thật sâu làm một cái hô hấp, trịnh trọng gật đầu nói ra. Nếu như có thể đột phá đến hoàng cảnh cao thủ, cái kia liền lập tức là mặt khác một phiên nhân sinh. Một cái hoàng cảnh cao thủ có thể tại huyền hoàng trong tinh vực, thông suốt không trở ngại, quát tháo phong vân. Chương 809, càng ngày càng ưu tú. Chương 809, càng ngày càng ưu tú. Nửa ngày sau. Diệp công tử, chúng ta đã thu thập xong hành lý. Khương Chính Vũ mang theo một nhóm lớn Khương gia nhân mã, đi tới Diệp Vân Phi trước người. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi, có muốn hay không chúng ta Thiên Đạo học viện nhân mã, hộ tống các ngươi? Mạnh Thiên Chính nói ra. Không cần. Mạnh viện trưởng, các ngươi đi về trước đi. Diệp Vân Phi nói ra. Cái kia tốt. Khối này là ta bí chế truyền tin ngọc giản, bên trong có một tia ta hồn lực ấn ký, ngươi về sau nếu như cần muốn giúp đỡ, dùng khối ngọc này giản cho ta gửi đi tin tức, ta ngay lập tức sẽ nhận được. Mạnh Thiên Chính lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Diệp Vân Phi. Sau đó, Mạnh Thiên Chính mang theo Thiên Đạo học viện nhân mã tiến vào một chiếc phi thuyền bên trong nháy mắt đi xa. Diệp Vân Phi nắm Khương gia người toàn bộ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó, xuyên qua tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi định đem Khương gia người mang về dưới mặt đất trong huyệt động, cho nên hành động nhất định phải 10 điểm cẩn thận. Một lát sau, Diệp Vân Phi trốn vào lớn dưới nền đất, đứng tại một đầu địa long đầu phía trên, tại lớn dưới nền đất tốc độ cao ngang qua. Hơn nửa ngày sau, Diệp Vân Phi hồi trở lại xuống đất trong huyệt động. Đường Ngũ trưởng lão, ngươi an trí một thoáng Khương gia người. Diệp Vân Phi tìm tới Đường Ngũ trưởng lão, nắm sự tình đại khái nói một lần. Được rồi. Đường Ngũ trưởng lão gật đầu. Diệp Vân Phi nắm Khương gia người theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Đường Ngũ trưởng lão lập tức mang theo Khương gia người đi tìm chỗ đặt chân. Trong khoảng thời gian này, hậu thổ giáo nhân mã không ngừng mở đất rộng rãi này phiến lòng đất hang động, đồng thời mở ra càng đa số hơn lượng dưới mặt đất hang động, khiến cho này một mảnh lớn dưới nền đất đã trở thành một cái to lớn dưới mặt đất hang động ấy. Lại nhiều người cũng chứa được. Khương gia chủ, đoạn thời gian này các ngươi Khương gia nhân mã cứ yên tâm ở lại đây đi. Những tu luyện này tài nguyên các ngươi Khương gia người tạm thời dùng đến đi. Diệp Vân Phi nói với Khương Chính Vũ, nói chuyện đồng thời Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, mấy mai không gian giới chỉ bay đến Khương Chính Vũ trước người. Diệp công tử, ta hiểu được. Khương Chính Vũ cảm kích nói ra. Khương sư tỷ, ngươi hồi trở lại Thiên Đạo học viện, vẫn là lưu tại nơi này. Nếu như ngươi muốn trở về Thiên Đạo học viện, ta có khả năng đưa ngươi trở về. Diệp Vân Phi nhìn về phía Khương Yên Nhiên. Trong khoảng thời gian này, ta muốn cùng gia đình ở chung một chỗ. Khương Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi có phải hay không dự định đi tìm cổ yêu tộc tính sổ sách? Khương Yên Nhiên đột nhiên hỏi. Tại Khương Thành thời điểm, nàng nghe Diệp Vân Phi nói qua như vậy không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Nghe nói ba đại yêu vương yêu lực vô biên, ngươi không bằng vẫn là tạm thời không muốn đi tìm bọn họ tính sổ sách. Chờ ngươi về sau, thực lực đủ mạnh thời điểm, lại đi tìm bọn họ tính sổ sách đi. Khương Yên Nhiên nói ra. Nàng là lo lắng Diệp Vân Phi. Khương sư tỷ, ngươi yên tâm, ta tự có điểm số. Diệp Vân Phi cười nói. Ta biết, ta là không khuyên nổi ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nói ra. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, cho tới nay đều là Thiên Đạo học viện bên trong nổi danh nữ thần một trong. Trước kia, nàng tính cách hoạt bát sáng sủa, thậm chí lớn mật mạnh mẽ. Hiện tại lại là biến đến có chút u hoán, tựa hồ tâm sự nặng nề, cho người ta một phen khác phong tình ý vị. Ta sẽ cẩn thận. Khương Yên Nhiên, những đan dược này là ta đưa cho ngươi, đối tu luyện của ngươi có trợ giúp. Diệp Vân Phi lấy ra ba bình ngọc, đưa cho Khương Yên Nhiên. Đa tạ ngươi, Diệp Vân Phi. Khương Yên Nhiên không có trì hoãn, tiếp nhận bình ngọc. Tốt. Khương sư tỷ, ngươi tốt nhất làm quen một chút nơi này hoàn cảnh đi. Diệp Vân Phi quay người rời đi. Khương Yên Nhiên trong tay cầm ba bình ngọc, đôi mắt đẹp sững sờ nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng, nhất thời thất thần. Vì sao mỗi một lần cùng với hắn một chỗ, ta đều sẽ tâm loạn như ma? Chờ Diệp Vân Phi bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Khương Yên Nhiên nhịn không được thầm thầm thở dài. Hắn càng ngày càng ưu tú, ta cũng càng ngày càng không xứng với hắn. Cuối cùng, Khương Yên Nhiên mang theo yêu thương, quay người rời đi. Ta muốn rời khỏi một quãng thời gian, đại khái 10 ngày sau mới trở về. Diệp Vân Phi tìm tới Đường Ngũ trưởng lão, nói ra. Người muốn đi đâu? Đường Ngũ trưởng lão hỏi. Cổ yêu giới. Diệp Vân Phi nói ra. Cổ yêu giới. Nơi đó có thể là cổ yêu tộc hang ổ. Ngươi đến đó làm gì? Đường Ngũ trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, giật nảy mình. Đi tìm cổ yêu tộc tính sổ sách. Diệp Vân Phi nói ra. Cái này, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Đường Ngũ trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mặc dù Đường Ngũ trưởng lão biết Diệp Vân Phi đã giết chết mấy cái tố thần cảnh cao thủ, thế nhưng cổ yêu tộc hung danh quá thịnh, đặc biệt là ba đại yêu vương, đây chính là huyền hoàng trong tinh vực, nổi danh tàn nhẫn thích giết chóc thế hệ. Mà lại cổ yêu giới là cổ yêu tộc xào huyệt, nghe nói che kín hung hiểm, nguy cơ trùng trùng. Dưới tình huống bình thường, coi như là thánh vực những cổ lão đại đó giáo đại tộc nhân mã cũng không nguyện ý tùy tiện đi vào cổ yêu giới. Đường Ngũ trưởng lão, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Diệp Vân Phi nói ra. Có muốn không, ta mang theo một nhóm nhân mã đi theo ngươi đi đi. Lúc cần thiết cũng nhiều một ít giúp đỡ. Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Không cần. Các ngươi coi như đi, cũng không giúp được ta. Sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ta. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ bình an trở về. Diệp Vân Phi nói ra. Đường Võ cùng Đường Tiêu bọn hắn đã từng chui vào qua cổ yêu giới tìm hiểu tin tức, đối cổ yêu giới hẳn là có hiểu biết, cho nên lần này ta nghĩ dẫn bọn hắn cùng đi. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Ta lập tức nhường Đường Võ cùng Đường Tiêu tới. Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Một lát sau, Đường Võ cùng Đường Tiêu đi vào Diệp Vân Phi trước người. Đường Võ cùng Đường Tiêu an Diệp Vân Phi cho bọn hắn đạo đan về sau, đều thành công đột phá đến nguyên hồn cảnh. Cho nên, hai người bọn họ đối Diệp Vân Phi 10 điểm tin phục. Nghe nói Diệp Vân Phi muốn đi cổ yêu giới, lập tức đồng ý đi theo Diệp Vân Phi cùng đi. Đường Ngũ trưởng lão, chúng ta xuất phát. Diệp Vân Phi đối Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi mang theo Đường Võ cùng Đường Tiêu, quay người rời đi. Diệp công tử, ngươi muốn cẩn thận. Đường Ngũ trưởng lão hướng về phía Diệp Vân Phi bóng lưng, lớn tiếng nói. Lần này, Diệp công tử hành động quá mạo hiểm. Đường Ngũ trưởng lão lộ ra lo lắng. Hiện tại, Diệp Vân Phi là đường tộc lớn nhất dựa vào. Một phần bạn Diệp Vân Phi xảy ra chuyện, như vậy, đường tộc quật khởi lần nữa hy vọng liền sẽ trở nên 10 điểm mong manh. Cùng một thời gian, cổ yêu giới. Diệp Vân Phi, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một gian yêu khí bừng bừng trong cung điện, truyền ra áo nguyệt yêu vương tiếng giống thảm, chấn động một phương tiểu thế giới. Diệp Vân Phi thực lực càng ngày càng mạnh, nếu như không sớm cho kịp diệt trừ hắn mặc cho hắn dạng này trường thành tiếp, không bao lâu, chúng ta cổ yêu tộc liền không phải là đối thủ của hắn. Trong cung điện, một cái thoạt nhìn có chút giàn mua, toàn thân bốc lên huyết mang cổ yêu tộc mở lời nói ra. Chính là huyết đồ. Tại cung điện trung ương, ba cái khí tức lăng lệ cổ yêu tộc ngồi tại cao vị phía trên, tản ra dọa người khí tức. Này ba cái cổ yêu tộc chính là hung danh hiển hách ba đại yêu vương. Chương 810, tổ giới chương 810, tổ giới máu đồ trưởng lão, ngươi yên tâm, ta đã liên hệ một nhóm tố thần cảnh cường giả, chuẩn bị cùng đi Bắc Hoang vực đối phó Diệp Vân Phi. Ta liên hệ những cường giả này, toàn bộ đều đến từ thánh vực, mỗi một cái đều có không tầm thường lai lịch. Áo Nguyệt yêu vương nói ra. Huyết đồ là cổ yêu tộc một trưởng lão, địa vị rất cao, gần với ba đại yêu vương, cho nên ba đại yêu vương đối với hắn cũng là 10 điểm khách khí. Diệp Vân Phi bản thân thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh, chẳng qua là đại huyền đan cảnh hậu kỳ. Hắn nhất là người nhức đầu, liền là tại không gian năng lượng bên trên tạo nghệ có thể tùy thời xuyên qua tiến vào không gian bên trong, để cho người ta căn bản là không có cách tiếp cận hắn, bằng không ta một tay có thể giết hắn. Huyết đồ nói ra. Máu đồ trưởng lão, ngươi đại khái có thể yên tâm. Hai ngày trước ta đã thành công cùng tổ giới bắt được liên lạc, tổ giới một vị đại nhân đã đồng ý đem thông qua tổ miếu thánh đàn chuyển đưa tới một kiện chuyên môn dùng cho giam cầm không gian pháp khí. Hắc, tổ giới đại nhân tặng đưa cho chúng ta pháp khí, uy lực tự nhiên là không như bình thường, khẳng định có thể đối phó được Diệp Vân Phi. Một cái thân thể có chút thấp bé cổ yêu tộc lão người mở lời nói ra. Cái này tuổi già cổ yêu tộc chính là tại cổ yêu tộc bên trong có được cực cao uy vọng thiên cổ sư gia. Thiên cổ sư gia, ngươi thật cùng tổ giới bắt được liên là sao? Vậy thì tốt quá. Nghe nói tổ giới là một cái cao đẳng thế giới, tổ giới đại nhân lấy ra pháp khí, uy lực khẳng định là kinh thiên động địa. Ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi chờ chịu chết đi. Huyết đồ nghe thiên cổ sư gia xúc động cực điểm, không khỏi cuồng tiếu lên. Các vị, tổ giới vị đại nhân kia lại nâng lên tiên đạo tháp. Hắn nói tổ giới những cái kia cao tầng đại nhân vật đối với chúng ta này một nhánh phân tộc hành sự bất lực, thấy hết sức không vừa lòng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, tổ giới đem chặt đứt cùng chúng ta này một cái phân tộc liên hệ. Vậy liền mang ý nghĩa chúng ta này một nhánh phân tộc đem vĩnh viễn không cách nào trở về tổ giới. Thiên cổ sư gia đột nhiên trầm giọng nói ra. Nghe thiên cổ sư gia, bên trong tòa cung điện này tất cả cổ yêu tộc cao tầng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên lai, cổ yêu giới này chút cổ yêu tộc chẳng qua là một cái chi nhánh. Cổ yêu tộc còn có một cái tổ giới, đó là một cái cao đẳng thế giới, đó mới là cổ yêu tộc chân chính hang ổ. Cổ yêu giới này chút cổ yêu tộc phát mộng đô muốn về đến tổ giới đi. Thế đó, chúng ta nhất định phải xuất động hết thể lực lượng, nghĩ hết tất cả biện pháp, đi tìm thiên đạo tháp. Coi như không giành được thiên đạo tháp, tối thiểu nhất cũng muốn tra ra thiên đạo tháp hạ lạc. Tổ giới vị đại nhân kia nói, nếu như chúng ta tra ra thiên đạo tháp hạ lạc, như vậy tổ giới sẽ không tiếp đại giới, chuyển đưa tới một nhóm cao thủ, hiệp giúp bọn ta nắm thiên đạo tháp nắm bắt tới tay. Sau đó, chúng ta này một cái phân tộc tất cả thành viên đều có thể đi trở về tổ giới. Thiên cổ sư gia nói ra. Như vậy đi, chúng ta trước đối phó Diệp Vân Phi, chờ bắt được hoặc là giết chết Diệp Vân Phi về sau, chúng ta liền xuất động hết thể lực lượng tra tìm thiên đạo tháp. Một cái toàn thân khô gầy, tựa hồ chỉ còn lại da bọc xương yêu vương, âm trầm mở lời nói ra. Cái này yêu vương chính là Bạch Cốt yêu vương. Thiên đạo tháp năm đó bị chân huyền tử đạt được, sau này chân huyền tử bị huyền hoàng trong tinh vực các đại thế lực bao vây chặn đánh, bị trọng thương về sau liền không chi tung tích. Những năm gần đây thiên đạo tháp một mực không tiếp tục xuất hiện qua. Muốn tìm được thiên đạo tháp độ khó quá lớn. Một cái toàn thân yêu gân nổi lên yêu vương cảm thán nói ra, cái này chính là vô khuyết yêu vương, độ khó lại lớn, cũng muốn toàn lực đi tìm, bởi vì đây có lẽ là chúng ta trở về tổ giới duy nhất cơ hội. Áo Nguyệt yêu vương nói ra, không sai. Mặt khác cổ yêu tộc cao tầng đều là gật đầu. Tốt, tiếp đó trước đối phó Diệp Vân Phi, chờ tổ giới vị đại nhân kia đem pháp khí chuyển đưa tới về sau, chúng ta liền lập tức lên đường đi Bắc Hoang vực. Hắc hắc, không quan trọng một thằng nhãi loài người, thế mà làm cho chúng ta cổ yêu tộc bị động như thế, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, để cho thế nhân biết chúng ta cổ yêu tộc là không dễ trêu chọc. Bạch Cốt yêu vương âm trầm nói ra, cái này yêu vương chính là Bạch Cốt yêu vương. Không sai, chúng ta cổ yêu tộc danh dự không thể bởi vì một tên tiểu tử mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Khuyết yêu vương gật đầu nói, hai vị yêu vương nói đúng, chúng ta cổ yêu tộc là thời điểm hướng thế nhân triển lộ một thoáng răng nanh, bằng không lại tùy ý Diệp Vân Phi dạng này nào xuống, chúng ta cổ yêu tộc sẽ danh dự quét rác. Huyết Đồ gật đầu, theo Thiên Huyền Đại Lục bắt đầu, cổ yêu tộc bị Diệp Vân Phi giết chết đi nhân mã đã vô số, cơ hồ mỗi một lần cùng Diệp Vân Phi xung đột, cổ yêu tộc đều là bại hoàn toàn. Hiện tại toàn bộ Huyền Hoàng Tinh vực người đều biết cổ yêu tộc cùng Diệp Vân Phi có thủ không đợi trời chung. Có thể là cho tới bây giờ Diệp Vân Phi còn nhảy nhót tương mừng, cổ yêu tộc tựa hồ cầm Diệp Vân Phi không có cách nào. Loại tình huống này, nhường cổ yêu tộc cao tầng mỗi một cái đều là cảm giác biệt khuất cực điểm, cực kỳ tức giận. Cho nên tại cổ yêu tộc mỗi một cái cao tầng trong suy nghĩ, Diệp Vân Phi đều là số một tất sát đại địch. Cùng một thời gian, Bắc Hoang vực, Thạch Nham Thành, Vạn Bảo Hành, ngươi, công tử, ngươi lại tới. Làm Diệp Vân Phi lần nữa đi vào Vạn Bảo Hành thời điểm, Phong Lão đầu tiên là kinh hãi, sau đó cương ép chấn định lại, miễn cưỡng lộ ra ý cười. Lần trước hắn phái 5 cái nguyên hồn cảnh cao thủ trước đi lần theo Diệp Vân Phi, nghĩ điều tra Diệp Vân Phi thân phận lai lịch, kết quả bị Diệp Vân Phi giết 2 cái. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực nghĩ hết biện pháp, mong muốn tra ra thân phận của Diệp Vân Phi. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi lại chủ động đã tìm tới cửa. Thế nào, các ngươi Vạn Bảo Hành không chào đón ta tới? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tại đi cổ yêu giới trước đó, Diệp Vân Phi cần mua sắm một nhóm tài nguyên, dùng tới tăng cường thực lực. Nghĩ tới nghĩ lui, tại Bắc Hoang vực bên trong Vạn Bảo Hành là quy mô lớn nhất, thực lực mạnh nhất thương hội, rất nhiều thiên tài địa bảo cùng bảo vật đều có thể tại Vạn Bảo Hành bên trong mua được, cho nên Diệp Vân Phi cuối cùng vẫn lựa chọn tới Vạn Bảo Hành. Đến mức Vạn Bảo Hành có thể hay không dùng thủ đoạn gì, Diệp Vân Phi căn bản không sợ. Này gọi kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu như Vạn Bảo Hành thật muốn động thủ, Diệp Vân Phi không ngại đem Thạch Nham Thành cái này Vạn Bảo Hành xóa đi. Công tử nói đùa. Chúng ta Vạn Bảo Hành là mở cửa làm ăn, công tử tới cửa cùng chúng ta làm ăn, chúng ta Vạn Bảo Hành nơi nào sẽ không chào đón đây. Hoan nên đã đến. Công tử mau mời, đằng sau nói chuyện. Phong Lão đội và nói, đem Diệp Vân Phi nên đến lầu một phía sau một cái xa hoa nhỏ trong phòng khách. Nơi này có một nhóm đạo đan, ta muốn đổi mua một nhóm tài nguyên tu luyện. Ta cần có tài nguyên tu luyện, tên và con số, toàn bộ ghi vào mai ngọc giản này bên trong. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, mười mấy cái bình ngọc cùng một cái ngọc giản bay ra, trôi nổi tại Phong Lão trước người. Toàn bộ đều là tứ phẩm cùng ngũ phẩm đạo đan. Phong Lão kiểm tra một chút, chấn kinh cực điểm. Trong khoảng thời gian này, hắn nhìn tận mắt Diệp Vân Phi lấy ra tứ phẩm cùng ngũ phẩm đạo đan, số lượng đã nhiều đến đáng sợ. Nhiều đến nhường Phong Lão đã kinh ngạc lại chết lặng. Công tử, ngươi chờ một lát, ta hiện tại phải công tử ngươi chuẩn bị cần có tài nguyên tu luyện. Phong Lão cầm lấy mười mấy cái bình ngọc cùng ngọc giản, bước nhanh rời đi nhỏ phòng khách. Công tử, ngươi thỉnh dùng trà. Một cái dung mạo tú lệ tỷ nữ bưng lên cấp cao linh trà, linh quả, còn có tinh mỹ điểm tâm, sau đó lui ra ngoài. Chờ cái kia tỷ nữ lui sau khi ra ngoài, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, trực tiếp liền xuyên qua tiến vào không gian bên trong, hồn lực khóa chặt Phong Lão, lặng lẽ đi theo đi lên. Chương 811, dây bại chương 811, dây bại. Một lát sau, Vạn Bảo Hành lầu 3, một cái bị 10 cái ngăn cách trận pháp tầng tầng bao phủ trong thư phòng. Hành chủ, lần này hắn lại mang đến 20 viên ngũ phẩm đạo đan, 30 viên tứ phẩm đạo đan. Phong Lão đứng tại một cái hoàng bào nam tử trung niên trước người, nói ra: "Này không bình thường. Tính toán ra, tiểu tử này lấy ra chúng ta Vạn Bảo Hành bán ra tứ phẩm cùng ngũ phẩm đạo đan, số lượng đã có hơn 100 viên. Đây là một cái hết sức kinh người số lượng. Ta đã phái người trở về được, báo cáo tình huống này. Được trả lời chắc chắn là coi như là thánh vực mấy cái kia thực lực mạnh nhất cổ lão đại giáo đại tộc hạch tâm tử đệ, cũng rất khó lập tức cầm ra được nhiều như vậy số lượng tứ phẩm cùng ngũ phẩm đạo đan. Huống chi, được đi qua điều tra, phát hiện mấy cái kia cổ lão đại giáo đại tộc hạch tâm tử đệ, gần đây tới không có bất kỳ cái gì một cái ở tại Bắc Hoang vực. Cho nên, tiểu tử này hẳn không phải là thuộc về thánh vực mấy cái kia cổ lão đại giáo đại tộc tử đệ. Điểm này ấn được trả lời chắc chắn, cơ bản có thể xác nhận." Vậy được chủ chậm rãi nói ra, "Không phải thánh vực những cái kia đại giáo đại tộc hạch tâm tử đệ, còn có ai có thể cầm ra được nhiều như vậy tứ phẩm cùng ngũ phẩm đạo đan đâu?" Phong Lão không khỏi nói ra, "Hắc hắc, ta cảm thấy chỉ còn lại có một cái khả năng. Tiểu tử này khẳng định là gặp vận may, được một cái bảo tàng, cho nên mới có thể cầm ra được nhiều như vậy tứ phẩm cùng ngũ phẩm đạo đan." Hành chủ lạnh cười nói, "Hành chủ, ý của ngươi là?" Phong Lão hỏi. Hắn tự nhiên nghe được hành chủ trong lời nói thanh âm, một cái không có bối cảnh lai lịch tiểu tử, có thể không có tư cách có được chân quý như vậy bảo tàng. "Phong Lão, ngươi lập tức dẫn người đi, năm tiểu tử kia trộm tới thấy ta." Chuyện này, làm được điệu thấp bí mật một chút, không thể truyền đi, miễn cho người khác nói chúng ta vạn bảo hành lời ong tiếng ve. Hành chủ nói ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Hành chủ, ta hiểu được. Phong lão do dự một chút, gật đầu nói. Hắn biết, hành chủ ý tứ, khẳng định liền là được ý tứ. Bởi vì vạn bảo hành tại đối đãi khách hàng phương diện, có 10 điểm nghiêm khắc quy củ dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối cấm chỉ cướp đoạt khách hàng tài vật, nếu như trái với, liền sẽ phải gánh chịu đáng sợ hình phạt. Vạn bảo hành tổng tầng, tài lực hùng hậu, mánh khóe thông thiên, vạn bảo hành thành viên là tuyệt đối không dám cãi phản cao tầng quyết định quy củ. Ai, xem ra, các ngươi vạn bảo hành thủy chung vẫn là thấy hơi tiền nổi máu tham. Bất quá cũng khó trách, từ xưa tiền tài động nhân tâm. Nhưng vào lúc này, trong thư phòng đột nhiên vang lên một đạo rõ ràng thở dài tiếng. Ai? Hành chủ cùng phong lão đều là kinh hãi, đồng thời kêu lên, xoay người đi xem. Chỉ gặp, tại một góc thư phòng chỗ, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là Diệp Vân Phi. Là ngươi? Hành chủ cùng phong lão đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện Diệp Vân Phi là như thế nào tiến vào cái này thư phòng, không có nửa điểm dấu hiệu. Làm sao có thể? Cái này thư phòng tối thiểu nhất có 10 cái ngăn cách trận pháp đang bảo vệ, ngươi là vào bằng cách nào? Phong lão hỏi. Không quan trọng ngăn cách trận pháp, không đáng giá nhắc tới. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Xem ra, các ngươi bạn bảo hành là một gian hắc điểm a, phát hiện khách hàng có tiền, liền chuẩn bị động thủ. Diệp Vân Phi dùng chế giễu ngữ khí nói ra. Tiểu tử, nói, ngươi có phải hay không phát hiện một cái bảo tàng? Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đồ vật gì có thể có được, đồ vật gì không thể có được, ngươi cần phải hiểu rõ. Vượt qua bản thân thực lực phạm vi đồ vật, ngươi tốt nhất hiểu được từ bỏ. Hành chủ trực tiếp bạch mặt, nghiêm nghị hướng Diệp Vân Phi khiển trách quá mắng. Ngươi tới. Phong lão bóp nát một cái ngọc giản. Bù bù. Hơn 10 đạo lăng lệ thân ảnh, lần lượt xông vào trong thư phòng, nắm Diệp Vân Phi bao quanh vây lại. Mỗi một cái đều là nguyên hồn cảnh cao thủ. Thạch Nham thành vạn bảo hành, chẳng qua là một cái phân hành, thế mà có nhiều như vậy nguyên hồn cảnh cao thủ tọa chấn, nhìn ra được, vạn bảo hành thực lực nhất định thập phần cường đại. Công tử, đã ngươi đã biết ý của chúng ta, vậy liền không cần qua nói nhảm nhiều, ta khuyên ngươi, vẫn là thật tốt phối hợp chúng ta, dạng này mới có thể tránh miễn chịu đau khổ. Phong lão tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, ngữ khí bất thiện. Chỉ bằng bọn hắn, một cái tố thần cảnh sơ kỳ, 10 cái nguyên hồn cảnh, cũng muốn đối phó ta? Diệp Vân Phi tầm mắt quét ngang một thoáng, lộ ra khinh thường biểu lộ. Ngươi biết ta là tố thần cảnh sơ kỳ thực lực? Cái kia hành chủ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sửng sở. Thật sự là hắn là một cái tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ, chỉ bất quá, làm bạn bảo hành một cái phân hành hành chủ, hắn luôn luôn thói quen đem chính mình chân chính linh lực cảnh giới ở nút. Hắn sử dụng là một loại đặc thù dược vật có thể hoàn mỹ che giấu chân thực lực linh lực ba động. Thế nhưng, Diệp Vân Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là ai? Hành chủ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ hỏi. Hắn đột nhiên cảm giác, người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ không đơn giản. Ta là ai không trọng yếu. Đã các ngươi cũng định động thủ với ta, như vậy cái này bạn bảo hành liền không có tồn tại cần thiết. Diệp Vân Phi từ tốn nói, không biết tự lượng sức mình. Bên trên, trước đem cái này tiểu tử cuồng vọng bắt lại nói. Diệp Vân Phi lời triệt để đem cái này hành chủ chọc giận, giống to một tiếng. Bù bù. 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ đồng thời dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi vào tới. Đối phó một cái hậu bối tiểu tử, 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ cùng một chỗ động thủ, nói rõ bọn hắn đối Diệp Vân Phi vẫn là hết sức coi trọng. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem 10 cái nhào tới nguyên hồn cảnh cao thủ. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cũng át chủ bài, không quan trọng 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử này là không phải sợ choáng váng, hay hoặc là khác có gì đó quái lạ. Vậy được chủ Hòa Phong lão thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, không khỏi hết sức kỳ quái, tầm mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghĩ thấy kết quả đến cùng như thế nào. Mắt thấy cái kia 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ liền muốn đụng chạm lấy Diệp Vân Phi. Bù bù. Diệp Vân Phi đột nhiên thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, liên tục đánh vào này 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ hồn hải bên trong. Thiên Hồn Kiếm tốc độ, cơ hồ là ý niệm vừa đến, Thiên Hồn Kiếm liền có thể đến tới, có thể xưng cực tốc. A a. Cùng trong nháy mắt, này 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ đồng thời hét thảm lên, thân thể dồn dập ném bay ra ngoài, đụng đảo trên mặt đất, miệng mũi đổ máu, không rõ sống chết. Làm sao có thể? Hành chủ cùng Phong lão thấy một màn quỷ dị này, không khỏi sắc mặt đại biến, đồng thời lui lại một bước. Tại thời khắc này, hai người bọn họ rốt cuộc minh bạch, lần này tựa hồ đạp đến thế bản. Diệp Vân Phi thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Coi như là hành chủ, là một cái tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ, tự hỏi cũng tuyệt đối không có đáng sợ như vậy thủ đoạn, có thể trong nháy mắt dây bại 10 cái nguyên hồn cảnh. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ, ngươi là đến từ thánh vực một cái nào đó cổ lão đại giáo hoặc là đại tộc tử đệ? Nếu như là dạng này, như vậy vừa rồi phát sinh sự tình, liền là một đợt hiểu lầm. Hành chủ nhìn Diệp Vân Phi, mở lời nói chuyện, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Chương 812, thu phục Phong lão. Chương 812, thu phục Phong lão. Cái này người cũng có thể yên tâm, ta không phải thánh vực người. Sau lưng cũng không có cái gì thế lực lớn. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tiểu tử, đàng hoàng giao phó, ngươi đến cùng là ai? Hành chủ thanh âm biến đến lăng lệ, chỉ cần người trẻ tuổi trước mắt này không phải tới từ thánh vực mấy cái kia cổ lão đại giáo đại tộc, hắn liền không có gì phải sợ. Mặc dù Diệp Vân Phi vừa mới biểu hiện ra kinh người chiến lực, khiến cho hắn vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng hắn nhưng là một cái tố thần cảnh cao thủ. Đường đường một cái tố thần cảnh cao thủ, hắn không tin mình sẽ đánh không lại một cái hậu bối tiểu tử. Diệp Vân Phi dùng lạnh lùng mà ánh mắt khinh thường, bình tĩnh nhìn xem hành chủ. "Tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt." Hành chủ trầm giọng quát, một bước tiến lên trước. Ầm ầm. Một cỗ cường đại linh lực áp, còn như núi lửa bùng nổ theo thân thể của hắn phía trên phun dũng mãnh tiến ra, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào hành chủ hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. "A!" Hành chủ một tiếng hét thảm, vẻ mặt trong nháy mắt tảm đạm, cảm giác đầu giống như muốn nứt mở đầu dạng. "Ông!" Năm chuôi linh kiếm đột nhiên lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng hành chủ xoắn giết đi qua. Sắc bén kinh khủng quần quần kiếm mang nắm hành chủ khiến không ngừng lùi lại. "Oeng!" Một cái màu bạc tâm chắn theo hành chủ trước ngực bay ra, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một cái vải mâu lớn tự thuẫn, ngăn tại hành chủ trước người. Giang giác. Ngũ hành linh kiếm cắn giết mà qua, đem cái kia màu bạc lá chắn mảnh xoắn thành phấn vụ, đầy trời mảnh vỡ bắn lên. "Người trẻ tuổi, có lời lời hay, tha mạng." Hành chủ cuối cùng ý thức được không thích hợp, người trẻ tuổi trước mắt này chiến lực vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn, hoảng sợ phía dưới vội vàng cao giọng cầu xin tha thứ. "Có thể là đã muộn." Diệp Vân Phi sát ý đã lên, chỗ nào còn đuổi theo bông tha hắn. Ngũ hành linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận quần quần cắn giết mà qua, phối hợp tiên hồn kiếm thế công, không đến ba chiêu, liền đem cái này hành chủ cắn giết đến thịt nát xương tan, máu thịt xương cặn bã rải đầy một chỗ. "Hiện tại, đến ngươi." Diệp Vân Phi quay người, nhìn về phía Phong lão. "Ngươi, ngươi vậy mà giết hành chủ?" Phong lão trông thấy Diệp Vân Phi hai ba chiêu liền giết chết hành chủ, doa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, nói chuyện cũng không lưu loát. Hắn chẳng qua là nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực, biết mình tuyệt đối không thể nào là trước mắt cái này đáng sợ người tuổi trẻ đối thủ. "Tốt, đi chết đi." Diệp Vân Phi lãnh đạm nói ra. "Ông." Ngũ hành linh kiếm cùng một chỗ chấn động, truyền lại ra quần quần rét lạnh sắc ý, hướng Phong lão bao phủ tới. Phong lão dọa đến liên tiếp lui về phía sau, căn bản cũng không có chút nào chiến ý, năm chôi linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, như năm cái sáng chói trường long, hướng về phía trước quấn giết tới. Trong nháy mắt, Phong lão cũng cảm giác mình bị đáng sợ tới cực điểm thao thiên kiếm khí bao phủ, toàn thân vô lực, thật giống như lâm vào một cái vũng lầy bên trong, muốn chạy trốn cũng vô lực chạy trốn. Bá. Năm chôi linh kiếm cùng một chỗ vọt tới Phong lão trước người, mắt thấy là phải đem Phong lão ngũ mã phanh thây. Đột nhiên, năm chôi linh kiếm cùng một chỗ dừng lại, rét lạnh mũi kiếm nhắm ngay Phong lão. "Ngươi có muốn hay không sống? Nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, ta có khả năng cho một cái cơ hội ngươi." Diệp Vân Phi hỏi. "Công tử, ta muốn tiếp tục sống." Phong lão vội vàng nói. "Vậy thì tốt, ta hiện tại muốn tại ngươi hồn hải bên trong, loại tiếp theo cái thần hồn cấm chế. Ở trong quá trình này, ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp ta, không thể phản kháng chút nào chi ý, bằng không, linh hồn của ngươi thể liền sẽ nổ nát vụn, hồn phi phách tán." "Minh bạch chưa?" Diệp Vân Phi nói ra. "Hiểu rõ." Phong lão do dự một chút, gật đầu nói. Hán thủy chung vẫn là muốn tiếp tục sống. Diệp Vân Phi đã thời gian rất lâu, không có cho người khác gieo trồng thần hồn cấm chế, thu phục làm nô lệ. Dưới tình huống bình thường, Diệp Vân Phi vẫn là lựa chọn trực tiếp giết. Cái này Phong lão là vạn bảo hành người, Diệp Vân Phi đột nhiên nghĩ đến có thể lợi dụng Phong lão, hung hăng phá vạn bảo hành một bút. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu cho Phong lão gieo trồng thần hồn thể cấm chế. Phong lão là nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực, linh hồn thể năng lượng tương đối cường đại, cho nên muốn cho hắn gieo trồng thần hồn cấm chế, độ khó có chút lớn. Cũng may, Diệp Vân Phi hồn lực đủ mạnh, tối thiểu nhất đạt đến tố thần cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cao thủ trình độ. Lại thêm, Phong lão đối Diệp Vân Phi thật sự là sợ, toàn bộ quá trình không dám phản kháng chút nào chi tâm, toàn lực phối hợp. Cho nên, gieo trồng thần hồn cấm chế quá trình, đảo chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền là cần thời gian lâu một chút. A a. Phong lão thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tại trong thư phòng quanh quẩn. Hắn đau đến gương mặt bặm mẹo, mồ hôi lạnh giọt lớn trượt xuống. Kiên trì một chút nữa, rất nhanh là có thể. Tuyệt đối không nên đột trí. Diệp Vân Phi nhắc nhở. Trên thực tế, Diệp Vân Phi chính mình cũng có chút khẩn trương. Phải biết, thi triển này loại cho người khác gieo trồng thần hồn cấm chế bí thuật, có nhất định nguy hiểm, một khi phát sinh sai lầm, liền có khả năng lại nhận cắn trả, thương tới tự thân. Cuối cùng, hoàn thành. Một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi đột nhiên thở một hơi thở dài, trầm tĩnh lại, có một loại thể xác tinh thần cảm giác bị bại. Phong lão cũng là trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu, từng ngụm trực xuyên thổ khí, thật giống như một đầu dưới ánh mặt trời bạo chiếu nửa ngày cá. Bằng vào ta hiện tại hồn lực trình độ, muốn cho một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ gieo trồng thần hồn cấm chế, thật là một loại mười điểm bất và sự tình a. Diệp Vân Phi không khỏi cảm thán nói. Tham kiến chủ nhân. Một lát sau, Phong lão theo trên mặt đất bỏ lên, cung kính nói với Diệp Vân Phi. Hắn hồn hải bên trong đã bị Diệp Vân Phi loại tiếp theo cái thần hồn cấm chế, sinh tử tại Diệp Vân Phi một ý niệm. Xem ra từ giờ trở đi, ta muốn nhiều thu phục mấy cái nguyên hồn cảnh tới thay ta làm việc. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Uống vào viên này chữa thương đạo đan đi. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, một khỏa tứ phẩm đạo đan bay ra, rơi vào Phong lão trước người. Đúng. Phong lão uống vào viên này tứ phẩm đạo đan. Trong mấy mắt, một cỗ cường đại dược lực tại hắn trong cơ thể quyết tán, hắn tinh khí thần bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền phát hiện đã thể lực dồi dào, tinh thần sung túc, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cái này hành chủ quyền lực có bao lớn, có thể điều động nhiều ít tài nguyên cùng tài vật? Diệp Vân Phi hỏi. Tại vạn bảo hành bên trong, phân hành hành chủ quyền lực vẫn tương đối lớn, có thể tạm thời điều động tài nguyên cùng tài vật mức rất nhiều. Đương nhiên, sau đó cần kỹ càng hướng được cao tầng làm ra báo cáo, nói rõ nguyên nhân. Phong lão hồi đáp. Vậy thì tốt, ngươi lập tức lợi dụng cái này hành chủ thân phận, xin điều động một nhóm tài nguyên cùng tài vật, càng nhiều càng tốt, mà lại tốc độ phải nhanh, tranh thủ tại Vạn Bảo Hành được phát hiện cái này phân hành chủ đã bỏ mình trước đó, tận khả năng theo Vạn Bảo Hành đạt được càng nhiều hơn tài nguyên cùng tài vật. Còn có, Thạch Nham Thành cái này Vạn Bảo Hành tất cả tài vật, ngươi toàn bộ giúp ta thu thập, giao cho ta. Diệp Vân Phi nói ra. Được, ta lập tức đi làm. Phong Lão gật đầu. Rất nhanh, Phong Lão liền dùng hành chủ mệnh lệnh, hướng Bắc Hoang vực phạm vi bên trong tất cả Vạn Bảo Hành phân hành gửi đi tin tức, yêu cầu điều động một nhóm tài nguyên cùng tài vật, vận chuyển đến Thạch Nham Thành. Thậm chí, Bắc Hoang vực xung quanh một chút nhờ tương đối gần khu vực Vạn Bảo Hành phân hành, cũng thu vào tin tức, bị yêu cầu điều động đại lượng tài nguyên cùng tài vật, vận chuyển đến Thạch Nham Thành phân hành. Tại Vạn Bảo Hành từng cái phân hành ở giữa, này loại lẫn nhau điều khiển tài nguyên cùng tài vật sự tình, có lúc sẽ phát sinh, cho nên, cái khác những Vạn Bảo Hành đó phân hành, cũng không có đem lòng sinh nghi, tiếp vào tin tức về sau, lập tức phái ra nhân mã ơn yêu cầu vận chuyển số lớn tài nguyên cùng tài vật, đi tới Thạch Nham Thành. Vạn Bảo Hành tài lực hùng hậu, thực lực tổng hợp mạnh mẽ, sử dụng đều là cao cấp nhất nhanh chóng nhất phi thuyền, cho nên, đại khái sau một ngày, từng cái phân hành nhân mã liền lần lượt đến Thạch Nham Thành, đem từng đám tài nguyên cùng tài vật giao cho Phong Lão trong tay. Cuối cùng, những tư nguyên này cùng tài vật toàn bộ rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Vạn Bảo Hành cao tầng thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cướp đoạt ta đạo đan, lần này sự tình coi như là cho bọn hắn một bài học đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi biết Thạch Nham Thành cái này Vạn Bảo Hành phân hành chủ, sở dĩ đối chính mình động thủ, khẳng định đạt được Vạn Bảo Hành được cao tầng bảy mưu đặc kế. Nếu người khác chủ động tới trêu chọc chính mình, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không khách khí. Chương 813, tăng cao thực lực. Chương 813, tăng cao thực lực. Cuối cùng, Diệp Vân Phi mang theo Phong Lão lặng yên rời đi Thạch Nham Thành Vạn Bảo Hành. Một ngày sau đó, Phong chấp sự đâu, hành chủ đâu, bọn hắn giống như đều không thấy. Vạn Bảo Hành bên trong, những người khác thành viên bắt đầu khắp nơi tìm kiếm hành chủ cùng Phong Lão. Bởi vì hành chủ cùng Phong Lão hai người tọa trấn cái này phân hành, tất cả sự vụ đều cần do bọn hắn tới quyết định. Phong chấp sự cùng hành chủ đều mất tích. Không tốt, giống như tất cả tài vật đều không thấy, chúng ta cái này phân hành đã bị lấy hết. Tất cả tài nguyên tu luyện, bảo vật, hàng hóa, nửa cái không giữ thừa. Vạn Bảo Hành thành viên bắt đầu ý thức được sự tình không thích hợp, la hét kêu lớn lên. Không lâu sau đó, tin tức truyền về đến Vạn Bảo Hành tổng bộ. Cha, lập tức cha rõ. Vạn Bảo Hành được cao tầng rất đôi chấn nộ, lập tức phái ra cao thủ đi tới Bắc Hoang vực Thạch Nham Thành tiến hành điều tra. Lúc này, Bắc Hoang vực, mỗi một mảnh vắng vẻ bên trong dãy núi, trong một cái sơn động, Diệp Vân Phi, Phong Lão, còn có Đường Võ, Đường Tiêu bốn người đều tại. Hiện tại Phong Lão đối Diệp Vân Phi cung kính cực điểm, hắn đã là Diệp Vân Phi nô lệ. Các người giúp ta hộ pháp. Diệp Vân Phi tại hang núi bên ngoài bố trí mấy cái trận pháp bảo vệ, mở lời nói ra. Đúng, chủ nhân. Phong Lão cung kính nói ra. Đường Võ cùng Đường Tiêu cũng là vội vàng đáp ứng. Hai người bọn họ đều là nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực, Diệp Vân Phi cho một chút chuyên môn nện đúng chắc linh lực cơ sở đạo đan bọn hắn, làm đến bọn hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Phong Lão, Đường Võ, Đường Tiêu ba người đi ra sơn động bên ngoài. Cổ yêu tộc truyền thừa xa xưa, thực lực không yếu, đi cổ yêu giới trước đó, ta tốt nhất tăng lên một ít thực lực. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng trong sơn động, tự nói ra. Đầu tiên tăng lên một thoáng linh lực cảnh giới đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật, Diệp Vân Phi cũng không quá nghĩ tới nhanh tăng lên linh lực của mình cảnh giới, mà là dự định vững bước ghim chắc tăng lên. Thế nhưng, bây giờ vì đối phó cổ yêu tộc, Diệp Vân Phi quyết định tăng lên linh lực cảnh giới. Dù sao, linh lực cảnh giới cao một chút, có thể phát huy ra tới chiến đấu uy lực khẳng định càng mạnh. Đặc biệt là, Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch, tu luyện lại là Cửu Dương Kinh, tuyệt đối là thuộc về cùng giai vô địch. Làm ra sau khi quyết định, Diệp Vân Phi vung tay lên, 10 cái không gian giới chỉ bay ra, trôi nổi trước người. Này chút không gian giới chỉ chứa lấy tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều là theo Vạn Bảo Hành có được. Lần này, Diệp Vân Phi tại Vạn Bảo Hành thu hoạch thật sự là quá lớn. Toàn bộ Bắc Hoang vực, còn có xung quanh mấy cái khác vực Vạn Bảo Hành phân hành, phần lớn tài vật đều rơi vào đến Diệp Vân Phi trong tay. Thạch Nham Thành Vạn Bảo Hành, càng thêm là bị Diệp Vân Phi triệt để vơ vét tinh quang, cơ hồ mau đều không thừa một cây. Những thu hoạch này khiến cho Diệp Vân Phi tài sản lập tức tăng vọt trên ngàn lần. Có thể nói, chân chính là phát một phen phát tài. Cho nên, Diệp Vân Phi hiện tại có khả năng trắng trợn tiêu xài. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ào ào ào, từng đống tài nguyên tu luyện không ngừng theo những cái kia trong không gian giới chỉ rất xuống, như một tòa tòa núi nhỏ chất đống tại Diệp Vân Phi chúng quanh. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi liền bị một tòa tòa núi nhỏ bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Ầm ầm, hai cái sáng chói chói mắt kim cầu theo Diệp Vân Phi đan điển chi bay ra, một cái thể tích lớn, một cái thể tích nhỏ. Thể tích lớn kim cầu đại biểu nhất dương, thể tích nhỏ kim cầu đại biểu nhị dương. Bù bù, hai cái kim cầu đều bạo phát đi ra hấp lực cường đại, bắt đầu hấp thu chúng quanh những cái kia tài nguyên bên trong ẩn chứa linh khí tinh hoa. Tám đầu to như giang hà thần mạch tại Diệp Vân Phi trong cơ thể hiện hiện. Ầm ầm, linh lực ở trong đó lao nhanh gầm hết. Diệp Vân Phi lấy ra mấy bình ngọc, lập tức ở giữa nắm bên trong đạo đàn toàn bộ nuốt vào đi. Ầm ầm, khổng lồ tới cực điểm dược lực trung trung điệp điệp tại Diệp Vân Phi trong cơ thể khuếch tán, trong nháy mắt liền tràn ngập trong cơ thể mỗi một thước mỗi một tấc. Này chút đạo đàn toàn bộ đều là dùng đến giúp đỡ trùng kích cảnh giới. Lúc này trong sơn động bị kim mang chói mắt chiếu sáng rõ ràng rành mạch, Diệp Vân Phi cũng bị tôn lên kim quang long lánh, giống như thần chi hạ phàm. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, ba ngày trôi qua. Ba ngày sau, ta nhất thời khắc. Vâng. Một cỗ cùng bạo linh lực uy áp, trong nháy mắt trong sơn động bùng nổ, chấn động đến chỉnh sơn động đều kịch liệt lay động. Cũng may, Lâm Phi đã tại cái sơn động này trung quanh bố trí rất nhiều trận pháp bảo vệ, bằng không, cái sơn động này trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt. Nguyên hồn cảnh sơ kỳ. Trong sơn động, Diệp Vân Phi tự nói ra, cái này linh lực cảnh giới, lại phối hợp ta đủ loại thủ đoạn cùng át chủ bài, coi như là gặp gỡ Tô Thần cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Cho nên, tạm thời liền cảnh giới này đi. Linh lực cảnh giới tăng lên quá nhanh, thủy chung không phải chuyện tốt. Diệp Vân Phi dừng lại tiếp tục trùng kích cảnh giới. Trên thực tế, dù Diệp Vân Phi thủ đoạn, hiện tại coi như nghĩ một đường đột phá đến Tố Thần cảnh cũng không phải việc khó gì. Nhưng Diệp Vân Phi khẳng định sẽ không làm như vậy. Cách làm này tương đương với phát miêu cổ vũ. Tiếp đó, tu luyện thao thiết đi. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bèn, một cái vòng tròn vòng từ phía sau lưng bay lên. Giống. Một đầu thần thú theo cái kia mâm tròn bên trong dậm chân đi ra, ngửa mặt lên trời mà giống. Chính là thao thiết. Tiếp theo, thao thiết bắt đầu nuốt ăn chất đống tại Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể những cái kia tài nguyên tu luyện. Tại cựu cung đồ đằng vòng cựu đầu thần thú bên trong, chỉ có thao thiết là năng lượng gì đều thích hợp. Bởi vì, thao thiết là danh xưng nuốt ăn vạn vật thần thú, cái gì đều có thể tiêu hóa. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi phát hiện, tu luyện thao thiết có một cái làm người nhức đầu địa phương, cái kia chính là thao thiết độ lượng lớn, tu luyện thao thiết cần có tài nguyên số lượng so với cái khác 8 đầu thần thú, muốn hơn rất nhiều. Hấp thu đồng dạng số lượng tài nguyên tu luyện, thao thiết có khả năng tăng lên thực lực, so cái khác 8 đầu thần thú muốn giảm rất nhiều. Cái này mang ý nghĩa, muốn tu luyện thao thiết, liền nhất định phải tiêu hao càng nhiều hơn tài nguyên. May mắn, Diệp Vân Phi bây giờ có được đầy đủ tài nguyên. Giống. Trong sân động, vang lên thao thiết trận trận tiếng giống giận dữ. Nay loại tiếng giống giận dữ truyền ra ngoài, nhường này một vùng núi, trong phạm vi mấy trăm dặm, vô số chim bay cá nhảy toàn thân như nhún ra, bò ẩn náu trên mặt đất, linh hồn run rẩy, tốc tốc phát run. Dần dần, theo hấp thu tài nguyên tinh hoa càng ngày càng nhiều, thao thiết thực lực tại vững bước tăng lên. Thao thiết trỗi thả ra khí thức, càng ngày càng dọa người. Trong bất chi bất giác, 5 ngày trôi qua. Sau 5 ngày, thao thiết thực lực tựa hồ đạt đến một cái bình cảnh trạng thái. Diệp Vân Phi dừng lại tu luyện thao thiết. Này 5 ngày thời gian, thao thiết thực lực đại khái tăng lên 5-60 lần. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng thao thiết khí tức, lộ ra nụ cười hài lòng. "Tốt, hiện tại, luyện chế một chút tăng lên hồn lực đạo đan đi." Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra mấy mai không gian giới chỉ. Diệp Vân Phi tại thanh lý những cái kia theo vạn bảo hành lấy được tài vật lúc, phát hiện không ít ẩn chứa có hồn lực năng lượng đạo dược cùng tiên tài địa bảo, vừa lúc có thể dùng tới luyện chế mấy loại tăng lên hồn lực đạo đan. Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, luyện chế ra một nhóm chuyên môn dùng cho tăng lên hồn lực đạo đan. Luyện tốt đạo đan về sau, Diệp Vân Phi bỏ ra thời gian một ngày, ăn, hấp thu tiêu hóa này chút đạo đan. Thế là, Diệp Vân Phi hồn lực trình độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Bằng ta hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm đã có khả năng sơ bộ đối phó Tố Thần cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Hiện tại, còn thừa lại một chuyện cuối cùng. Lần nữa đúc lại ngũ hành linh kiếm. Diệp Vân Phi vung tay lên, 12 kiện tôn khí ra hiện tại thân trước. Lần này, Diệp Vân Phi theo vạn bảo hành lại lấy được 12 kiện tôn khí. Này chút tôn khí, Diệp Vân Phi tự nhiên muốn dung luyện tiến vào ngũ hành linh kiếm bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi tại phụ cận tìm một cái ngũ hành địa hình, bắt đầu nấu lại luyện kiếm. Một ngày sau, ao ngong, năm chuôi linh kiếm phóng lên tận trời, tại trên trời cao thật lâu xoay quanh không dứt. Ngũ hành linh kiếm uy lực lần nữa tăng lên. Tốt, hiện tại có thể xuất phát đi cổ yêu giới. Diệp Vân Phi mang theo Phong lão, Đường Tiêu, Đường Võ, rời đi dãy núi này khu vực, hướng về cổ yêu giới phương hướng mà đi. Chương 814, sĩ diện chương 814, sĩ diện huyền hoàng tình chia làm 7 cái khu vực, phân biệt là Thánh vực, Thiên Văn Sĩ vực, Đạo Nhất vực, Tây Lăng vực, Bắc Hoang vực, Thiên Hàn vực, Yêu vực. Cổ yêu giới ngay tại yêu vực bên trong. Cổ yêu giới nhưng thật ra là một cái tiểu thế giới, cùng loại với Thiên Huyền Đại Lục. Một chiếc phi thuyền rời đi Bắc Hoang vực, bay lượn tại Huyền Hoàng Tinh mênh mông trên mặt đất phương, hướng về yêu vực phương hướng mà đi. Diệp công tử, cổ yêu giới cửa ra vào, ngay tại yêu vực vị trí trung ương nhất. Kỳ thật, yêu vực cũng đã là cổ yêu tộc địa bàn. Bất quá, cổ yêu giới mới là cổ yêu tộc chân chính hang ổ. Trong phi thuyền, Đường Võ nói với Diệp Vân Phi, "Ta hiểu được." Diệp Vân Phi nói ra, "Chủ nhân, kỳ thật ta đối yêu vực hết sức quen thuộc, bởi vì vạn bảo hành tại yêu vực bên trong cũng có mấy gian phân hành, ta trước kia từng tại yêu vực bên trong dạo qua nhất đoạn thời gian rất dài, sau này mới bị điều đi Bắc Hoang vực." Phong lão đột nhiên nói với Diệp Vân Phi, "Ừm, nguyên lai dạng này." Diệp Vân Phi gật đầu. Phi thuyền một đường hướng tây, ven đường thấy phong cảnh càng ngày càng hoang vu cằn cỗi, dần dần liền có một loại rừng thiêng nước độc mùi vị. Yêu vực tại Huyền Hoàng Tinh cực tây chỗ, là có tiếng hoang vu, cằn cỗi, ác liệt. Đối với nhân loại tới nói, căn bản cũng không thích hợp ở lại. Nhưng là cổ yêu tộc nhạc viên. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thâm vận cửu dương kinh, rèn luyện linh lực trong cơ thể. Sau khi trùng sinh, Diệp Vân Phi phát hiện linh lực của mình cảnh giới tăng lên quá nhanh, cho nên thường xuyên tốn thời gian rèn luyện linh lực cơ sở. Này một giấc ngủ ngon dễ chịu. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thu đến một cỗ hồn lực gợn sóng, kim giác long tầm giống như tỉnh. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động. Hiu. Sau một khắc, một đạo kim mang theo Diệp Vân Phi trên thân thể bỏ ra. Tại thạch nham thành đại hoang thạch tràng bên trong, Diệp Vân Phi cắt ra đầu này kim giác long tầm về sau, cho mấy chục viên đạo đan nó ăn. Kết quả, kim giác long tầm sau khi ăn xong, liền tiến vào giấc ngủ trạng thái, cho tới bây giờ mới là cuối cùng tỉnh lại. Lúc này, một đầu màu vàng kim tiểu long bò nằm ở Diệp Vân Phi trên bờ vai, trứng áp, một bộ hề vải thân sắc. Đây là cái gì? Phong lão, Đường Tiêu, Đường Võ thấy Diệp Vân Phi trên bờ bay, đột nhiên nhiều một đầu màu vàng kim tiểu long, đều là 10 điểm chấn kinh, không ngừng đánh giá. Lần trước những đan dược kia, còn có hay không, hoặc là tới một chút thiên tài địa bảo cũng được. Kim Giác Long tầm hướng Diệp Vân Phi gửi đi một đạo hồn lực vận sóng. Được a. Diệp Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Kim Giác Long tầm được xưng là vạn trùng chi vương, nghe nói có khả năng hiệu lệnh cái khác hết thể chủng loại. Mà lại, Kim Giác Long tầm thích nhất nuốt ăn thế gian đủ loại bảo vật, 10 điểm thèm ăn. Điểm này, cùng Thao Thiết có chút tương tự. Thế nhưng, Kim Giác Long tầm có chút kén ăn, nhất định phải là nó để mắt bảo vật mới có thể nuốt ăn. Mà Thao Thiết thì không kén ăn, vạn vật đều có thể thôn phệ. Mà lại, thành niên Thao Thiết thôn phệ năng lực 10 điểm khủng bố. Nghe nói, một đầu thành niên Thao Thiết có khả năng ăn một miếng đi một cái giới diện. Thậm chí, những cái kia thực lực đủ mạnh Thao Thiết có thể nuốt ăn vũ trụ. Diệp Vân Phi lấy ra mấy chục viên đạo đan, trôi nổi trước người, còn có một số thiên tài địa bảo. Hưu. Kim Giác Long tầm hóa thành một đạo kim mang, theo Diệp Vân Phi trên bờ vai lao ra, bắt đầu nuốt ăn những cái kia đạo đan cùng thiên tài địa bảo. Đừng nhìn thân thể của nó nhỏ, ăn lên đồ vật đến, tốc độ hết sức kinh người, nhanh như thiểm điện. Không đến 5 cái thời gian hô hấp, thế mà liền toàn bộ ăn sạch. Sau đó, Kim Giác Long tầm một lần nữa trở lại Diệp Vân Phi trên bờ bay, nâng cao tròn vào bụng. Càng thêm nhường Diệp Vân Phi im lặng là, nó dùng một cái thoạt nhìn 10 điểm tư thế thoải mái ngưỡng nằm xuống, đằng sau hai cái chân lẫn nhau niết lên, hoàng a hoàng, đằng trước hai cái chân thì là giống nhân loại hai tay mở dạng, vây quanh tại đầu về sau. Chủ nhân, tiểu gia hỏa này thật sẽ hưởng thụ a. Hồ Diệu đặt ở trong mắt, không khỏi bĩu môi nói ra. Lần này đi cổ yêu giới, Diệp Vân Phi nắm huyền ảnh hắc, còn có Hồ Diệu cùng váy vàng đều mang tới. Hồ Diệu cùng váy vàng chiến lược mặc dù không tính mạnh, thế nhưng một cái là thái cổ thiên cáo, tinh thông huyền thuật cùng mỹ thuật, một cái là quỷ tu, hành động xuất quỷ nhập thần, hai người bọn họ tại lúc cần thiết đều có thể giúp Diệp Vân Phi. Kim Giác Long tầm liền này loại tính tình, đừng quên, nó có thể là chủng loại bên trong vương giả có thể hiệu lệnh thiên hạ và trùng. Thân phận như vậy địa vị, lúc lắc phổ, 10 điểm như thường nha. Diệp Vân Phi cười nói, "Ừm, bổn vương cảm thấy ngươi thằng nhóc loại người này thật không tệ. Như vậy đi, bổn vương tạm thời liền cùng ở bên cạnh ngươi, ngươi có khả năng cực kỳ phục thị." Kim Giác Long tầm hướng Diệp Vân Phi gửi đi hồn lực gợn sóng. Ngữ khí của hắn, thật giống như hắn đi theo bên người của người khác, đối người khác mà nói, là một loại to lớn vinh hạnh. Cắt. Chả bốn vương đâu, nhìn hắn cái kia dáng vẻ đắc ý. Hồ Diệu có chút không vừa mắt. Tùy ngươi vậy. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, không có cùng Kim Giác Long tầm so đo. Dù sao, Kim Giác Long tầm là thiên hạ trùng loại chi vương, đi theo bên cạnh mình, ngày sau nếu như trưởng thành, cũng là một cái không sai trợ lực. Ở kiếp này chúng sinh, Diệp Vân Phi thể trở chính mình một lần nữa leo lên thiên đế vị trí về sau, nhất định sẽ đi tìm Thiên La, Kim Ô, U Nguyệt này tam đại thiên đế tính sổ sách. Nếu như không phải này tam đại thiên đế thừa dịp Diệp Vân Phi độ thành thần kiếp thời điểm, đột nhiên đánh lén, Diệp Vân Phi coi như độ thành thần kiếp không thành công, cũng sẽ không thân tử đạo tiêu, dựa vào một luồng tàn hồn chuyển thế chúng sinh, nhiều nhất liền là chịu một điểm thương. Mà Thiên La, Kim Ô còn có U Nguyệt này tam đại thiên đế, mỗi một cái đều chiến lực cường đại, mà lại tại chư thiên vạn giới đều ôm lấy quyền uy tuyệt đối, hiệu lệnh vừa ra, thế gian vạn giáo vạn tộc đều sẽ phục tùng. Cho nên, Diệp Vân Phi hiểu rõ, tương lai mình mong muốn tìm bọn hắn tính sổ sách, nhất định là khó khăn tầm tầng. Cho nên, từ giờ trở đi, Diệp Vân Phi liền bắt đầu có ý thức phát triển một chút trợ thủ của mình cùng thế lực. Diệp Vân Phi vì cái gì đối thiên ảnh tộc tốt như vậy, bên trong một cái mục đích, liền là nghĩ lôi kéo bồi dưỡng, làm cho thành vì mình thế lực. Diệp công tử, đầu này tiểu trùng là cái gì? Dáng dấp thật là kỳ lạ. Lúc này, Đường Võ tò mò hỏi. Tiểu trùng? Lẽ nào lại như vậy, bổn vương dáng dấp như thế anh tuấn, ngươi gọi bổn vương tiểu trùng? Kim Giác Long tầm đột nhiên giận dữ. Hưu. Nó hóa thành một đạo kim mang, hướng Đường Võ phóng đi. Nếu như ngươi muốn cùng ở bên cạnh ta, liền cho ta an phận một chút. Diệp Vân Phi hồn lực mạnh mẽ, Kim Giác Long tầm vừa mới có động tác, Diệp Vân Phi liền cảm giác được, tay ra như điện, đem nó sao chép tại trong lòng bàn tay, đưa cho đến trên bờ bay. Diệp Vân Phi hiểu rõ, đầu này Kim Giác Long tầm mặc dù thoạt nhìn thể tích nhỏ, thực lực cũng không yếu, đoán chừng có khả năng trong nháy mắt liền đánh giết một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ. Điểm này, lần trước tại Thạch Nham thành đại hoang thạch tràng bên trong, đã nghiệm chứng. Chớ trong đó, nó rất nguy hiểm. Diệp Vân Phi nói với Đường Võ. Tại Kim Giác Long tầm bọt lên trong nháy mắt, Đường Võ bản năng cảm giác được một cỗ 10 điểm đáng sợ uy áp hướng hắn chấn áp tới, doa đến liền lùi lại mấy chục bước. Ta hiểu được, Diệp công tử. Đường Võ xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng nói: Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi thật muốn cùng ở bên cạnh ta, từ giờ trở đi, không cho phép tổn thương ta người bên cạnh. Bằng không, ta không chỉ sẽ không để cho ngươi cùng ở bên cạnh, còn sẽ đích thân ra tay đối phó ngươi. Diệp Vân Phi hướng Kim Giác Long tầm gửi đi truyền âm, ngữ khí lộ ra hết sức nghiêm túc lăng lệ. Nhân loại tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Dám uy hiếp bổn vương? Ngươi tốt nhất đối bản vương phóng tôn trọng một chút. Kim Giác Long tầm hết sức không vừa lòng. Nếu như không đồng ý, cái kia ngươi lập tức lăn. Diệp Vân Phi trầm giọng nói ra, đồng thời một cỗ cường đại hồn lực hướng Kim Giác Long tầm nghiền ép lên đi. Này một cỗ hồn lực bên trong mang theo một tia thiên đế tàn hồn. Lập tức đầu kia Kim Giác Long tầm dọa đến thân thể trong nháy mắt mềm xuống dưới, run nhẹ nhẹ. Hắn chẳng qua là một đầu ấu niên Kim Giác Long tầm, chỗ nào xứng đáng thiên đế hồn lực bị áp? Uy, nhân loại tiểu tử, ngươi giữ như vậy làm gì? Ta đáp ứng ngươi chính là, vừa rồi ta chẳng qua là dọa dọa hắn mà thôi. Kim Giác Long tầm bắt đầu chịu thua. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi cũng cảm giác được ra, Kim Giác Long tầm vừa rồi đối Đường Võ không có sát ý bất quá, Diệp Vân Phi vẫn là đối với nó tiến hành cảnh cáo, bằng không, dùng thực lực của nó cùng tính tình, một phần bạn về sau chính mình người trong lúc vô tình treo chọc nó, liền phiền toái. Bù bù. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, lại có mấy quả đạo đan bay ra, rơi vào kim giác long tầm trước người. Hiu. Kim giác long tầm lao ra, nhanh như tia chớp đem những này đạo đan toàn bộ nuốt mất. Ừm, ngươi này nhân loại tiểu tử, mặc dù là hung một chút, thế nhưng đối bản vương còn không sai, cho nên bổn vương liền không cùng người so đo. Kim giác long tầm tương đối hài lòng, dùng một cái chân trước, sờ lên ăn đến tròn vo bụng nhỏ, gật đầu nói. Chương 815, tiến vào yêu vực. Chương 815, tiến vào yêu vực. Diệp Vân Phi phi thuyền tại Huyền Hoàng Tinh đại địa trên không, tốc độ cao phi hành. Diệp Vân Phi tiếp tục khoanh chân ngồi tinh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Đường Võ cùng Đường Tiêu hai người cũng xếp bằng ở một cái góc chỗ tinh tọa. Phong lão thì là phụ trách điều khiển phi thuyền bay lượn. Đầu kia kim giác long tầm nằm tại Diệp Vân Phi phải trên bờ bay, vểnh lên nhị lang chân, lộ ra 10 điểm nhàn nhã, còn thỉnh thoảng phát ra mấy đạo tiếng huýt sáo, đó là nó tại huýt sáo. Tiểu gia hỏa này, xem xét liền muốn đánh nó một trầu. Hồ Diệu hận đến nghiến răng. "Chủ nhân, chúng ta sắp tiến vào yêu vực." Vài ngày sau, Phong lão đột nhiên nói ra. "Hả? Có đúng không?" Diệp Vân Phi mở mắt, chỉ gặp phía trước thiên địa quả nhưng bắt đầu khác biệt. Bầu trời là màu đỏ sậm, vân đóa cũng là màu đỏ sậm. Từng đạo yêu khí lang yên phóng lên tận trời. Xa xa nhìn ra xa có thể thấy phương xa vô số yêu khí tung hành, không gian bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Yêu tộc thích giết chóc, này chút lạc ấn tại không gian bên trong mùi máu tươi biểu thị cổ yêu tộc không biết tàn sát nhiều ít sinh linh. "Chủ nhân, cổ yêu giới cửa ra vào ngay tại yêu vực vị trí trung ương. Chúng ta muốn tiến vào cổ yêu giới, liền trước hết tiến vào yêu vực phạm vi." Đường Võ mở lời nói ra. "Ừm, tốt. Phong lão, đã ngươi tại yêu vực ngốc qua một đoạn thời gian, như vậy tiếp tục do ngươi tới điều khiển phi thuyền đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Đúng rồi, Phong lão, trước ngươi nói, vạn bảo hành tại yêu vực bên trong cũng có mấy cái phân hành." Diệp Vân Phi đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi. "Không sai, vạn bảo hành tại yêu vực bên trong tổng cộng có 3 cái phân hành. Chỉ bất quá, tại yêu vực bên trong, thế lực lớn nhất liền là cổ yêu tộc. Có thể nói, yêu vực bên trong 90% sản nghiệp đều là thuộc về cổ yêu tộc. Cái khác bất kỳ thế lực tại yêu vực bên trong đều tương đối khó phát triển. Cho nên, vạn bảo hành này 3 cái phân hành lẫn vào không hề tốt đẹp gì, có tài vật, số lượng tương đối ít." Phong lão hồi đáp. Hắn hiểu được Diệp Vân Phi ý tứ, là dự định đối yêu vực bên trong vạn bảo hành phân hành độc thủ. "Dạng này à?" Diệp Vân Phi nhíu mày. "Đúng rồi, tại yêu vực bên trong, cổ yêu tộc của cải như thế nào?" Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hỏi. "Nói như vậy, luận thực lực, cổ yêu tộc so ra kém thánh vực những cổ lão đại đó giáo đại tộc, thế nhưng luận tài lực, cổ yêu tộc tuyệt đối là toàn bộ huyền hoàng trong tinh vực giàu có nhất thế lực một trong. Bởi vì cổ yêu tộc yêu thích xâm lược, thường xuyên phái ra đại quân đi chinh chiến, đối một chút nhỏ yêu chủng tộc cùng thế lực tiến hành cướp đoạt, thậm chí diệt tộc. Đặc biệt là một chút vắng vẻ tinh cầu hoặc là tiểu thế giới, cổ yêu tộc đều sẽ tìm kiếm nghị cách đi chinh phục, cướp đoạt. Cho nên cổ yêu tộc 10 điểm giàu có." Phong lão nói ra. "Tại yêu vực bên trong, cổ yêu tộc có được đại lượng của cải. Có dạng này một loại thuyết pháp, cổ yêu tộc của cải một nửa tại yêu vực, một nửa khác giấu ở cổ yêu giới bên trong. Cho nên tại yêu vực bên trong, cổ yêu tộc của cải là 10 điểm khả quan." Phong lão hồi đáp. Hắn năm đó từng tại yêu vực bên trong ngây người một đoạn thời gian rất dài, cho nên đối yêu vực tình huống hết sức quen thuộc. Nếu dạng này, lần này tới cổ yêu giới liền không thể tay không mà về, tùy tiện nắm cổ yêu tộc của cải toàn bộ đều đoạt. Trước tiên ở yêu vực náo một cái long trời lở đất, sau đó lại tiến vào cổ yêu giới. Diệp Vân Phi suy tư một chút, làm ra quyết định. Biết được cổ yêu tộc như thế giàu có, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Phải biết, Diệp Vân Phi hiện tại có thể là nuôi một nhóm người. Đồng thời Diệp Vân Phi chính mình tu luyện cũng cần lượng lớn tài vật cùng tài nguyên, cho nên Diệp Vân Phi hiện tại đối kiếm tiền có một loại bức thiết cảm giác. "Phong lão, ngươi dẫn đường, chúng ta một đường đoạt lấy đi, chuyên đoạt cổ yêu tộc tài vật." Diệp Vân Phi đối Phong lão nói ra. "Chuyên đoạt cổ yêu tộc tài vật?" Phong lão giật nảy mình. "Chủ nhân, cổ yêu tộc tại yêu vực bên trong thực lực rất mạnh. Nếu như cướp đoạt cổ yêu tộc tài vật, khẳng định sẽ dẫn tới cổ yêu tộc điên cuồng đuổi giết." Phong lão nói ra. "Không sao, ta lần này đến chính là vì diệt đi cổ yêu tộc. Cổ yêu tộc tới truy sát ta, chính hợp ý ta." Diệp Vân Phi lạnh cười nói. "Diệt đi cổ yêu tộc?" Phong lão nghe Diệp Vân Phi càng thêm chấn kinh. Đường Võ cùng Đường Tiêu đã đại khái đoán được Diệp Vân Phi đi cổ yêu giới là muốn làm cái gì, thế nhưng Phong lão còn không biết. "Đi làm theo lời ta là được." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Ta hiểu được, chủ nhân." Phong lão đội bằng đáp. Thân phận của hắn bây giờ là Diệp Vân Phi nô lệ, Diệp Vân Phi khiến cho hắn làm cái gì, hắn liền nhất định phải đi làm cái gì. Phu cận quy mô lớn nhất một tòa yêu thành liền là Thiên Lan Thành. Nghe nói Thiên Lan Thành bên trong có một vị cổ yêu tộc tố thần cảnh cao thủ tự mình tọa trấn. Phong lão nói ra. "Được, trước hết diệt đi cái này Thiên Lan Thành." "Dẫn đường." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Phong lão lập tức điều khiển phi thuyền hướng phía Thiên Lan Thành mà đi. Trên đường đi, giữa thiên địa đều là yêu khí tràn ngập. Hơn nửa ngày về sau, phía trước xuất hiện một tòa phong cách thô kệch to lớn thành trì, cuồn cuộn yêu khí theo thành bên trong bay lên, giữa thiên địa trận trận khiến người ta run sợ yêu tiếng giống thỉnh thoảng vang lên. "Chủ nhân, nơi này chính là Thiên Lan Thành." Phong lão dừng lại phi thuyền, nói với Diệp Vân Phi. "Được rồi." Diệp Vân Phi gật đầu, cất bước đi ra phi thuyền. Phong lão, Đường Tiêu, Đường Võ cũng là chặt chẽ cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm phi thuyền thu bảo. "Đi thôi, chúng ta đi bảo." Diệp Vân Phi đạp không mà đi, hướng về phía trước Thiên Lan Thành đi đến. Phong lão tam người theo sát phía sau. Rất nhanh, Diệp Vân Phi bốn người liền đi tới Thiên Lan Thành cửa chính chỗ. Thiên Lan Thành mặc dù là một tòa yêu thành, thế nhưng cũng có được rất nhiều nhân loại võ giả tự do xuất nhập. Yêu vực là cổ yêu tộc địa bàn, nhưng cũng không là đối với ngoại giới phong bế, đồng ý khen nhân loại võ giả tự do lui tới. Đặc biệt là một chút mạnh mẽ thế lực cùng chủng tộc có thể tại yêu vực thông suốt không trở ngại. Đương nhiên, nhân loại bình thường võ giả tiến vào yêu vực cũng sẽ không chủ động trêu chọc cổ yêu tộc. Dù sao, yêu vực là cổ yêu tộc địa bàn. Dừng lại, các ngươi có hay không yêu hành lệnh? Nếu như không có yêu hành lệnh, liền mỗi người giao nạp 1000 khối thượng phẩm linh tinh thạch, bằng không, không cho phép vào thành. Diệp Vân Phi một nhóm 4 người mới vừa tới đến cửa thành chỗ, liền bị một cái cao lớn cổ yêu tộc ngăn cản, lạnh lùng hỏi: "Có mười mấy cái cổ yêu tộc trấn giữ lấy thành trì cửa lớn. Chủ nhân, yêu hành lệnh là cổ yêu tộc cấp cho huyền hoàng trong tinh vực một chút thế lực lớn hoặc là cao thủ lệnh bài. Có yêu hành lệnh là có thể tại yêu vực tự do chuyển động dưới tình huống bình thường, sẽ không nhận cổ yêu tộc đề ra nghi vấn cùng can thiệp. Nếu như không có yêu hành lệnh, liền nhất định phải giao nộp tiền mới có thể tiến nhập yêu vực bên trong từng cái thành trì." Phong lão đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, bí mật truyền âm nói ra. Diệp Vân Phi cười lạnh, chuẩn bị ra tay một trưởng vô chết trông coi thành trì cửa lớn này mười mấy cái cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi tới nơi này là dự định tàn sát một trận, nơi nào sẽ quản những sự tình này. Nhưng mà, còn không có đợi Diệp Vân Phi ra tay, thật đáng yêu sâu nhỏ nha. Một người mặc trang phục màu tím, xinh xắn đáng yêu thiếu nữ đột nhiên hướng Diệp Vân Phi lao đến, ngạc nhiên kêu lên. Chương 816, xem lễ đại điện chương 816, xem lễ đại điện thiếu nữ này ước chừng 13-14 tuổi tả hữu, thoạt nhìn ngây thơ chưa thoát, tầm mắt đơn thuần tò mò. Nàng đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trên bờ vai kim giác long tằm. Ban đầu, kim giác long tằm đã thu liễm ánh vàng, chỉ có trưởng thành ngón cái kích cỡ tương đương, nằm nghiêng tại Diệp Vân Phi phải trên vai, cũng không làm người khác chú ý, nghĩ không ra, vẫn là để thiếu nữ này trong lúc vô tình thấy được. Sâu nhỏ, đây là cái gì ánh mắt? Buồn vương như thế anh vũ bất phàm, cái nha đầu này thế mà xưng buồn vương vì sâu nhỏ. Diệp Vân Phi cảm nhận được kim giác long tằm hồn lực gợn sóng, lộ ra tức giận căm phẫn. Yiye, đầu này tiểu trùng giống như đang tức giận, nó tại lấy ánh mắt chừng ta đây. Thật là đáng yêu. Công tử, ngươi đầu này sâu nhỏ xem, là ở nơi nào bắt? Nó là thuộc tại chủng tộc gì đây này? Ngươi bán hay không đâu, có muốn không, đem nó bán cho ta đi. Thiếu nữ kia đáng yêu xinh đẹp, hồn nhiên ngây thơ, áo tím như lửa, mặt mũi tràn đầy kỳ lạ. Ngươi gọi nó tiểu trùng, hắn sẽ tức giận. Ngươi gọi hắn tiểu long, hắn có thể sẽ cao hứng một chút. Hắn tự xưng bổn vương. Còn có, hắn không bán. Diệp Vân Phi tức giận hồi đáp. Ban đầu đang chuẩn bị đại khai sát giới, đột nhiên tới dạng này một thiếu nữ, cản trước người liễu díu, nhường Diệp Vân Phi có chút im lặng. Hết lần này tới lần khác thiếu nữ này hồn nhiên ngây thơ, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, làm cho không người nào có thể cùng với nàng sinh khí. Thật sao? Đầu này tiểu trùng tự xưng bổn vương. Nó thật sự là quá thú vị. Vậy được rồi, từ giờ trở đi, ta liền để đầu này tiểu trùng vì tiểu long. Thiếu nữ kia nghe Diệp Vân Phi, càng cảm thấy hứng thú, một đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm kim giác long tằm gió xét, không nói ra được ưa thích. Vị công tử này, ngươi đã là người lớn, làm gì còn nuôi sủng vật đây? Không bằng, ngươi đem đầu này tiểu trùng bán cho ta đi, ta thật vô cùng ưa thích nó. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối với nó. Thiếu nữ kia càng xem kim giác long tằm thì càng ưa thích, hướng Diệp Vân Phi cầu khẩn nói: "Ta không phải sủng vật." Kim giác long tằm nghe này thiếu nữ, giận đến kém chút mắt trợn trắng, kém chút lớn giống lên: "Tiến Nhi, không cho phép quấy rối, lập tức theo ta vào thành." Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cái thanh lãnh tuyệt diễm nữ tử mang theo một đội người ngựa lao đến, lớn tiếng quát lên. Nữ tử này một bộ áo trắng như tuyết, lộ ra tuyệt thế xuất trần, loại kia khí chất thật giống như nguyệt cung tiên tử hạ xuống phàm trần, vừa giống như long cung long nữ tiến vào nhập thế gian. "Tuyết tỷ, người xem, đầu này tiểu trùng thật là đáng yêu. Nó còn sẽ tức giận đâu, vừa rồi lấy ánh mắt chúng ta. Ta muốn đem nó bán xuống tới." Thiếu nữ rôi ra xanh thẳm mềm mại ngón tay, chỉ kim giác long tầm nói ra. Kim giác long tầm nghe thiếu nữ này không ngừng tiểu trùng gọi, khi đến sắp nổ tung, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, tới cái không nghe thấy không nghe. Đây là cái kia tuyết tỷ theo tay của thiếu nữ hy vọng đến, đã nhìn thấy kim giác long tầm, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Nàng nhìn ra được, đầu này hình dạng giống long màu vàng kim tiểu trùng, nhất định lai lịch phi phàm. Tiến Nhi, đầu này tiểu trùng vô cùng chất quý, vị công tử này là sẽ không bán cho ngươi. Không cho phép ngươi lại hồ nháo. Ngươi đừng quên, lúc ra cửa ngươi hướng ta cam đoan qua, mọi chuyện đều nghe ta. Bằng không, lần sau ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi ra đến rồi. Tuyết tỷ trừng mắt Tiến Nhi nói ra. Tuyết tỷ, không muốn, nếu như ngươi không mang theo ta ra tới, cha là sẽ không đồng ý nhường chính ta đơn độc ra ngoài. Luôn ở lại nhà, buồn bực cũng ngạt chết. Tiến Nhi giật nảy mình, rỗi ra khéo léo đẹp đẽ chiếc lưỡi thơm tho, nói ra. Biết liền tốt. Chúng ta vào thành đi. Tam thái tử lập tức liền muốn xuất quan. Chúng ta nắm chặt thời gian. Tuyết tỷ nói ra. Đúng rồi, vị công tử này, ngươi cũng hẳn là tới tham gia cổ yêu tộc tứ thái tử xuất quan xem lễ đại điện à, chúng ta có khả năng cùng đi à? Tiến Nhi đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Ồ, cổ yêu tộc tứ thái tử xuất quan xem lễ nghi thức. Diệp Vân Phi sững sờ. Đúng vậy à, ngươi không phải không biết đi. Cổ yêu tộc tứ thái tử nửa năm trước bế quan tu luyện, thề muốn nhất cử đột phá đến tố thần cảnh sơ kỳ. Hiện tại tứ thái tử sắp xuất quan, hán thụ nghiệp sư phụ chính là cử hành một cái xem lễ đại điện, lượt phát thiết mời huyền hoàng tinh vực rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đến đây xem lễ. Nghe nói cổ yêu tộc tổng cộng có 4 cái thái tử, tứ thái tử là trẻ tuổi nhất, chỉ có 60 tuổi, đối với cổ yêu tộc tới nói, tuổi tác như vậy, đơn giản tương đương với nhân loại 15-16 tuổi. Tứ thái tử bằng chứng ấy tuổi chính là đột phá đến tố thần cảnh, là cổ yêu tộc 4 vị thái tử bên trong, thiên phú tốt nhất một cái. Cho nên, lần này xem lễ đại điện tổ chức đến 10 điểm long trọng, nghe đồn có không ít thực lực mạnh mẽ lao yêu quái cũng chuyên môn theo cổ yêu giới bên trong ra tới, tham gia tứ thái tử đại điện. Yến Nhi nói với Diệp Vân Phi, nàng thích nhất xem này loại náo nhiệt, cho nên đối lần này tứ thái tử xem lễ đại điện, nghe được hết sức rõ ràng, nói đến đạo lý rõ ràng. Tỷ tỷ của ta là Đoan Mục gia tộc thiên tiêu, cho nên nhận mời, ta cũng cùng đi theo. Làm sao, công tử, ngươi không phải tới tham gia tứ thái tử xuất quan xem lễ đại điện? Yến Nhi tiếp lấy hướng Diệp Vân Phi hỏi, ta tới chỗ này là có chuyện phải làm. Diệp Vân Phi thuận miệng đáp, nguyên lai dạng này. Lần này tứ thái tử xuất quan xem lễ đại điện, nghe nói có rất nhiều thiên tiêu tụ tập, 10 điểm náo nhiệt, thú vị cực điểm, công tử ngươi nhất định không thể bỏ qua. Yến Nhi nói ra. Yến Nhi, đủ. Chúng ta đi vào đi. Cái kia Tuyết tỷ thấy Yến Nhi kỳ kỳ cha cha cùng Diệp Vân Phi nói qua không ngừng, không khỏi nhíu mày. Tiếp theo, chỉ thấy Tuyết tỷ lấy ra một khối màu đen, bước lên yêu khí lệnh bài, hướng những cái kia thủ vệ cổ yêu tộc binh sĩ lung lay thoáng qua, những cổ yêu đó tộc binh sĩ thái độ lập tức biến đến cung kính, đội vàng tránh ra đường. Bởi vì, chỉ có một ít thế lực lớn hoặc là cao thủ mới có thể có được cổ yêu tộc yêu hành lệnh, tự do xuất nhập yêu vực. Ta vừa mới nhìn đến, các ngươi thật giống như không có yêu hành lệnh đi, cũng đi theo chúng ta đi vào chung đi. Yến Nhi hướng Diệp Vân Phi chào hỏi. Nàng đối Kim Giác Long tầm 10 điểm ưa thích, không tự giác, đối Diệp Vân Phi cũng sinh ra mấy phần hảo cảm. Được a, ta cũng đi xem một chút tứ thái tử xem lễ đại điện. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, chính là gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi mang theo Phong lão, Đường Võ, Đường Tiêu ba người, cùng sau lưng Yến Nhi. Cái kia Tuyết tỷ thấy thế, lần nữa khẽ to mày, bất quá không có ngăn cản mặc cho Diệp Vân Phi bốn người theo sau lưng. Nếu cái này tứ thái tử là cổ yêu tộc 4 cái thái tử bên trong, thiên phú tốt nhất một cái, như vậy, ta ngay tại hắn xuất quan xem lễ đại điện phía trên, trước mặt mọi người đưa hắn đánh nổ, sau đó lại bị đi Thiên Lan Thành, dạng này hiệu quả càng tốt hơn. Diệp Vân Phi trong lòng cười lạnh. Từ khi tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, Diệp Vân Phi chính là cùng cổ yêu tộc kết thù kết toán, một mực bị cổ yêu tộc truy sát đến bây giờ, khiến cho Diệp Vân Phi hạ xuống quyết định muốn trừ bỏ cổ yêu tộc. Đi vào Thiên Lan Thành bên trong, quả nhiên trông thấy trên đường cái, khắp nơi đều là khí vũ bất phàm, khí tức lăng lệ tuổi trẻ võ giả. Có thể thu đến tiếp mời, đến đây tham gia đại điển tuổi trẻ võ giả, mỗi một cái đều có không tầm thường lai lịch. Cái này tuổi trẻ thiên tiêu, phần lớn đều là mang theo một nhóm thủ hạ của mình cùng tôi tớ đến đây, trùng trùng điệp điệp, phô trương cực lớn. Cái này khiến Thiên Lan Thành bên trong đầy áp người, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Trong đó có một ít thiên kiêu càng thêm là dùng đủ loại cao gia yêu ma thú làm thú cưỡi, hoặc là xếp bằng ở chân quý phi hành pháp bảo phía trên, nên ngang giữa trời bay lượn. Liền những cổ yêu đó tộc nhân mã gặp được chút này thiên kiêu, cũng phải cung cung kính kính không được có nửa điểm đắc tội, vừa nhìn liền biết, này chút giữa trời bay lượn thiên kiêu lai lịch cực lớn, thân phận nhất định kinh người. Chương 817, hắn là ai? Chương 817, hắn là ai? Diệp Vân Phi đoàn người này, tại Tuyết tỷ dẫn đầu dưới, hành tẩu tại trên đường cái, cũng là lộ ra 10 điểm địa thấp. Chỉ bất quá, rất nhanh, Tuyết tỷ thân phận liền bị nhận ra được. Xem, Thánh vực Đoan Mục gia tộc Đoan Mục Tuyết cũng tới. Nghe nói, nàng tuổi còn trẻ chính là tố thần cảnh sơ kỳ thực lực, mà lại Đoan Mục gia tộc tổ truyền Thiên Hàn Quyết càng thêm là bị nàng tu luyện đến tầng thứ 6, đã từng vượt cấp khiêu chiến, đánh bại một cái tố thần cảnh trung kỳ cao thủ. Không ít tuổi trẻ võ giả tầm mắt nhìn về phía Tuyết tỷ, hạ giọng lặng lẽ nghị luận. Thế là, Tuyết tỷ đoàn người này cho đến, đông đảo võ giả dồn dập đường, không có bất kỳ người nào dám ngăn tại Tuyết tỷ trước người. Cũng có thật nhiều thực lực mạnh mẽ cùng giai tuổi trẻ thiên tiêu, chủ động hướng Tuyết tỷ chào hỏi. Đoan Mục gia tộc tại Thánh vực là thực lực tương đối cường đại đại tộc một trong, cái này Tuyết tỷ càng thêm là Đoan Mục gia tộc tuổi trẻ thiên tiêu, cho nên lần chịu hoan nghênh. Huống chi, cái này Đoan Mục Tuyết dung mạo tuyệt sắc, khí chất hơn người, như nguyệt cung thần nữ lâm phàm, dẫn tới vô số tuổi trẻ nam võ giả lửa nóng tầm mắt. Mà Yến Nhi lực chú ý hoàn toàn đặt ở Kim Giác Long tầm phía trên. "Công tử, ngươi đầu này tiểu trùng đến cùng tên gọi là gì? Ngươi bình thường dùng cái gì tới đốt nó? Nó khó không khó hầu hạ đâu? Nó thích nhất làm cái gì đây?" "Công tử, không bằng ngươi suy nghĩ thêm một chút, đem nó bán cho ta đi, ta nhường tỷ tỷ cho ngươi một số lớn linh tinh thạch, cam đoan nhường ngươi hài lòng." Tiễn Nhi giống một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, hướng Diệp Vân Phi hỏi cái này hỏi cái kia. Nàng chỉ bất quá 14 tuổi, trong gia tộc thở nhỏ bị tương chiều, tâm tính vẫn là một đứa bé, tràn ngập tính trẻ con, một khi phát hiện cái gì mới lạ thú vị đồ vật, chính là 10 điểm ưa thích. Diệp Vân Phi bị hỏi đến có chút nhức đầu. Kim Giác Long tầm nghe Yến Nhi không ngừng tiểu trùng xưng hô hắn, đã sớm bị chọc tức, dứt khoát nhắm mắt quay người, tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Một lát sau, tại Đoan Mộ Tuyết dẫn đầu dưới, đi tới một quảng trường khổng lồ bên trong. Quảng trường này một góc, có một tòa yêu khí bừng bừng màu đen cung điện. Cung điện kia chung quanh tối thiểu nhất bố trí có mười mấy cái tụ linh trận, đem phụ cận giữa thiên địa yêu khí tinh hoa hấp dẫn hội tụ tới, liên tục không ngừng rót vào bên trong tòa cung điện kia. Đồng thời, tòa cung điện này chung quanh còn bố trí có mười mấy cái ngăn cách trận pháp, đem ngoại giới hết thảy độc tĩnh đều ngăn cách tại bên ngoài. Cho nên, cung điện chung quanh ồn ào hoàn cảnh, đối cung điện nội bộ sinh ra không được nửa điểm ảnh hưởng. Tại cung điện kia chung quanh, còn ngồi xếp bằng mười mấy cái yêu lực lăng lệ cổ yêu tộc cao thủ. Trong đó, ba cái tố thần cảnh trung kỳ thực lực, bảy cái tố thần cảnh sơ kỳ thực lực, còn có mười mấy cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực. Này chút cổ yêu tộc cao thủ, xếp bằng ở cung điện bốn phương tám hướng, chặt chẽ canh chừng tòa cung điện kia. Trong sân động, còn xây dựng mấy cái cao cao có bình đài, trên bình đài bảy biện bàn ghế. Một chút khí vũ bất phàm, thực lực mạnh mẽ, mà lại có bối cảnh tuổi trẻ thiên tiêu, trực tiếp leo lên này chút bình đài liên tòa. Cổ yêu tộc tứ thái tử liền tại bên trong tòa cung điện kia bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới. Tiễn Nhi chỉ gian kia màu đen cung điện, nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi: "Tiễn Nhi, chúng ta đến cái kia trên bình đài." Đoan Mộc Tuyết nói với Yến Nhi, dẫn đầu hướng bên trong một cái bình đài đi đến. Trong sân rộng mấy cái này bình đài, nhất định phải có nhất định thân phận địa vị mới có tư cách đi lên liệt tòa. "Đi, chúng ta cùng tiến lên đi thôi." Tiễn Nhi nói với Diệp Vân Phi. "Tiễn Nhi, vị công tử này không phải chúng ta Đoan Mộc gia tộc người, không có khả năng một mực đi theo chúng ta." Đoan Mộc Tuyết nhíu mày nói ra, có chút không vui. "Tuyết tỷ, khiến cho hắn cùng chúng ta cùng tiến lên đi thôi." Liên lần này, Tiễn Nhi cầu khẩn nói. Nàng ban đầu đối Kim Giác Long tầm 10 điểm ưa thích, lại thêm dọc theo con đường này cùng Diệp Vân Phi liễu dịu nói chuyện tiếng, cảm giác so sánh thú vị, dứt khoát muốn cho Diệp Vân Phi cũng đi theo leo lên bình đài, thêm một người nói chuyện. "Được a." Đoan Mộc Tuyết rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng. Nàng biết mình cô muội muội này, từ nhỏ lên liền đặc biệt có thể mài, nếu như không đáp ứng nàng, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. "Bất quá, vị công tử này, có câu nói ta phải nhắc nhở ngươi, có thể leo lên mấy cái này bình đài người, mỗi một cái đều là thực lực cường hãn, thân phận cao quý, rất có lai lịch. Ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể đắc tội bất luận cái gì người, bằng không, ta cũng không nhất định có thể giữ được ngươi." Đoan Mộc Tuyết ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, nghiêm túc nói. Dọc theo con đường này, nàng trông thấy muội muội cùng cái này nam tử xa lạ như thế thân mật, đã sớm lòng sinh cảnh giác, lo lắng đơn thuần muội muội bị lừa. Trong nội tâm nàng quyết định chờ xem lễ đại điện kết thúc về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Diệp Vân Phi đuổi đi. Rất nhanh, tại Đoan Mộc Tuyết dẫn dắt phía dưới, leo lên bên trong một cái bình đài. Có một đội cổ yêu tộc nhân ma đang tại bảo vệ lấy cái này bình đài, biết được thân phận của Đoan Mộc Tuyết về sau, thái độ lập tức biến đến cung kính, nhiệt tình đem Đoan Mộc Tuyết đoàn người mời đi lên. Đoan Mộc Tuyết mang theo Đoan Mộc gia tộc người, tìm chỗ ngồi xuống. Cái này bình đài 10 điểm rộng lớn, chỗ ngồi đủ nhiều. Diệp Vân Phi cũng là ở bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống. Phong lão, Đường Võ, Đường Tiêu ba người đều là đứng sau lưng Diệp Vân Phi. Ba người bọn hắn biết Diệp Vân Phi đi vào yêu vực về sau, không sớm thì muộn sẽ phát sinh đáng sợ đại chiến, cho nên đều là 10 điểm khẩn trương, độ cao cảnh giác, đánh giá chung quanh những cổ yêu đó tộc. Diệp Vân Phi vừa ngồi xuống, Tiễn Nhi liền đến Diệp Vân Phi bên cạnh, liên tiếp Diệp Vân Phi ngồi xuống. Đoan Mộc Tuyết thấy thế, khẽ cau mày bất quá, cuối cùng không có ngăn cản. "Đầu này tiểu trùng ngươi vẫn là suy tính một chút, đem nó bán cho ta đi." Tiễn Nhi nói với Diệp Vân Phi, nàng mục đích cuối cùng nhất vẫn là Kim Giác Long Tằm. "Không bán." Diệp Vân Phi trả lời 10 điểm dứt khoát. Diệp Vân Phi dĩ nhiên nhìn ra, cái tiểu nha đầu này trên đường đi quấn lấy chính mình, nói cho cùng vẫn là mong muốn Kim Giác Long Tằm. "Ngươi, ta một cái tiểu nữ hải, ngươi liền không thể nhường một chút ta sao? Ta mặc kệ, ngược lại đầu này tiểu trùng, ta nhất định phải mua." Tiễn Nhi cái miệng nhỏ nhắn quyết lên, nói ra. Ngay tại Diệp Vân Phi nói chuyện với Yến Nhi thời điểm, cái này trên bình đài hắn tuổi trẻ thiên tiêu, dồn dập tới cùng Đoan Mộc Tuyết chào hỏi. Đặc biệt là những kia tuổi trẻ nam tính thiên tiêu, càng thêm là dồn dập vây quanh, nhiệt tình hướng Đoan Mộc Tuyết đáp lời. Đoan Mộc Tuyết là thánh vực nổi danh thiên tiêu một trong, mà lại lương tựa thực lực mạnh mẽ Đoan Mộc gia tộc, dung mạo tuyệt mỹ, tự nhiên rất được hoan nghênh. Đoan Mộc Tuyết mặc dù tính cách quẩn cũng é, nhưng là có thể leo lên cái này bình đài tuổi trẻ thiên tiêu, mỗi một cái đều là lai lịch lớn, nàng cũng không thể quá mức lãnh đạm. Đặc biệt là trong đó có một cái đông đưa quả xếp lam sam nam tử, anh tuấn thẳng tắp, phong độ nhẹ nhàng, vẫn đứng tại Đoan Mộc Tuyết bên cạnh, đại yến ân cần. Đoan Mộc Tuyết mặc dù trong lòng không vui, thế nhưng cái này làm sam nam tử đến từ Thánh vực Âm Nguyệt giáo, là Âm Nguyệt giáo hạch tâm tử đệ, Âm Nguyệt giáo là thánh vực cổ lão đại giáo một trong, cho nên Đoan Mộc Tuyết chỉ có thể nhẫn mại tính tình đối phó hắn. "Đoan Mộc tiểu thư, cái kia là thân muội muội của ngươi đi, có thể hay không giới thiệu cho ta một thoáng?" Đột nhiên, cái kia làm sam nam tử chỉ Yến Nhi, nói với Đoan Mộc Tuyết. Hắn là một thoại hoa thoại nói. "Đúng đúng, Đoan Mộc tiểu thư, giới thiệu cho chúng ta một thoáng muội muội của ngươi. Nghe đồn hai người các ngươi tỉ muội là Đoan Mộc gia tộc hai đóa kim hoa, mỗi một cái đều là thiên phú hơn người, tương lai nhất định nhất phi trùng thiên, thuộc về danh chấn một phương đại nhân của ta." Trung quanh mặt khác nam tử, tầm mắt cũng đều là hướng Yến Nhi nhìn sang, dồn dập nói ra. Yến Nhi tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng đã trưởng thành thành một cái mỹ nhân bại hoại, tương lai nhất định lại là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc mỹ nữ, khiến cho trên bình đài cái này tuổi trẻ nam tử từng cái tầm mắt phát sáng. "Được a." Đoan Mộc Tuyết bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. "Yến Nhi, tới." Đoan Mộc Tuyết kêu lên. "Tuyết tỷ, các ngươi trò chuyện các ngươi, ta liền ngồi ở bên cạnh." Tiễn Nhi thấy có 10 cái nam tử trẻ tuổi bao bọc vây quanh Đoan Mộc Tuyết, cảm giác 10 điểm chán ghét, căn bản cũng không muốn đi qua, trả lời một tiếng, sau đó lại quay đầu cùng Diệp Vân Phi nói tới nói lui. Đoan Mộc Tuyết trông thấy Yến Nhi cùng Diệp Vân Phi như thế thân mật, không khỏi khuôn mặt phát lạnh. "Đoan Mộc cô đương, hắn là ai? Cũng là các ngươi Đoan Mộc gia tộc tuổi trẻ thiên tài sao?" Lam Sam nam tử đột nhiên chỉ Diệp Vân Phi hỏi. "Không phải, ta cũng không biết thân phận của hắn, chỉ bất quá nửa đường ngẫu nhiên gặp nhau, hắn đi theo chúng ta cùng đi." Đoan Mộc Tuyết đáp. "Cái gì? Ngẫu nhiên gặp nhau, đi theo hai người các ngươi tỷ muội cùng đi?" Đoan Mộc Tuyết tại trung quanh trong thai của mọi người nghe tới, biến thành mặt khác một phiên ý tứ. Xem ra, tiểu tử này là coi trọng Đoan Mộc gia tộc hai tỷ muội, mượn cớ thân cận, quấn quýt chặt lấy, cùng theo một lúc tới. Lập tức, trên bình đài, những kia tuổi trẻ nam tính tiên kiêu nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, đều biến đến bất thiện, giống như gặp tình địch đồng dạng. "Hừ, huyền hoàng trong tinh vực, phần lớn tuổi trẻ thiên tài, ta đều biết. Trong ấn tượng, giống như không có một người như vậy." Chẳng lẽ tiểu tử này thân phận bình thường, là dựa vào Đoan Mục tiểu thư ngươi mới lăn lộn đến cái này bình đài? Cái kia lam sam nam tử nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt biến đến bất thiện. Không sai, ta đối với người này cũng không có nửa điểm ấn tượng. Cái này bình đài nhất định phải có tương ứng thực lực cùng thân phận mới có thể đi lên liên tòa, không phải tùy tiện một cái a miêu a cẩu đều có tư cách đi lên. Gia hỏa này nếu như không có tương ứng thực lực cùng thân phận cũng lăn lộn đi lên, đây là đối vũ nhục của chúng ta à? Còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ thiên tiêu cũng là bắt đầu đối Diệp Vân Phi đối xử lạnh nhạt phụ lễ, dồn dập cười lạnh. Trên bình đài cái này tuổi trẻ thiên tiêu mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại, nơi nào sẽ cho phép một cái thân phận bình thường tiểu tử trà trộn vào đến cùng bọn hắn làm bạn đây? Ta tới tra hỏi một chút hắn, nếu như hắn không có tương ứng thực lực cùng thân phận làm trừng phạt, ta lại đánh gãy hai tay hai chân hắn, lại ném ra ngoài cái này bình đài. Một cái vóc người cao gầy nam tử trẻ tuổi cười lạnh hướng Diệp Vân Phi đi tới. Chương 818, một cước giẫm chết. Chương 818, một cước giẫm chết tiểu tử, thành thật trả lời vấn đề của ta. Người tên là gì, đến từ địa phương nào, cái gì thế lực? Cái này cao gầy nam tử trẻ tuổi thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Diệp Vân Phi trước người, nghiêm nghị quát to. Thân hình của hắn mặc dù gầy yếu, thế nhưng tiếng như sấm nổ đồng dạng, mà lại hét lớn đồng thời, hắn phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ linh lực uy áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Chỉ bất quá, hắn phóng thích ra linh lực uy áp, đến Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể mấy trượng thời điểm, chính là biến mất không còn tăm tích. Diệp Vân Phi liền mí mắt đều không nhấc một thoáng, giống như không nghe thấy. Cái này nam tử cao gầy chẳng qua là nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực, ở trong mắt Diệp Vân Phi như sâu kiến đồng dạng. Ngươi muốn làm gì? Tại sao phải người ta trả lời vấn đề của ngươi? Yến Nhi tức giận nói. Đoan Mục Yến tiểu thư, ngươi tuổi tác còn nhỏ, không rõ thế gian lòng người hiểm ác. Ngươi là Đoan Mục gia tộc Thiên Kim tiểu thư, thân phận cao quý, tiểu tử này thì là không rõ lai lịch, rõ ràng là muốn mượn cơ hội tiếp cận Đoan Mục Yến tiểu thư ngươi, lòng mang ý đồ xấu. Mà lại thân phận không đủ, thực lực không đủ người, căn bản cũng không có tư cách tại đây cái trên bình đài liên tòa. Một thằng nhóc không rõ lai lịch, có tư cách gì cùng chúng ta cùng một chỗ lên này, sóng vai liền vào đây. Cho nên, ta muốn điều tra rõ tiểu tử này lai lịch, đối với hắn tiến hành cần thiết trừng phạt. Cái kia nam tử cao gầy lạnh cười nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, hắn căn bản cũng không có mượn cơ hội tiếp cận ta, là ta khiến cho hắn đi theo ta cùng đi. Các ngươi ai dám đuổi hắn đi? Yến Nhi tức giận nói ra. Hắc hắc. Đoan Mục Yến tiểu thư, mặc dù ngươi là Đoan Mục gia tộc Thiên Kim tiểu thư, thân phận cao quý, thế nhưng nếu như ngươi muốn cưỡng ép để cho chúng ta cùng cái này không rõ lai lịch tiểu tử cùng một chỗ liên tòa, này bằng với là đánh mặt của chúng ta, đối vũ nhục của chúng ta. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Cái kia nam tử cao gầy lạnh cười nói. Không sai, một con kiến hôi có tư cách gì cùng chúng ta ở chung một chỗ đây? Bớt nói nhiều lời, lập tức tiểu tử này đuổi xuống. Không. Cắt ngang hai tay hai chân hắn, lại ném ra. Trên bình đài hắn tuổi trẻ thiên tiêu dồn dập lên tiếng. Tiến Nhi, chớ hồi não, lập tức tới. Đoan Mục Tuyết khiển trách quá mắng. Tuyết tỷ, ngươi xem, nhiều người như vậy nghĩ khi dễ bị công tử này, ngươi giúp hắn một chút đi. Tiến Nhi đối Đoan Mục Tuyết cầu khẩn nói. Ta không giúp được hắn. Đoan Mục Tuyết lạnh lùng nói ra. Trên bình đài chút này thiên tiêu, mỗi một cái sau lưng đều có một cái mạnh mẽ thế lực, nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tiêu cộng lại, Đoan Mục Tuyết đều không chịu được nổi. Tuyết tỷ, ngươi đừng quên, là ngươi dẫn hắn bên trên cái này bình đài. Ngươi giúp hắn một chút đi. Tiến Nhi đối Đoan Mục Tuyết cầu khẩn nói. Tiến Nhi, ngươi còn như vậy, về sau ta nhất định sẽ không lại mang ngươi ra đến rồi. Mà lại vừa trở về, liền để cha đem ngươi giam lại, diện bích hối lỗi. Đoan Mục Tuyết quát tháo nói ra. Nếu như ngươi bây giờ lập tức rời đi cái này bình đài, ta có khả năng thay ngươi cầu tình, để cho bọn họ không ra tay với ngươi. Đoan Mục Tuyết quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Vân Phi, từ tốn nói. Tuyết tỷ. Tiến Nhi gấp, đang còn lớn tiếng hơn biện luận lúc. Tiến Nhi, không cần cầu nàng. Liền những thứ này sâu kiến, còn không làm gì được ta. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói chuyện. Rào. Diệp Vân Phi lời vừa nói ra, trên bình đài một mảnh xôn xao. Tiểu tử này choáng váng, dám làm chúng ta mặt nói lời như vậy. Trên bình đài, mọi người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền trong nháy mắt giống như chợ bán thức ăn, trở nên vô cùng náo động. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ, tập trung hướng Diệp Vân Phi. Phải biết, cái này trên bình đài, mỗi một cái đều là thực lực cường hãn tuổi trẻ thiên tiêu, mà lại, mỗi một cái thiên tiêu sau lưng đều đại biểu cho một cái thế lực lớn. Đoán chừng, coi như là một cái tố thần cảnh cao thủ tới, cũng phải đối cái này tuổi trẻ thiên tiêu khách khí, không có nửa điểm đắc tội. Lại có thể có người dám ngay mặt đem trên bình đài này rất nhiều thiên tiêu xưng làm kiến hôi. Có người hoài nghi lỗ tai của mình. Hắc hắc, cái tên này rốt cuộc là người nào? Hắn khẳng định là bị hóa điên, dám như thế cuồng vọng. Trừ phi hắn là đến từ thánh vực mấy cái kia cổ xưa nhất siêu cấp đại giáo đại tộc, hôm nay mới có thể bình an rời đi nơi này. Bằng không, kết cục của hắn sẽ mười điểm thế thảm. Thánh vực mấy cái kia cổ lão đại giáo hạch tâm tử đệ, ta tuyệt đại bộ phận đều biết, có thể là lại không nhớ nổi một chút nào, có dạng này nhân vật số 1. Hắn tuyệt đối không phải tới từ thánh vực những cổ lão đại đó giáo đại tộc. Có một cái nam tử áo xanh mở lời nói ra. Mọi người nhận ra, cái này nam tử áo xanh là thánh vực bên trong nổi danh bách sự thông, bản thân thực lực không tính quá mạnh, nhưng là một cái cổ lão đại giáo trưởng lao cháu trai, tại thánh vực so sánh lẫn và mở, chuyên tốt nghe ngóng đủ loại việc ít người biết đến. Hắc hắc. Nếu như là dạng này, vậy hắn chết chắc. Đại gia nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, giống như là nhìn người chết. Tuyết tỷ, ngươi mau nghĩ biện pháp mau cứu hắn. Là ta kéo hắn đi lên nơi này, hắn nếu như xảy ra chuyện, ta lương tâm sẽ bất an. Tiến Nhi gấp, đối Đoan Mục Tuyết khẩn cầu nói ra. Nàng trời sinh tính xảo trá, dây dưa người công phu nhất lưu, thế nhưng nội tâm thiện lương, không muốn nhìn xem Diệp Vân Phi xảy ra chuyện. Ta cứu không được hắn. Thiên Tiêu không thể nhục, hắn đồng thời đắc tội nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài, không ai cứu được hắn. Đoan Mộc Tuyết dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Vân Phi, lắc đầu nói ra. Nàng phát hiện, lúc này Diệp Vân Phi vẫn là một bộ bình chân như vại thái độ, vẻ mặt bình thản, giống như lúc này trên bình đài phát sinh sự tình, căn bản không có quan hệ gì với hắn. Đây quả thực tại tìm đường chết. Đoan Mộc Tuyết lắc đầu cảm thán. Kỳ thật, nếu có thể, nàng là nguyện ý ra tay, giúp một tay Diệp Vân Phi. Thế nhưng, cục diện trước mắt, nàng hiểu rõ chính mình giúp không được gì. Tốt, tốt, tốt. Ta vẫn cho là, ta xem như hung hăng càn quấy của mọi người, nghĩ không ra, hôm nay gặp được so ta càng cuồng vọng chi đồ. Chỉ bất quá, không có thực lực chống đỡ cuồng vọng, chỉ làm cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Cái kia nam tử cao gầy luôn miệng khen hay, giận quá thành cười. Và anh, hắn nói chuyện đồng thời, phô thiên cái địa uy thế, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi tuôn ra tới. Hắn là nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại cũng xem như một tôn nho nhỏ thiên tài, giờ phút này nổi giận ra tay, uy thế mười phần. Không muốn, ta tới ngăn lại hắn. Ngươi mau trốn. Tiễn Nhi khẩn trương, thân hình lóe lên, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, hét lớn. Để cho ta tới. Diệp Vân Phi bước ra một bước, quỷ mị bình thường đến Yến Nhi trước người, từ tốn nói. Ầm ầm. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng tới cực điểm linh lực áp, còn như núi lửa bùng nổ đồng dạng, theo Diệp Vân Phi thân thể phía trên phóng lên tận trời. Có một loại thiên địa biến sắc, nhật nguyệt treo ngược uy thế. Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới mặc dù chỉ là nguyên hồn cảnh sơ kỳ, thế nhưng người mang hỗn độn thần mạch, tu luyện lại là cựu dương kinh, linh lực cường độ chi đáng sợ, tối thiểu nhất có thể đối kháng tố thần cảnh trung kỳ cao thủ. A, làm sao có thể? Cái kia nam tử cao gầy cảm nhận được quần quật nghiền ép mà đến linh lực áp, phát hiện thân thể của mình trong nháy mắt liền vô pháp động đậy, hoàn toàn bị giam cầm ở nơi nào, dọa đến hồn bay lên trời. Ngươi nói không sai, không có thực lực chống đỡ cuồng vọng, chỉ làm cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Tiếp sau, tốt nhớ kỹ đạo lý này. Diệp Vân Phi từ tốn nói, sau đó giơ lên chân phải, thi triển ra thể sắc thần thông, một cước bước ra, tại chỗ đem cái tiên nam tử cao gầy thân thể đạp tại dưới chân. A, lan đi, ta là thánh vực U Minh giáo hạch tâm đệ tử, ngươi dám như thế đối đãi, ngươi nhất định phải chết. Không chỉ ngươi, phía sau ngươi gia tộc, môn phái, sư bạn, hết thảy đều muốn bị liên lụy, giết cả cửu tộc. Tại dưới con mắt mọi người, cái tiên nam tử cao gầy bị Diệp Vân Phi đạp tại dưới chân, đơn giản xấu hổ giận dữ tới cực điểm, ở vào một loại bạo tẩu trạng thái, liều lĩnh tê giống lên. Xem ra, ngươi thật chính là cuồng vọng quá mức. Đều loại tình huống này, ngươi thế mà còn như thế khiêu khích ta, đây không phải bức ta giết ngươi à được à, như ngươi mong muốn, ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Vân Phi lắc đầu bật cười, một cỗ sát ý lạnh như băng thả ra ngoài, trong nháy mắt đem cái kia nam tử cao gầy bao phủ. A, đừng có giết ta. Các ngươi nhanh cứu ta. Đoan Mục sư tỷ, ngươi nhanh cứu ta, ta U Minh giáo trên dưới, nhất định sẽ đối với các ngươi Đoan Mục gia tộc cảm ơn. Cái kia nam tử cao gầy cảm nhận được Diệp Vân Phi đáng sợ sát ý, rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này xa lạ tiểu tử, thật sẽ giết người, dọa đến liền vội vàng cầu xin tha thứ. Vị công tử này, xem ở trên mặt của ta, không bằng chuyện này quên đi thôi. Đoan Mộc Tiễn dùng phức tạp cùng xấu hổ tầm mắt, nhìn về phía Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Ngươi cảm thấy, nếu như ta thực lực không bằng hắn, hắn sẽ không bỏ qua ta đây. Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía Đoan Mộc Tiễn, từ tốn nói. Đoan Mộc Tiễn không khỏi sững sờ, không nói chuyện có thể đáp. Nàng dĩ nhiên biết, nếu như cái kia nam tử cao gầy thực lực mạnh hơn, chắc chắn sẽ không vòng qua Diệp Vân Phi. Phúc. Diệp Vân Phi sau khi nói xong, chân phải dùng sức giẫm mạnh, tại chỗ đem cái kia nam tử cao gầy đạp thành một cục thịt tương. Hình thần câu diện. Giờ khắc này, toàn bộ trên bình đài hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. U Minh giáo một cái hạch tâm tử đệ, cứ như vậy bị giết, mà lại là bị một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực tiểu tử giết chết, càng khoa trương hơn là, nhẹ nhàng một cước liền dẫm chết. Chương 819, xuất quan chương 819, xuất quan lúc này, trên bình đài những kia tuổi trẻ thiên mới nhìn hướng Diệp Vân Phi tầm mắt, đều là biến đến ngưng trọng lên. Ai nấy đều thấy được, trước mắt cái này không rõ lai lịch tiểu tử, chiến lực 10 điểm cổ quái, có thể vượt hai cảnh giới, vượt cấp chiến đấu, hơn nữa còn có thể dễ dàng chạm địch. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, làm hại ta thay ngươi lo lắng. Tiễn Nhi thấy Diệp Vân Phi một cước giết địch, dũng mãnh phi thường cực điểm, không khỏi trợn mắt hốt mồm, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc chi sắc, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vô độ ngực nhỏ, nói ra: "Ha ha, ta đều nói rồi, liền những thứ này sâu kiến, còn không làm gì được ta. Cho nên a, ngươi căn bản cũng không cần thay ta lo lắng." Diệp Vân Phi hướng Yến Nhi cười một tiếng. Vừa rồi, tại thời điểm mấu chốt, Tiễn Nhi đột nhiên đứng ra, khiến cho Diệp Vân Phi đối nàng rất có hảo cảm. Lúc này, trên bình đài rất nhiều tuổi trẻ thiên tài nghe Diệp Vân Phi kinh ngạc sắc mặt, lại trở nên âm trầm khó xem. Mặc dù Diệp Vân Phi một cước giẫm chết U Minh giáo hạch tâm đệ tử, nhường mọi người 10 điểm giật mình. Thế nhưng, tại đây cái trên bình đài, cái kia U Minh giáo hạch tâm đệ tử, chẳng qua là thuộc về thực lực lại yếu một cái. Cái này trên bình đài, có mấy cái là tố thần cảnh thực lực tuổi trẻ thiên tài. Trong đó, cảnh giới cao nhất một cái là tố thần cảnh trung kỳ. Liên là cái kia một mực đi theo Đoan Mộc Tuyết bên cạnh, đại yến ân cần làm sam nam tử. Hừ, tiểu tử, ngươi quá phế lối. Một lời không hợp, thế mà trước mặt mọi người đi giết người, chẳng lẽ thật không đem chúng ta cái này tuổi trẻ thiên tài để vào trong mắt sao? Đột nhiên, một cái tố thần cảnh sơ kỳ thực lực nam tử, một bước tiến lên trước, phóng xuất ra quần quật linh lực áp, hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Không sai, ta chính là không đem các ngươi này chút cái gọi là thiên tài để vào trong mắt, thì tính sao? Diệp Vân Phi gõ gõ ngón tay. Sau một khắc, hưu, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào nam tử này hồn hải bên trong. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm đã có thể dùng tới đối phó Tố Thần cảnh hậu kỳ. Nam tử này chỗ nào chịu được đây? A, nam tử này một tiếng hét thảm, thân thể đảo đâm ra đi, miệng mũi đổ máu, vẻ mặt tạm đạm, khí tức bề bại. Hưu, Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, bước ra một bước, dùng tốc độ khó mà tin nổi, lập tức liền đứng ở trước người của người đàn ông này, thiết thân mà đứng. Phúc. Diệp Vân Phi thi triển ra thể sát thần thông, một nắm đấm không ngừng phóng to, như một tòa núi nhỏ bao, vây tại nam tử kia thân thể phía trên, tại chỗ đưa hắn đánh thành một đoàn xương máu. Còn có ai muốn khiêu khích ta? Nhanh lên đi, không muốn lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi thanh âm nhàn nhạt vang lên. Giờ khắc này, trên quảng trường, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Một quyền đấm chết một cái Tố Thần cảnh sơ kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực, thật là đáng sợ. Mà lại, Diệp Vân Phi chỗ biểu lộ ra hung tàn, động một tí giết người, đem trên bình đài những kia tuổi trẻ thiên tài trấn trụ. Trong lúc nhất thời, trên bình đài lại cũng không có bất kỳ người nào dám lên trước khiêu khích Diệp Vân Phi. Liên cái kia Tố Thần cảnh trung kỳ thực lực Lam Sam nam tử, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, cũng là biến đến kiêng kỵ. Ngươi đến cùng là ai, có lai lịch ra sao? Dùng thực lực của ngươi, tại Huyền Hoàng trong tinh vực, không phải là không có tiếng tăm gì thế hệ. Cái kia Lam Sam nam tử tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trầm giọng hỏi: "Lai lịch của ta, đừng nói là ngươi, coi như là ngươi thế lực sau lưng tới, cũng không có tư cách hỏi." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Diệp Vân Phi lời cũng không sai, một cái thiên đế chuyển thế trùng sinh, một khi truyền ra ngoài, tuyệt đối là hành động chư thiên vạn giới kinh thiên bí văn. Không quan trọng Huyền Hoàng trong tinh vực một cái thế lực, có thể không có tư cách tìm hiểu dạng này kinh thiên bí văn. Hừ. Cái kia Lam Sam nam tử nghe Diệp Vân Phi, không khỏi giận dữ, tầm mắt biến đến lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng phất một cái ống tay áo, tìm một vị trí ngồi xuống, không tiếp tục để ý Diệp Vân Phi. Hắn thủy chung vẫn là kiêng kỵ Diệp Vân Phi chiến lực, không dám động thủ. Lúc này, trên bình đài động tĩnh đã sớm dẫn tới toàn bộ quảng trường vô số người chú mục. Chỉ bất quá, mọi người đều biết, có tư cách leo lên mấy cái kia bình đài, mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ thiên kiêu, có lai lịch lớn. Chút này thiên kiêu ở giữa tranh đấu, người ngoài nào dám tùy tiện đúng tay đây? Thủ hộ tại bình trung quanh đài những cổ yêu đó tộc nhân ngựa, thấy Diệp Vân Phi chiến lực đáng sợ như thế, biết Diệp Vân Phi nhất định lai lịch bất phàm, cho nên bọn hắn cổ yêu tộc nhân mã dứt khoát không nhúng tay vào, làm như không thấy. Diệp Vân Phi tiến vào yêu vực trước đó đã thi triển thiên cơ biến, cải biến bề ngoài cùng hồn lực khí tức. Những cổ yêu đó tộc nhân ngựa căn bản cũng không nhận ra Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tìm một vị trí ngồi xuống. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Tiễn Nhi đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, dùng sùng bái ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi, giống như là một cái tiểu mê muội. Ngươi giết U Minh giáo hạch tâm đệ tử, lại giết Thông Thiên giáo đương đại nhất kiệt thánh tử, hai cái này thế lực tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận này hai cái thế lực lựa giận đi. Tiễn Nhi, tới bên cạnh ta. Đoan Mộc Tuyết đi tới, đem Yến Nhi kéo đi, đồng thời tầm mắt nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, nói ra: "Mặc kệ cái gì thế lực, nếu như tới trêu chọc ta, trực tiếp giết chính là." Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Ngươi, làm ngươi thật ngu ngốc, thủy chung không phải chuyện tốt, ngươi tự lo thân đi." Đoan Mộc Tuyết bị Diệp Vân Phi giận đến nói không ra lời, câu nói vừa dứt liền đi, tại một cái rời xa Diệp Vân Phi chỗ ngồi xuống. Yến Nhi dùng tội nghiệp tầm mắt, nhìn Diệp Vân Phi trên bờ vai kim giác long tằm, thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức đạt được. Có thể là, tại Đoan Mộc Tuyết uy nghiêm phía dưới, nàng không dám luận động. Diệp Vân Phi để ở trong mắt, không khỏi âm thầm một cười. Chỉ bất quá, kim giác long tầm quá chất quý, tương lai một khi trưởng thành, nhất định là kinh thiên động địa cường giả, Diệp Vân Phi là sẽ không đưa nó đưa người. Nhưng vào lúc này, bèn, một đạo thông thiên triệt địa yêu quang, đột nhiên theo quảng trường nơi hẻo lánh tòa kia đen nhánh yêu điện bên trong lao ra, bắn thẳng đến trường thiên, chấn nhiếp bốn phương. Cổ yêu tộc tứ thái tử xuất quan. Trong nháy mắt, trong sân rộng đám người, chính là mãnh liệt sôi trào lên. Nghe nói, tứ thái tử tuổi tác, vẹn vẹn tương đương với nhân loại chúng ta võ giả 15-16 tuổi. Tuổi tác như vậy, thế mà liền đột phá đến Tố Thần cảnh sơ kỳ, thiên phú như vậy, quá kinh người. Không sai, thiên phú như vậy, đừng nói tại cổ yêu tộc bên trong, coi như là đặt ở thánh vực, cũng có thể cùng những cổ lão đại đó giáo đại tộc tuổi trẻ thiên tiêu cùng so sánh. Có muốn không, ngươi cho rằng, vì sao lại có nhiều như vậy thế lực cùng võ giả, dồn dập chạy đến yêu vực, tham gia tứ thái tử xuất quan xem lễ đại điện? Mục đích đúng là muốn làm quen một cái tương lai tất nhiên sẽ quật khởi cường giả. Trong sân động, từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Ha ha, tứ thái tử đích thật là chúng ta cổ yêu tộc kiêu ngạo a. Tại tòa kia yêu điện trung quanh, ngồi xếp bằng ba cái Tố Thần cảnh trung kỳ, bảy cái Tố Thần cảnh sơ kỳ, còn có mười mấy cái Nguyên Hồn cảnh hậu kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý ừm đợi lát nữa trước mặt mọi người một quyền đấm chết cái này tứ thái tử, sau đó liền đại khai sát giới, diệt đi tòa thành trì này. Diệp Vân Phi nhìn tòa kia yêu điện, từ tốn nói, Diệp Vân Phi đối cổ yêu tộc cũng sẽ không có chút nương tay. Phải biết, cổ yêu tộc đại quân tuần tự hai lần xâm lấn Thiên Huyền đại lục, nhiều Thiên Huyền đại lục sinh linh đồ thán, thương vong nhiều, đơn giản vô pháp tính toán. Mà lại, cho tới bây giờ, Thiên Huyền đại lục còn có một nhóm võ giả bị giam giữ tại cổ yêu giới bên trong, làm trâu làm ngựa mặc cho cổ yêu tộc ép buộc ngược đãi, sống không bằng chết. Sau một khắc, yêu điện cửa lớn tự động bắn ra, một cái yêu thể cao lớn, khí thế ép người cổ yêu tộc thanh niên, ngẩng đầu theo tòa kia yêu điện bên trong đi tới. Cổ yêu tộc tứ thái tử ra đến rồi. Chương 820, giết tứ thái tử chương 820, giết tứ thái tử chỉ gặp, cái này tứ thái tử toàn thân bao phủ tại một tầng chói mắt yêu mang bên trong, từng bước một bước ra. Tứ thái tử quả nhiên đột phá đến tố thần cảnh sơ kỳ. Trong sân rộng vô số người đều là kinh ngạc tán thán. Có thể tại tuổi tác như vậy đột phá trở thành tố thần cảnh sơ kỳ, bảo ngày mai phú kinh người, này biểu thị, cái này tứ thái tử tương lai tất nhiên sẽ trở thành uy chấn một phương đại nhân vật. Ha ha, tứ thái tử, mau mau lên đài, chủ trì xem lễ đại điện. Xếp bằng ở yêu điện chung quanh những cổ yêu đó tộc cao thủ, từng cái đứng lên, nắm tứ thái tử chen chúc ở giữa, leo lên trong sân rộng một cái trên bình đài. Bản thái tử đa tạ các vị đến đây. Tứ thái tử đứng tại trên bình đài, cao giọng nói ra. Cái này tứ thái tử thân cao 10 mét, yêu lực bức người, uy thế 10 phần, đứng ở nơi đó liền cho người ta một cô cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tiếp theo, tứ thái tử từng cái bái biết một chút nổi danh thiên kiêu cùng thế hệ trước cao thủ. Các vị, hôm nay là ta đột phá tới tố thần cảnh, xuất quan tháng ngày. Ta chuẩn bị xong phong phú yến hội, cùng đại gia không say không nghỉ. Yến hội kết thúc về sau, ta đem theo tộc bên trong cao thủ, xuất phát đi Bắc Hoang vực, truy sát Diệp Vân Phi. Cuối cùng, tứ thái tử cao giọng nói ra. Truy sát Diệp Vân Phi. Mọi người sững sờ. Không sai. Diệp Vân Phi là chúng ta cổ yêu tộc đại địch số 1, ta tại trước khi bế quan, liền đã hướng tộc bên trong cao tầng lập xuống quân lệnh trạm chờ ta thành công đột phá tới tố thần cảnh. Sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất liền là đi Bắc Hoang vực, tự tay đánh chết Diệp Vân Phi. Tứ thái tử cao giọng nói ra. Nghe nói, cái kia Diệp Vân Phi thực lực có chút đáng sợ, đã giết mấy cái tố thần cảnh cao thủ. Có còn nhỏ vừa nói. Đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi liên sát mấy cái tố thần cảnh cao thủ, tin tức đã sớm truyền ra. Hừ, các vị, ta tin tưởng mọi người cũng nghe nói, cái kia Diệp Vân Phi thực lực chân chính kỳ thật cũng không là rất mạnh. Hắn có dây dưa nhất một điểm, liền là am hiểu không gian năng lượng có thể tùy thời trốn vào không gian bên trong. Lần này, chúng ta cổ yêu tộc đã sớm chuẩn bị, một khi động thủ, cam đoan nhường Diệp Vân Phi không cách nào lại trốn vào không gian. Đến lúc đó, ta một tay có thể chẳng hắn. Tứ thái tử hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói ra. Không sai, nghe nói cái kia Diệp Vân Phi lợi hại nhất một điểm, chính là không gian năng lượng. Hắn chân thực linh lực cảnh giới, cũng là không đáng giá nhắc tới. Nghe tứ thái tử, trong sân rộng mọi người dồn dập nghị luận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Diệp Vân Phi coi như không thi triển không gian năng lượng, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, có một người chắp tay đạp không mà đi, từng bước một hướng tứ thái tử chỗ bình đài đi đến. Ai? Lập tức, trong sân rộng tất cả mọi người tầm mắt đều là tập trung tới. Ngươi làm gì? Mau trở lại. Tiến Nhi gấp, hét lớn. Hắn muốn làm gì? Đoan Mộ Tuyết nhìn xem Diệp Vân Phi bóng lưng, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền đã đáp xuống tứ thái tử chỗ trên bình đài, cùng tứ thái tử đứng đối mặt nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ thái tử. Ngươi là ai? Dám như thế ở trước mặt khiêu khích ta, không muốn sống. Tứ thái tử tầm mắt bức nhân vô cùng. Tứ thái tử đột phá trở thành tố thần cảnh, cường thế xuất quan, vốn là phong quang vô hạn thời điểm, nghĩ không ra, lại có thể có người dám ở thời điểm này chạy đến khiêu khích. Ngươi không phải mới vừa nói, muốn đi Bắc Hoang vực giết ta sao? Ta hiện tại đi vào trước mặt của ngươi, nhìn ngươi như thế giết ta. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Diệp Vân Phi vừa nói chuyện, hình dạng một bên phát sinh biến hóa, trong nháy mắt liền khôi phục như cũ diện mạo. Diệp Vân Phi, hắn là Diệp Vân Phi. Giờ khắc này, rất nhiều cổ yêu tộc tại chỗ kêu lên sợ hãi. Diệp Vân Phi chân dung cùng hồn lực khí tức đã sớm tại cổ yêu tộc bên trong truyền khắp. Thậm chí, ở trung quanh những cổ yêu đó tộc bên trong, có không ít đã từng đi tham gia qua truy sát Diệp Vân Phi nhiệm vụ, cho nên lập tức liền nhận ra. Cái gì? Hắn lại chính là Diệp Vân Phi? Nơi này là Thiên Lan Thành, là cổ yêu tộc địa bàn, hắn làm sao dám tới? Giờ khắc này, trong sân rộng tất cả mọi người là 10 điểm kinh ngạc. Cổ yêu tộc cùng Diệp Vân Phi thù hận sớm đã tại Huyền Hoàng trong tinh vực truyền ra. Cổ yêu tộc nhiều lần phái ra nhân mã đi Bắc Hoang vực truy sát Diệp Vân Phi, lộ ra 10 điểm cường thế. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi lại dám đi vào yêu vực. Cái gì? Tuyết tỷ, nguyên lai hắn là Diệp Vân Phi. Tiễn Nhi nhìn xem Diệp Vân Phi bóng lưng, tay nhỏ che miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Khó trách chiến lực của hắn mạnh như thế. Chỉ bất quá, nơi này là yêu vực, là cổ yêu tộc địa bàn, ngươi coi như mạnh hơn, cũng không nên như thế lỗ mãng. Ta ngược lại muốn xem, nếu như ngươi hẳn là cục diện trước mắt. Đoan Mộ Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, không khỏi than nhẹ. Tuyết tỷ, tình cảnh của hắn có phải hay không rất nguy hiểm? Tiễn Nhi nghe Đoan Mộ Tuyết, không khỏi lo lắng, hỏi. Không sai. Lan Thành là yêu vực mấy đại thành trì một trong, tụ tập số lượng đông đảo cổ yêu tộc nhân ngựa. Huống hồ tứ thái tử xuất quan, tổ chức xem lễ đại điển, rất nhiều thế hệ trước cổ yêu tộc cao thủ cũng là chạy đến trợ trận. Diệp Vân Phi coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy cổ yêu tộc cao thủ. Trừ phi, hắn thật giống trong truyền thuyết nói, am hiểu không gian năng lượng có thể xuyên qua tiến vào không gian bên trong, như thế, còn có một tia chạy trốn khả năng. Đoan Mộ Tuyết nói ra. Vây quanh. Lúc này, một cái tố thần cảnh trung kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ hét lớn. Lập tức, đại lượng cổ yêu tộc nhân ngựa theo bốn phương tám hướng vào tới, nắm Diệp Vân Phi chỗ bình đài, bao quanh vây nốt lại. Trên bình đài, những cái kia chen chúc tại tứ thái tử bên cạnh cổ yêu tộc cao thủ, cũng là từng cái tầm mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ha ha, Diệp Vân Phi, thật không nghĩ tới a, ngươi lại dám tới Thiên Lan Thành. Rất tốt, này đã giảm bớt đi ta buồn bã nỗi khổ. Ta ban đầu dự định đi Bắc Hoang vực giết ngươi. Hiện tại, ngươi đưa tới cửa, hôm nay ta ngay ở chỗ này, tự tay chẳng ngươi. Tứ thái tử đột nhiên cuồng tiếu lên. Tứ thái tử, cẩn thận một chút. Diệp Vân Phi thực lực không kém. Không bằng, để cho chúng ta ra tay, tứ thái tử ngươi không cần ra tay. Một cái cổ yêu tộc cao thủ thấp giọng nói ra. Tứ thái tử thân phận trọng yếu, một phần bạn đã xảy ra chuyện gì, hậu quả nghiêm trọng. Không sao cả. Hôm nay bản thái tử xuất quan, cử hành xem lễ đại điện, tại đại điện phía trên đem Diệp Vân Phi chém giết, này bằng với là chuyện thêm gấm thêm hoa. Chờ bản thái tử đem Diệp Vân Phi chém giết về sau, bản thái tử uy danh nhất định truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực. Tứ thái tử tự tin thanh âm truyền khắp toàn trường. Vâng. Vừa mới nói xong, tứ thái tử một bước tiến lên trước, một cỗ cùng bạo yêu lực theo thân thể của hắn phía trên quần quần phóng xuất ra. Bù bù. Chỉ gặp sau lưng tứ thái tử có 49 chuôi màu đen yêu đao, giống như một đạo đạo giải lụa màu đen, cấp tốc bắn thẳng đến trời cao. Mỗi một chuôi yêu đao bên trong đều ẩn chứa kinh khủng yêu lực uy áp, rét lạnh bức nhân, mà lại có quỷ dị yêu tiếng giống truyền ra. Đây là 49 khôi cương yêu đao trận, là cổ yêu tộc truyền thừa bí kíp một trong. Nghe nói tứ thái tử vẫn là nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực thời điểm, đã từng dựa vào cái này yêu đao trận đối chiến một cái tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ, đánh đối phương đầu hàng nhận thua. Hiện tại tứ thái tử đột phá đến tố thần cảnh, cái này yêu đao trận uy lực nhất định càng mạnh. Lập tức liền có không ít người thấp giọng cả kinh kêu lên. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi có thể chết ở ta 49 khôi cương yêu đao trận phía dưới, là vận may của ngươi. Tứ thái tử cười như điên. Bù bù. Chỉ gặp cái kia 49 chuôi yêu đao tạo thành một cái đao trận, như rút đao đoạn thủy xé rách hư không, phong mang sắc bén tới cực điểm. Quần quần màu đen đao mang như một mảnh màu đen sóng biển hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Theo này 49 chuôi yêu đao chạm ra, vùng thế giới này giống như trong nháy mắt mở đi, phảng phất đêm tối trước giờ đến. Vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái hư ảnh ở trong hư không điên cuồng vũ động, chấn động tâm hồn. Bộ này yêu đao trận quả nhiên danh bất hư truyền a. Trong sân rộng, rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu nhìn xem cái kia 49 chuôi hoành không chém ra màu đen yêu đao, từng cái vẻ mặt đều là có chút nghiêm trọng. Điều trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Diệp Vân Phi cười lạnh. Trong chốc lát, năm chuôi linh kiếm theo Diệp Vân Phi trên thân lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, cuồn cuộn hướng về phía trước cắn giết. Giang giác. Cái kia 49 chuôi yêu đao trong nháy mắt bị xoắn nát, hóa thành đầy trời màu đen mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra. Ông. Năm chuôi linh kiếm hướng tứ thái tử cuốn giết tới. Làm sao có thể? Tứ thái tử cảm thụ được cuồn cuộn mà đến kiếm ý, dọa đến lưng lạnh lẽo tỏa ra, liều mạng lui lại. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm, tấn công vào tứ thái tử hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. A, cứu ta! Tứ thái tử thân thể cứng đờ, động tác biến đến chậm chạp dâng lên, đồng thời chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, hoảng sợ phía dưới vội vàng cầu cứu. Hắn chẳng qua là tố thần cảnh sơ kỳ, chỗ nào chịu đựng nổi Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm. Dừng tay. Tứ thái tử, chúng ta tới cứu ngươi. Tứ thái tử sau lưng những cổ yêu đó tộc cao thủ, từng cái kinh hãi, một bên giống to, một bên xông về phía trước, nghĩ muốn giúp đỡ. Có thể là. A, vũ hành linh kiếm kéo lấy trùng điệp song kiếm, cắn giết mà qua, trong nháy mắt đem tứ thái tử cắn giết thành một đoàn xương máu. Tứ thái tử chết rồi. Giờ khắc này, trong sân rộng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người lộ ra vô pháp tin biểu lộ. Chương 821, kịch chiến giết địch. Chương 821, kịch chiến giết địch. Diệp Vân Phi, người đang chết. Những cổ yêu đó tộc cao thủ từng cái nộ giống lên. Chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm quẩn quẩn hướng về phía trước cắn giết. Chỗ đến, không gian bị trong nháy mắt xé rách. Ngũ hành linh kiếm kinh qua lần nữa dung luyện về sau, uy lực mạnh mẽ cực điểm. A, năm cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực cổ yêu tộc bị đáng sợ kiếm quang quét qua, tại chỗ bị xoắn nát. Ầm ầm, một cái sáng chói mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên. Giống, một đạo thu bạo tiếng thú gào vang lên, sau đó một đầu khổng lồ thao thiết lao ra, há to mồm hướng một cái tố thần cảnh sơ kỳ bổ giết tới. Chỉ một chiêu, thao thiết liền một ngụm đem cái này tố thần cảnh sơ kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ thôn phệ hết. Không sai. Diệp Vân Phi lộ ra nụ cười hài lòng. Lần nữa tăng cao thực lực thao thiết, đã có khả năng tùy tiện nghiền ép tố thần cảnh sơ kỳ. Giết hắn. Cái này trên bình đài, còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao thủ, từng cái thấy muốn rách cả mí mắt, liều mạng hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Ông ngoong. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm quần quần cắn giết, trong chớp mắt, liền đem hết thể nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc cao thủ, toàn bộ chém hết. Đối với Diệp Vân Phi thực lực bây giờ tới nói, nguyên hồn cảnh quả thực là yếu như sâu kiến, trong nháy mắt có thể giết. Diệp Vân Phi, đi chết. Một cái tố thần cảnh trung kỳ thực lực cổ yêu tộc xông tới gần Diệp Vân Phi, lửa giận ngút trời, tay cầm hai cây màu đen chiến kích, không ngừng phóng to, như hai đạo dãy núi hướng Diệp Vân Phi công tới. Hưu. Một thanh chỉ có trưởng thành ngón cái kích cỡ tương đương màu đen tiểu kiếm xuất hiện tại đây cái cổ yêu tộc đầu phía sau, trong nháy mắt động mặc cái này cổ yêu tộc đầu. Chôi này màu đen tiểu kiếm chính là ám thứ. Cơ hội cùng một thời gian. Hưu. Diệp Vân Phi để mắt tới một cái khác tố thần cảnh trung kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ, đầu tiên thi triển ra thiên hồn kiếm, đánh vào hắn hồn hải bên trong. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, đầu đau đớn đến tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Giống. Thao thiết hướng hắn vồ giết tới. Ông. Ngũ hành chu tiên kiếm trận cũng là cắn giết mà tới. A. Cái này cổ yêu tộc cao thủ tại Diệp Vân Phi cuồng bạo công kích phía dưới, căn bản là vô pháp ngăn cản, một tiếng hét thảm, liền bị đánh cho thịt nát xương tan, hóa thành một đoàn xương máu. Sau đó, Diệp Vân Phi thi triển lôi đình như sét đánh thế công, tốc độ cao đánh giết cái này đến cái khác cổ yêu tộc cao thủ. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, tốc độ nhanh đến khủng bố. Những cổ yêu đó tộc cao thủ căn bản là theo không kịp Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ, bị Diệp Vân Phi từng cái chém giết. Đối diện với mấy cái này tố thần cảnh cùng nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc cao thủ, Diệp Vân Phi như bảo chỗ không người, điên cuồng sát lục. Trong chốc lát, Trên bình đài mười mấy cái cổ yêu tộc cao thủ, liền bị Diệp Vân Phi giết đến chỉ còn lại có một cái. Một cái tố thần cảnh trung kỳ thực lực cổ yêu tộc. Bên trên, chúng ta cổ yêu tộc nhân mã, toàn bộ giết đi lên, đại gia hợp lực giết chết Diệp Vân Phi. Lúc này, còn lại cái kia cổ yêu tộc cao thủ, dọa đến run như cầy sấy, không ngừng lùi lại, lớn giống lên. Nguyên lai truyền thuyết là có thật, Diệp Vân Phi thật là đáng sợ. Đối mặt nhiều như vậy cổ yêu tộc cao thủ, hắn ngược lại chủ động đánh giết, cái tên này quá hung tàn. Diệp Vân Phi trước mặt mọi người trong chốc lát liên sát mười mấy cái cổ yêu tộc cao thủ, trong đó còn có ba cái tố thần cảnh trung kỳ, mà lại giết người thủ pháp gọn gàng mà linh hoạt, nhanh như thiểm điện, khiến cho toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người là sợ ngây người. Đặc biệt là vừa rồi hắn và Diệp Vân Phi tại cùng một cái trên bình đài liền tòa thiên tiêu, càng thêm là từng cái lưng lạnh lẽo tỏa ra. Mẹ a, vừa rồi ta kém chút liền chủ động ra mặt, khiêu khích Diệp Vân Phi. Cũng may ta cuối cùng nhịn được, bằng không, hậu quả khó mà lường được a. Có mấy cái vừa rồi muốn hướng Diệp Vân Phi ra tay thiên tiêu, giờ phút này hồi tưởng lại, cảm giác mình giống như là tại quỷ môn quan đi một lượt, trên trán toát ra giọt lớn mồ hôi lạnh. Cái kia vừa rồi vẫn đứng tại Đoan Mộc Tuyết bên cạnh Lam Sam nam tử, thì là dùng âm trầm tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài. Hắn hiểu được, chính mình thực lực khẳng định so ra kém Diệp Vân Phi. Tuyết tỷ, nguyên lai Diệp Vân Phi thực lực đáng sợ như thế. Ta mới vừa rồi còn một mực thay hắn lo lắng đâu. Lúc này, Yến Nhi trông thấy Diệp Vân Phi đại triển thần uy, không ngừng giết địch, nhìn trợn mắt hốt hoồm. Nguyên lai, ta còn đánh giá thấp hắn. Liên tố thần cảnh trung kỳ cao thủ ở trước mặt của hắn, tựa hồ cũng không chịu nổi một kích. Đoan Mộc Tuyết dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Vân Phi. Chỉ bất quá, nơi này là yêu vực, hắn dạng này náo trò, rất nhanh, cổ yêu tộc những cái kia chân chính hạch tâm cao tầng, đặc biệt ba đại yêu vương khẳng định sẽ bị kinh động. Tới lúc đó, hắn liền phiền toái. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là lỗ mãng. Ta không coi trọng kết cục của hắn. Đoan Mộc Tuyết tiếp lấy cảm thán nói. Giết. Lúc này, bốn phương tám hướng, có vô cùng vô tận cổ yêu tộc nhân ngựa, chẳng khác nào thủy triều, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Ha ha, đến được tốt. Diệp Vân Phi cười to, chỉ một ngón tay. Ông. Ngũ hành linh kiếm tạo thành kiếm trận, cuồn cuộn rào giết ra ngoài. Giang giác giang giác. Ngũ hành linh kiếm những nơi đi qua, chém giết cái này đến cái khác cổ yêu tộc. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi giết địch. Phong lão lao đến. Diệp công tử, chúng ta cũng tới. Đường Tiêu cùng Đường Võ cũng là lao đến. Phong lão là nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực, Đường Tiêu cùng Đường Võ đều là nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực, để cho bọn họ đối chiến này chút cổ yêu tộc nhân ngựa, hẳn là có khả năng đối phó, cho nên Diệp Vân Phi không có ngăn cản. Huống chi, Diệp Vân Phi hồn lực mạnh mẽ có thể tùy thời cảm giác được bọn hắn tình huống, một khi phát hiện bọn hắn gặp nguy hiểm, lập tức liền có thể dùng xuất thủ tương trợ. Chủ nhân, ta cũng ra tới tương trợ. Hồ Diệu theo Huyền Châu bên trong lao ra, vung tay lên, một cỗ màu hồng khói mù cực tốc quyết tán, trong nháy mắt liền đem một nhóm lớn cổ yêu tộc bao phủ tại đây chút trong sương khói. Những cái kia bị bao phủ tại màu hồng trong sương khói cổ yêu tộc, tầm mắt bắt đầu biến đến mê ly lên, bọn hắn tiến vào cái này đến cái khác hoang đường trong ảo cảnh. Sau đó, Hồ Diệu trong lúc nhấc tay, liền đem những này lầm vào ảo cảnh cổ yêu tộc toàn bộ giết hết. Ta cũng đến giúp đỡ. Đột nhiên, một đạo khặc khặc quái tiếng cười vang lên, một cái quỷ khí âm trầm lão giả xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, chính là Váy Vàng. Hồ đến, hồ tới. Váy Vàng hai tay giơ lên, một mảnh quỷ vụ trong nháy mắt quyết tán, nắm chung quanh hơn 10 trượng phạm vi hóa thành một mảnh quỷ vực. Sau đó, những cái kia thực lực nhỏ yếu cổ yêu tộc liền từng cái hoảng sợ hét thảm lên, bọn hắn linh hồn thể nhận lấy một loại nào đó đáng sợ dẫn dắt, đang ở thấu thể mà ra, rời đi bọn hắn hồn hải, hướng Váy Vàng bay tới. Diệp Vân Phi, ta gần đoạn thời gian vừa vặn cần thôn vệ một nhóm linh hồn thể, tới lớn mạnh ta quỷ thể, cho nên ngươi không nên đem này chút cổ yêu tộc đều giết sạch, lưu một chút cho ta. Váy Vàng nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Hiện tại, đến phiên ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia tố thần cảnh trung kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ, cười lạnh. Chỉ muốn giết chết cái này cổ yêu tộc cao thủ, toàn bộ Thiên Lan Thành liền không còn có bất kỳ một cái nào cổ yêu tộc có thể đỡ nổi Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, chúng ta cổ yêu tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ thấy Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía hắn, dọa đến run như cầy sấy, để lại một câu nói, lại xoay người rời đi. Ha ha, ngươi trốn không thoát đi. Diệp Vân Phi cười to, kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, đuổi tới. Chương 822, cướp sạch Thiên Lan Thành. Chương 822, cướp sạch Thiên Lan Thành. Dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, lại gấp 10 lần gia tốc, tốc độ nhanh chóng, thật sự là quá kinh người. Hiu. Liên Tan Ảnh cũng nhìn không thấy, Diệp Vân Phi liền đã đuổi tới cái kia cổ yêu tộc sau lưng. Hiu. Thiên Hồn Kiếm đánh vào cái này cổ yêu tộc cao thủ hồn hải bên trong. Ông. Ngũ Hành Chu Tiên Kiếm trận hướng về phía trước chém xoáy mà đi. Cái này cổ yêu tộc cao thủ đấu trí đã mất, một lòng chỉ muốn chạy trốn, đội vàng phía dưới, bị Ngũ Hành Linh Kiếm cắn giết mà qua, tại chỗ xoắn thành một đoàn xương máu. Đến tận đây, Thiên Lan Thành bên trong, hết thảy tố thần cảnh thực lực cùng đại bộ phận nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc cao thủ, bị Diệp Vân Phi một người giết hết. Hồ Diệu, Váy Vàng, Phong lão, còn có Đường Tiêu, Đường Võ đang khắp nơi truy sát Thiên Lan Thành bên trong những cổ yêu đó tộc nhân mã. Đặc biệt là Hồ Diệu cùng Váy Vàng lực sát thương tối cường, hai cái đều là một giết một mảng lớn. Hồ Diệu huyền thuật cùng mị thuật lợi hại, hai loại bí thuật vừa ra, liền có một mảnh cổ yêu tộc bị mê muẫn, ngây người tại chỗ, không có lực phản kháng chút nào. Váy Vàng quỷ thuật càng thêm kinh người, chỉ gặp hắn chỗ đến, quỷ vụ u mịch, quỷ ảnh tầng tầng, từng tiếng hồn đến từ âm, như lệ quỷ trả thù. Cái này đến cái khác cổ yêu tộc linh hồn thể, bị một loại lực lượng quỷ dị nắm kéo, hướng Váy Vàng bay đi, sau đó bị thôn phệ đi. Cái này, trong sân động, những cái kia đến đây tham gia tứ thái tử xuất quan xem lễ đại điển võ giả, mỗi một cái đều là bối rối. Sự tình phát triển vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Vừa rồi, Diệp Vân Phi vừa mới biểu lộ thân phận ra thời điểm, phần lớn người đều là không coi trọng Diệp Vân Phi, cho rằng Diệp Vân Phi dám đến sông Tiên Lan Thành, thật sự là quá mức cuồng vọng tự đại, căn bản chính là muốn chết. Có thể là nghĩ không ra, trong chốc lát, Thiên Lan Thành cổ yêu tộc cao thủ đã bị Diệp Vân Phi giết hết. Chúng ta làm sao bây giờ? Những cái kia được mời mà đến các giáo các tộc thiên tiêu, nhìn xem thần uy lẫm liệt Diệp Vân Phi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, không biết nên làm như thế nào. Có không ít thiên tiêu rất muốn đứng ra đối chiến Diệp Vân Phi, bởi vì đây chính là một cái dương danh lập vạn lớn thời cơ tốt, nếu có thể ở loại trường hợp này phía dưới đánh bại Diệp Vân Phi, nhất định có khả năng danh chấn toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực. Có thể là, thấy Diệp Vân Phi một hơi giết nhiều như vậy cổ yêu tộc tố thần cảnh cao thủ, những cái kia muốn động thủ thiên kiêu từng cái lưỡng lự, bọn hắn căn bản cũng không có lòng tin đánh bại Diệp Vân Phi. Chúng ta hay là đi thôi. Truyền thuyết cái này Diệp Vân Phi tàn nhẫn thích giết chóc, đến lúc đó hắn giết đến tính lên, không chỉ giết cổ yêu tộc, chỉ sợ sẽ còn hướng chúng ta động thủ. Rất nhanh, trong sân rộng những cái kia đến đây xem lễ đám người, liền bắt đầu lặng lẽ rời đi, không dám ở lại chỗ này nữa. Về sau, những cái kia nổi tiếng Huyền Hoàng tinh vực tuổi trẻ thiên tài cũng là bắt đầu rời đi. Trong đó, có cá biệt tuổi trẻ thiên tiêu, tự nhận vì chiến lực của mình cũng không so Diệp Vân Phi kém, có thể là tại loại tình huống này, vì cổ yêu tộc mà cùng Diệp Vân Phi liều mạng, thật sự là không cần thiết. Cuối cùng, trong sân rộng đám người cơ hồ đi hết. Ban đầu là mênh mênh liệt liệt cổ yêu tộc tứ thái tử xuất quan xem lễ đại điện, liền dùng phương thức như vậy thu tràng. Yến Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Cuối cùng, Đoan Mộc Tuyết thở dài một hơi, nói với Yến Nhi. Chuyện phát sinh trước mắt, để cho nàng có chút im lặng. Diệp Vân Phi thực lực, để cho nàng kinh ngạc cực điểm. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Vân Phi trên thân chỗ hiện ra linh lực ba động, rõ ràng chẳng qua là nguyên hồn cảnh sơ kỳ, nhưng thi triển ra đủ loại võ kỹ, đơn giản kinh thế hai tụ, dễ dàng liền chém giết từng cái tố thần cảnh cao thủ. Đồng thời, Diệp Vân Phi sát phạt quả đoán, không lưu tình chút nào, cũng làm cho nàng run như cầy sấy. Lúc này Diệp Vân Phi đứng lơ lửng trên không, trước phụ hai tay, tầm mắt chậm rãi quét mắt những cái kia đang bị truy sát cổ yêu tộc, lộ ra lạnh lùng như vậy vô tình. Tuyết tỷ, ngươi yên tâm, ta cảm thấy Diệp Vân Phi sẽ không hướng chúng ta độc thủ. Tiễn Nhi nói ra, coi như hắn sẽ không hướng chúng ta độc thủ, chúng ta cũng không thể cùng hắn kết giao mật thiết. Sau đó, cổ yêu tộc cao tầng khẳng định sẽ chấn nộ, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi báo thủ. Loại tình huống này, chúng ta phải hiểu được tránh hiểm nghi, bằng không sẽ để cho cổ yêu tộc ghi hận chúng ta Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc Tuyết nói ra. Tuyết tỷ, ta hiểu được. Tiễn Nhi gật đầu. Nàng mặc dù nhí nha nhí nhảnh, tính cách xảo trá, nhưng cũng không phải một vị cố tình gây sự thế hệ, biết Tuyết tỷ lời có đạo lý. Tiễn Nhi, này mấy bình đan dược là ta đưa cho ngươi, đối tu luyện của ngươi có tác dụng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Diệp Vân Phi thanh âm tại Yến Nhi hồn hải bên trong vang lên. Bù bù, ba bình ngọc bắn nhanh mà tới, trôi nổi tại Yến Nhi trước người. Đưa cho ta. Yến Nhi không khỏi sửng sở, tầm mắt vội vàng hướng đứng ở hư không bên trong Diệp Vân Phi nhìn lại. Diệp Vân Phi tầm mắt cũng nhìn lại, lộ ra một cái mỉm cười. Đây là cái gì đan dược? Yến Nhi lòng hiếu kỳ phía dưới mở ra ba cái kia bình ngọc, tứ phẩm đạo đan. Sau đó, nàng tại chỗ liền sững sờ ở đằng kia, nhỏ trên khuôn mặt đầy không cách nào tin chi sắc. Cái này sao có thể? Đoan Mộc Tuyết gom góp đi tới nhìn một chút, cũng là triệt để kinh ngạc đến nói không ra lời. Đối với nàng tỷ muội tới nói, tứ phẩm đạo đan thuộc về giá trị liên thành bảo vật. Đối với Đoan Mộc gia tộc hạch tâm tử đệ tới nói, trừ phi là tộc bên trong cao tầng ban thưởng, bằng không là rất khó chiếm được một khỏa tứ phẩm đạo đan. Mà bây giờ, Diệp Vân Phi vừa ra tay liền là ba bình, 30 viên tứ phẩm đạo đan, này phần lễ thật sự là quá nặng đi. Tính toán ra, Tiễn Nhi cùng Diệp Vân Phi chỉ bất quá mới vừa quen, nghiêm chỉnh mà nói, chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Diệp Vân Phi, ta không thể nhận, này chút đạo đan quá quý giá. Tiễn Nhi nói ra. Ha ha, Tiễn Nhi, ngươi thu cất đi. Này chút đạo đan với ta mà nói, tính không cái gì. Ta còn có rất nhiều. Diệp Vân Phi cười nói. Ngươi còn có rất nhiều. Ngươi có tiền như vậy sao? Tiễn Nhi sững sờ. Không sai. Ta đích xác có rất nhiều tiền. Diệp Vân Phi cười nói. Cái kia. Được a. Tiễn Nhi do dự một chút, nhận lấy ba cái kia bình ngọc. Diệp công tử, đa tạ ngươi tặng cho Yến Nhi như thế hậu lễ. Đoan Mộc Tuyết xa xa hướng Diệp Vân Phi liền ôm quyền, vẻ mặt có chút phức tạp. Diệp Vân Phi cho đưa cho Yến Nhi nhiều như vậy tứ phẩm đạo đan, lại một khỏa cũng không có đưa cho nàng, điều này nói rõ, nàng tại Diệp Vân Phi không có chút nào phân lượng. Tốt, các ngươi đi nhanh đi, không cần cùng ta liên lụy quá sâu. Diệp Vân Phi đối Đoan Mộc Tuyết phất phất tay, từ tốn nói. Cáo tử. Đoan Mộc Tuyết nghe vậy chấn động, nàng chính là sợ điểm này. Thế là Đoan Mộc Tuyết còn Đoan Mộc gia tộc người vội vàng rời đi. Lúc này trong sân rộng cơ hồ đã không có một ai. Mà Hồ Diệu, Váy Vàng, Phong Lão, còn có Đường Tiêu, Đường Võ mấy người cũng sớm liền rời đi quảng trường này, tại Thiên Lan Thành bên trong, khắp nơi truy sát cổ yêu tộc nhân mã. Những cái kia đóng tại Thiên Lan Thành cổ yêu tộc nhân ngựa, căn bản cũng không phải là đối thủ, chạy tứ tán. Sau nửa canh giờ, Thiên Lan Thành bên trong không còn có bất kỳ một cái nào còn sống cổ yêu tộc, chỉ còn lại có đầy thi thể. Thiên Lan Thành cổ yêu tộc nhân ngựa có một nửa bị giết chết, một nửa trốn. Đại gia độc thủ nắm Thiên Lan Thành tất cả tài vật, toàn bộ thu thập. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Được rồi. Hồ Diệu, Váy Vàng, Phong Lão, Đường Tiêu cùng Đường Võ mấy người đều là gật đầu. Một lát sau, Thiên Lan Thành hết thệ của cải, bị vơ vét không còn gì. Bao quát những cái kia bị giết chết cổ yêu tộc cao thủ không gian giới chỉ, cũng bị toàn bộ thu thập lại. Đi thôi, đi hạ một thành trì. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, trong nháy mắt tan biến tại cuối chân trời. Chương 823, liên tục hủy thành. Chương 823, liên tục hủy thành Phong Lão, mục tiêu kế tiếp, tuyển thế nào một tòa thành trì. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi hỏi. A Ngục Thành khoảng cách Thiên Lan Thành tương đối gần, mà lại tại yêu vực bên trong, cũng xem như một tòa tương đối lớn thành trì. Phong Lão suy nghĩ một chút, hồi đáp. Vậy thì tốt, mục tiêu kế tiếp liền là A Ngục Thành. Diệp Vân Phi gật đầu. Cùng một thời gian, Thiên Lan Thành phát sinh sự tình, giống như cơn lốc, bằng tốc độ kinh người cấp tốc truyền bá. Diệp Vân Phi xông vào Thiên Lan Thành, chém giết cổ yêu tộc tứ thái tử, giết sạch Thiên Lan Thành cổ yêu tộc nhân ngựa. Không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ yêu vực, thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực đều có vô số võ giả nghe được tin tức này. Thế là, toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, khắp nơi đều có người tại náo nhiệt nghị luận chuyện này. Cái này Diệp Vân Phi thật sự là quá cường hãn. Độc sông yêu vực, hơn nữa còn giết cổ yêu tộc tứ thái tử. Nay phần dũng khí, đơn giản để cho người ta không thể không phục a. Có người khen lớn. Hừ, cái này Diệp Vân Phi cũng quá cuồng vọng, làm sự tình quá tuyệt, chờ lấy xem đi. Cái này, cổ yêu tộc đối Diệp Vân Phi tuyệt đối là không chết không thôi, đoán chừng sẽ nghiêng toàn tộc lực lượng đối phó Diệp Vân Phi. Cổ yêu tộc truyền thừa xa xưa, đại xúc tích thâm hậu, cũng không phải một cái hậu bối tiểu tử có khả năng khiêu khích. Cũng có người hừ lạnh, không coi trọng Diệp Vân Phi. Đại khái một lúc lâu sau, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu chờ 5 người tiến vào A Ngục Thành, giết đến tòa thành trì này bên trong cổ yêu tộc nhân ngựa quỷ khóc sói gào, chết thì chết, trốn thì trốn. Tòa trấn A Ngục Thành chỉ có 2 cái tố thần cảnh sơ kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ, bị Diệp Vân Phi thi triển ngũ hành chu tiên kiếm trận, trong nháy mắt liền cắn giết thành cát bã, không hề có lực hoàn thủ. Mục tiêu kế tiếp, đem A Ngục Thành vơ vét không còn gì về sau, Diệp Vân Phi từ tốn nói, sau đó mang theo Hồ Diệu chờ 5 người hướng về tòa thành tiếp theo mà đi. Diệp Vân Phi kế hoạch là trước tiên đem yêu vực lên náo long trời lở đất, sau đó lại tiến vào cổ yêu giới. Sau đó, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, yêu vực liền có một tòa thành trì bị Diệp Vân Phi diệt đi. Tin tức truyền ra, toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực triệt để hành chuyển động. Chơi ạ, Diệp Vân Phi đến cùng muốn làm gì? Nghĩ cổ yêu tộc chân chính khai chiến sao? Xem ra, Diệp Vân Phi là triệt để cùng cổ yêu tộc gật lên. Không chết không thôi tình thế a. Vô số tầm mắt hướng yêu vực quan tới, vô số võ giả đang điên cuồng nghị luận Diệp Vân Phi. Tiểu gia hỏa này, đến cùng muốn thế nào? Cổ yêu tộc hiện tại thực lực tổng hợp mặc dù rất yếu, thế nhưng nghe đồn cổ yêu tộc lai lịch rất lớn. Diệp Vân Phi dạng này nào xuống, chỉ sợ cuối cùng sẽ dẫn xuất cổ yêu tộc sau lưng nội tình, đến lúc đó hắn liền biết lợi hại. Cũng tốt, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể thừa cơ nhìn một chút cổ yêu tộc chân chính nội tình là cái gì. Liên thánh vực bên trong, những cổ lão đại đó giáo đại tộc cao tầng cũng bắt đầu âm thầm quan tâm chuyện này. Tuyết tỷ, ngươi nói Diệp Vân Phi hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nghe được tin tức liên quan tới Diệp Vân Phi về sau, Tiễn Nhi có chút lo lắng, hướng Đoan Mục Tuyết hỏi. Ta cũng không biết, hắn tựa hồ là đang hướng cổ yêu tộc khiêu chiến. Có thể là cổ yêu tộc truyền thừa xa xưa, đặc biệt là ba đại yêu vương, nghe nói từng cái yêu lực vô biên, khoảng cách hoàng cảnh chỉ có cách xa một bước. Diệp Vân Phi thực lực coi như mạnh hơn, hẳn là cũng đánh không lại ba đại yêu vương. Hắn cách làm này, tất nhiên sẽ chọc giận cổ yêu tộc. Đến lúc đó, ba đại yêu vương điên cuồng đối phó, phiền phức của hắn liền lớn. Đoan Mục Tuyết lắc đầu thở dài nói ra, cái kia Diệp Vân Phi chẳng phải là rất nguy hiểm? Tiễn Nhi có chút gấp. Không sai, hắn tình cảnh hiện tại đúng là rất nguy hiểm. Chỉ bất quá, hắn nếu làm được ra dạng này khiêu khích cử động, đối hậu quả hẳn là sớm có đoán trước đi. Tiễn Nhi, Diệp Vân Phi sự tình, ngươi liền không cần hỏi tới. Diệp Vân Phi gây thủ chuốc oán quá nhiều, sát phạt quả đoán, tàn nhẫn vô tình, chúng ta không thích hợp cùng hắn liên lụy quá sâu. Đoan Mục Tuyết nói ra. Có thể là, Tuyết tỷ, ta cảm thấy hắn không giống như là một cái người xấu. Hắn đối ta rất tốt. Tiễn Nhi nói ra. Ai, đến cùng là người xấu, vẫn là người tốt, người nào có thể nói rõ được đây? Đoan Mục Tuyết lắc đầu thở dài. Lúc này, cổ yêu giới bên trong, lẽ nào lại như vậy? Đáng chết. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi khinh người quá đáng. Tương đạo giống giận dung trời âm thanh không ngừng vang lên. Lập tức tổ chức nhân mã đuổi theo giết Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh. Ba đại yêu vương gần như đồng thời hạ đạt mệnh lệnh này. Rất nhanh, một nhánh cổ yêu tộc đại quân bị tổ chức, đằng đằng sát khí đi ra cổ yêu giới. Ba đại yêu vương tự mình dẫn đội. Nay một cổ yêu tộc đại quân, mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ, đều là kéo dài chinh chiến thế hệ. Phải biết, những năm gần đây, cổ yêu tộc nhân mã mãi cho đến chỗ công thành cướp thành, đốt giết cướp bóc, cho nên này chút cổ yêu tộc nhân ngựa chém giết kinh nghiệm 10 điểm sung túc. Ồ, ba đại yêu vương tự mình dẫn đội ra tới rồi sao? Chỉ bất quá, ta tạm thời sẽ không cùng các ngươi chính diện tiếp xúc. Chờ ta tiến vào cổ yêu giới bên trong, lại cùng các ngươi cố gắng tính sổ sẽ đi. Lúc này, Diệp Vân Phi lăng không đứng ở một tòa yêu tộc thành trì phía trên, cười lạnh nói. Diệp Vân Phi biết, tiến vào cổ yêu giới chi về sau, khẳng định sẽ cùng ba đại yêu vương chính diện đối chiến. Thành trì bên trong, Hồ Diệu, Váy Vàng, Phong Lão, Đường Tiêu, Đường Võ 5 người đang đuổi giết thành bên trong cổ yêu tộc nhân ngựa. Hoàng Lao quỷ thể biến đến càng ngày càng ngưng tụ. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Váy Vàng, không khỏi gật đầu nói. Theo thôn phệ linh hồn thể số lượng càng ngày càng nhiều, Váy Vàng quỷ thể biến đến đen kịt phát sáng, càng ngày càng ngưng tụ. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp quỷ khí trung thiên, đem phụ cận mấy chục trượng phạm vi, triệt để hóa thành một mảnh quỷ vực, trong đó có lệ quỷ kêu khóc thanh âm, chấn động tâm hồn. Mà Váy Vàng thực lực cũng là biến đến càng ngày càng mạnh, gặp được những cái kia nhỏ yếu cổ yêu tộc, vung tay lên, liền có thể tùy tiện đem linh hồn của bọn hắn thể gọi ra đến, sau đó ăn một miếng đi. Thoạt nhìn, đơn giản tựa như một cái chuyên môn câu nhân hồn phách hắc vô thường. Diệp Vân Phi đến cùng ở nơi nào, tìm nắm hành tung của hắn tìm ra. Ba đại yêu vương, còn có một nhóm cổ yêu tộc cao thủ, mang theo một nhánh cổ yêu tộc tinh anh đại quân, tại yêu vực bên trong khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Có thể là, Diệp Vân Phi hồn lực mạnh mẽ, mà lại am hiểu không gian năng lượng, một khi xuyên qua tiến vào không gian bên trong, liền bóng dáng hoàn toàn không có, căn bản là không có cách truy tung. Cho nên, cổ yêu tộc nhân ngựa tìm tòi mấy ngày thời gian, liền Diệp Vân Phi mau cũng không thấy một cây. Cũng là yêu vực bên trong, một tòa lại một tòa thành trì, không ngừng bị Diệp Vân Phi diệt đi tin tức, không ngừng truyền đến ba đại yêu vương trong hai. Báo, Cổ Minh thành bị tiêu diệt. Báo, Thiết Yêu thành bị tiêu diệt. Báo, Yêu Phượng thành bị tiêu diệt. Một tòa lại một tòa thành trì bị diệt mất tin tức, không ngừng truyền đến. Đáng chết. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi đáng chết. Tam yêu vương triệt để lâm vào bạo tẩu trạng thái, từng cái ngửa mặt lên trời mà giống, hận không thể đối Diệp Vân Phi rút gân luận ra, nghiền xương thành tro. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi cũng quá cường hắn đi. Làm tin tức như vậy, truyền ra yêu vực, tại Huyền Hoàng trong tinh vực cấp tốc truyền bá thời điểm, nhường vô số võ giả đều là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì tại Huyền Hoàng tinh vực rất nhiều võ giả trong lòng, luôn luôn đến nay đều là cổ yêu tộc nhân mã, tiến đến xâm lấn cướp bóc thế lực khác, hoặc là từng cái tiểu thế giới. Nghĩ không ra, hiện tại trái ngược, cổ yêu tộc thành trì bị đại lượng diệt đi, cổ yêu tộc nhân mã bị đại lượng đổ sát. Chương 824, trong mắt lao yêu chương 824, trong mắt lao yêu chúng ta không cần khắp nơi điều tra Diệp Vân Phi hạ lạc. Giữ bức yêu vực bên trong, còn lại 5 tòa quy mô khá lớn thành trì là được rồi. 3 ngày sau, ba đại yêu vương bắt đầu dần dần bình tĩnh lại, Áo Nguyệt yêu vương kiến nghị nói ra, chỉ có thể dạng này. Yêu vực bên trong, quy mô lớn một chút thành trì đều bị Diệp Vân Phi hủy đi, chỉ còn lại có 5 tòa. Bạch Cốt yêu vương gật đầu. Không sai. Vô Quyết yêu vương cũng là gật đầu. Thế là, ba đại yêu vương cùng mấy cái tố thần cảnh hậu kỳ thực lực cao tầng, chia ra 5 đường. Phân biệt mang đám người tiến đến chấn thủ yêu vực bên trong còn lại, quy mô khá lớn thành trì. Này chút cổ yêu tộc cao tầng xem như đã nhìn ra, Diệp Vân Phi là chuyên môn đối yêu vực bên trong đại thành trì ra tay. Trong mắt thành, yêu vực bên trong một tòa quy mô khá lớn thành trì. Trong mắt thành bên trong, thực lực mạnh nhất một cái cổ yêu tộc cao thủ, gọi trong mắt lao yêu, nghe nói phần bụng mọc ra 100 cái yêu mắt, mỗi một cái yêu mắt có thể phun ra khác biệt yêu quang, uy lực mạnh mẽ vô cùng, có thể chiến tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Cho nên, Diệp Vân Phi tạm thời không có đối trong mắt dưới thành tay. Phong lão từng tại yêu vực bên trong dạo qua nhất đoạn thời gian rất dài, cho nên đối yêu vực bên trong các thành trì lớn nhỏ tình huống tương đối quen thuộc. Tại Phong lão chỉ dẫn phía dưới, Diệp Vân Phi trong khoảng thời gian ngắn, một hơi tiêu diệt yêu vực đại bộ phận thành trì. Chủ nhân, đằng trước liền là Trăm Mắt Thành. Nghe nói, Trăm Mắt lao yêu chiến lược thập phần cường đại, không thể khinh nhạn. Yêu vực bên trong, mỗi một chỗ yêu khí bừng bừng phía trên không dãy núi, Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về phía trước nhìn ra xa, Phong lão đứng ở bên cạnh, mở lời nói ra. Hồ Diệu, Váy Vàng, Đường Tiêu, Đường Võ bốn người cũng phân biệt đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Không sao, các ngươi tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong, chúng ta đi đối phó Trăm Mắt Thành là được rồi. Diệp Vân Phi nói ra. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận một chút. Đặc biệt phải chú ý cái kia Trăm Mắt lao yêu phần bụng 100 cái yêu mắt. Phong lão căn dặn nói. Ngươi yên tâm, nếu như đánh không lại hắn, ta đi thẳng một mạch là được rồi. Ta tin tưởng, nếu như ta muốn đi, Trăm Mắt lao yêu ngăn không được ta. Các ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Vân Phi cười nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm Hồ Diệu chờ 5 người, toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, một bước xuyên qua tiến vào không gian bên trong, lặng lẽ hướng về phía trước Trăm Mắt Thành mà đi. Lúc này, Trăm Mắt Thành trong thành chủ phủ. Trong đại sảnh, sánh đôi ngồi hai cái khí tức lăng lệ cổ yêu tộc. Hai cái này cổ yêu tộc cao thủ, một cái là Vô Quyết yêu vương, một cái là Trăm Mắt Thành thành chủ, Trăm Mắt lao yêu. Ngoài ra, còn có một nhóm cổ yêu tộc cao thủ, phân biệt ngồi tại Vô Quyết yêu vương cùng Trăm Mắt lao yêu vị trí đầu dưới. Vô Quyết yêu vương đại nhân, không quan trọng một thằng nhãi loài người, hà tất làm phiền ngươi tự mình đến Trăm Mắt Thành đâu, có ta thủ tại chỗ này là được rồi. Nếu như cái kia Diệp Vân Phi dám đến, ta cam đoan hắn có đến mà không có về. Trăm Mắt lao yêu mở lời nói ra, thanh âm của hắn 10 điểm chói tai, như một cái quỷ mị tại thét lên. Trăm Mắt tiền bối, cái này Diệp Vân Phi mặc dù chỉ là một cái hậu bối tiểu tử, nhưng là có chút cổ quái, chúng ta không thể khinh thị hắn. Cho tới nay, chúng ta cổ yêu tộc nhân mã, ở trong tay của hắn đã ăn thật nhiều thiệt lớn. Đặc biệt là mấy ngày nay thời gian, yêu vực càng thêm là bị hắn huyên náo không còn hình dáng, vượt qua 7 thành đại thành trì, đều bị hắn tiêu diệt. Cho nên, chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xuất ra sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực thái độ đi đối phó hắn mới được. Vô Quyết yêu vương đáp, cái này Trăm Mắt lao yêu sống 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, là cổ yêu tộc bên trong một cái lao giả. Hắn tại cổ yêu tộc bên trong bối phận, thậm chí so ba đại yêu vương cao hơn, cho nên ba đại yêu vương đều đối với hắn lấy tiền bối tương xứng. Hừ, một cái miệng còn hôi sữa nhân loại tiểu tử, cũng dám như thế khiêu khích chúng ta cổ yêu tộc, thật làm chúng ta cổ yêu tộc là dễ khi dễ sao? Cái này Diệp Vân Phi, nếu để cho ta gặp được hắn, nhất định cho hắn biết sự lợi hại của ta. Trăm Mắt lao yêu hừ lạnh nói ra. Nhưng vào lúc này, ta bây giờ đang ở ngươi thành trì bên ngoài, ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có lợi hại gì. Trăm Mắt Thành bên ngoài, Diệp Vân Phi đứng ở không gian chỗ sâu, nắm Trăm Mắt lao yêu cùng Vô Khuyết yêu vương đối thoại, nghe được rõ ràng, không khỏi cười lạnh. Dù Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng tu vi, đã trải qua sơ bộ đạt đến có thể đứng ở không gian chỗ sâu cảm giác thế giới bên ngoài trình độ. Hưu. Theo Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh chỉ có trưởng thành ngón cái kích cỡ tương đương màu đen tiểu kiếm theo Diệp Vân Phi trên thân thể lao ra. Ám thứ. Chôi này ám thứ là Diệp Vân Phi theo Thiên U Mộ một sát thủ trong tay đoạt được, thuộc về Thiên U Mộ chân quý nhất pháp bảo một trong. Vì đối phó Diệp Vân Phi, Thiên U Mộ cao tầng mới cho phép tên sát thủ kia nắm ám thứ mang ra, nghĩ không ra lại rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Diệp Vân Phi đem chính mình hư không nhận dung luyện tiến vào chôi này ám thứ bên trong, sau đó đem nó luyện thành phi kiếm. Cho nên, chôi này ám thứ rơi vào Diệp Vân Phi trong tay về sau, uy lực đã là tăng vọt. Hưu. Ám thứ trốn vào Diệp Vân Phi trước người không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, a a, trong mắt thành bên trong bắt đầu vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều đại huyền đan cảnh hoặc là nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc bị một đạo quỷ dị ánh đen không ngừng đánh giết. Nay đạo quỷ dị ánh đen xuất hiện đến 10 điểm một lượt, đến vô ảnh, đi vô tung, đối với đại huyền đan cảnh cùng nguyên hồn cảnh tới nói, căn bản phòng không thể phòng. Nay chút tiếng kêu thảm thiết, triệt để phá vỡ trăm mắt thành bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Phủ thành chủ trong đại sảnh, Vô Khuyết Yêu Vương, Trăm Mắt Lão Yêu, còn có mặt khác cổ yêu tộc cao tầng, mỗi một cái đều là quá sợ hãi, đồng thời đứng lên, đi ra xem một chút. Trăm Mắt Lão Yêu quát khẽ nói, liền xông ra ngoài. Vô Khuyết Yêu Vương cùng mặt khác cổ yêu tộc cao tầng cũng đi theo liền xông ra ngoài. Sau đó, này chút cổ yêu tộc cao tầng liền thấy cái này đến cái khác cổ yêu tộc không ngừng ngã xuống đất bỏ mình. Diệp Vân Phi động thủ mục tiêu là những đại huyền đan cảnh đó hoặc là nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc, thực lực quá yếu, căn bản cũng không thèm đi giết. Là ai dám đến ta Trăm Mắt Thành gây rối? Trăm Mắt Lão Yêu phản ứng đầu tiên liền là đột nhiên giận dữ. Sau đó, bù bù, tương đạo chói mắt yêu mang đột nhiên theo bụng của hắn phun ra, tổng cộng 100 đạo yêu mang. Này 100 đạo yêu mang thật giống như 100 cây màu lửa đỏ yêu dây thừng, dệt thành một tấm màu đỏ sậm yêu lưới, không ngừng phóng to, trong nháy mắt liền đem cả tòa Trăm Mắt Thành đều bao phủ ở bên trong. Lập tức, cái này Trăm Mắt Lão Yêu giống như hoàn toàn khống chế tòa thành trì này, trong thành trì hết thảy đều theo ý niệm của hắn mà động. Loại thủ đoạn này, nhường đứng ở một bên Vô Khuyết Yêu Vương cùng còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao tầng đều là âm thầm kiêng kỵ. Nguyên lai là một đầu biến dị yêu quái, thiên sinh thần thông. Đáng tiếc hắn yêu lực quá yếu, chỗ đản sinh ra thần thông đoán chừng uy lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Trăm Mắt Thành bên ngoài, Diệp Vân Phi đứng tại không gian chỗ sâu cảm giác đến rõ ràng, tự nói ra, là cái kia đạo hắc mang, một thanh dao găm nhỏ. Trăm Mắt Lão Yêu lập tức liền khóa chặt ám thứ, hét lên. Chương 825, hiện thân khiêu khích. Chương 825, hiện thân khiêu khích. Lập tức, tại Trăm Mắt Lão Yêu thôi động phía dưới, cái kia tờ màu đỏ sậm yêu lưới hướng ám thứ vị trí bao phủ tới. Diệp Vân Phi lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều khiển ám thứ trốn vào không gian bên trong. Có thể là cái kia tờ yêu lưới tựa hồ có thể cảm giác được không gian chỗ sâu tình huống, một mực hướng phía ám thứ chỗ không gian vị trí bao bọc đi qua. Nhưng Diệp Vân Phi có chút giật mình là, này tờ màu đỏ sậm yêu lưới thế mà cũng có được một tia không gian đặc tính, thế mà nhắm ngay ám thứ chậm rãi hướng không gian chỗ sâu thấm vào. Cái này lao yêu quái phối hợp này 100 cái yêu mắt, hoàn toàn chính xác rất không tệ, ẩn chứa có rất nhiều loại yêu đạo pháp tắc, đáng tiếc tu vi của hắn quá thấp, mà lại sinh hoạt tại huyền hoàng trong tinh vực không có cái gì ánh mắt hiểu biết, căn bản là vô pháp nắm này 100 cái yêu mắt uy lực chân chính phát huy ra. Diệp Vân Phi không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, hưu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào Trăm Mắt Lão Yêu hồn hải bên trong. Trăm Mắt Lão Yêu không khỏi thân thể cứng đờ, run sợ thất sắc, vội vàng điều động hồn lực đi chống cự Thiên Hồn Kiếm. Diệp Vân Phi nhân cơ hội này, đem ám thứ thu hồi lại. "Là ai? Cút ra đây cho ta." Trăm Mắt Lão Yêu thông thả lại sức, lớn giận dữ hét. Cứ như vậy trong chốc lát, tòa thành trì này bên trong đại huyền đan cảnh cùng nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc, cơ hồ bị giết chết một nửa. Trăm Mắt Thành là Trăm Mắt Lão Yêu địa bàn, hắn tự nhiên phẫn nộ. "Ngươi không phải mới vừa nói, muốn cho ta biết sự lợi hại của ngươi à? Bất quá, ta cảm thấy ngươi không thế nào lợi hại a." Trăm Mắt Thành bên ngoài, một đạo mang theo trào phúng thanh âm vang lên. "Ai? Vô Khuyết Yêu Vương, Trăm Mắt Lão Yêu, còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao tầng đều là kinh hãi, tầm mắt đồng thời hướng ngoài thành nhìn ra ngoài. Sau đó, bọn hắn liền thấy một cái nhân loại người trẻ tuổi đứng lơ lửng trên không, cười lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. "Diệp Vân Phi, nguyên lai là ngươi." Vô Khuyết Yêu Vương đầu tiên nộ giống lên. Mấy ngày nay thời gian, ba đại yêu vương cùng một nhóm cổ yêu tộc cao tầng mang đám người tại yêu vực bên trong khắp nơi truy tung Diệp Vân Phi hạ lạc, từ đầu đến cuối không có phát hiện Diệp Vân Phi hạ lạc. Nghĩ không ra hiện tại Diệp Vân Phi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Hắn liền là Diệp Vân Phi sao? Thật là lớn gan, thực có can đảm chạy tới ta Trăm Mắt Thành gây rối. Trăm Mắt Lão Yêu cũng là lớn giống lên. Cùng một chỗ động thủ, phong tỏa mảnh không gian này. Vô Khuyết Yêu Vương âm thầm hướng còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao thủ truyền âm. Hắn biết Diệp Vân Phi khó đối phó nhất chính là không gian năng lượng, tùy thời có khả năng xuyên qua tiến vào không gian bên trong. Bù bù. Sau một khắc, Vô Khuyết Yêu Vương mang theo cổ yêu tộc cao thủ, đồng thời dương ra thân hình, hướng ngoài thành lao ra. Ầm ầm. Theo Vô Khuyết Yêu Vương động tác, một cỗ kinh khủng tới cực điểm yêu lực áp, hóa thành một mảnh màu đỏ như máu yêu vân, lớn không bờ bến, che khuất bầu trời, cuồn cuộn hướng Diệp Vân Phi kéo tới. Diệp Vân Phi không khỏi thân thể chìm xuống. Ba đại yêu vương quả nhiên danh bất hư truyền, cách một đoạn như vậy khoảng cách, chỗ thả ra yêu lực uy áp cũng đáng sợ như vậy. Nếu như khoảng cách gần thêm chút nữa, ta liền không thể thừa nhận. Diệp Vân Phi tầm mắt biến đến ngưng trọng một chút. "Vâng." Trăm Mắt Lão Yêu cũng là lập tức thôi động cái kia tờ tối tấm bóng lớn màu đỏ, lăng không tới, tựa như là tung lưới bắt cá đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi che đậy tới. "Bù bù." Diệp Vân Phi lập tức thi triển ra Thiên Hồn kiếm, phân biệt đánh vào Vô Khuyết yêu vương cùng Trăm Mắt Lao yêu hồn hải bên trong. Trăm Mắt Lao yêu lại là thân thể cứng đờ, vừa sợ vừa giận. Trăm Mắt Lao yêu là tố thần cảnh trung kỳ thực lực, bởi vì phối hợp 100 cái yêu mắt, có thể chiến tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Nhưng hắn hồn lực trình độ lại chẳng qua là tố thần cảnh trung kỳ, cho nên có chút khó đối phó Thiên Hồn kiếm công kích, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Vô Khuyết yêu vương cũng là động tác hơi ngưng lại, trên mặt thất sắc. Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn kiếm đã có khả năng sơ bộ đối phó tố thần cảnh hậu kỳ. Đây cũng là Diệp Vân Phi vì cái gì dám xông vào tiến vào cổ yêu tộc địa bàn át chủ bài một trong. Tại thời khắc mấu chốt có khả năng dựa vào Thiên Hồn kiếm tới kiểm chế lại cường địch, cho mình tranh thủ chạy trốn cơ hội tốt. Huống chi, Diệp Vân Phi hiện tại đã là nguyên hồn cảnh sơ kỳ, Cửu Dương Kinh cũng luyện đến đệ nhị dương cảnh giới, Cửu Cung Đồ Đằng vòng 9 đại thần thú thao thiết cũng là thực lực tăng gọn, Diệp Vân Phi hiện tại thực lực tổng hợp tối thiểu nhất tương đương với tố thần cảnh trung kỳ. Lại thêm Diệp Vân Phi thân thể cường hãn, cho nên đối mặt Vô Khuyết yêu vương yêu lực uy áp Diệp Vân Phi miễn cưỡng có thể chống đỡ. Hưu. Tại Vô Khuyết yêu vương cùng Trăm Mắt Lao yêu động tác đều biến đến chậm rãi trong nháy mắt, Diệp Vân Phi đã là thân hình khẽ động, xuyên qua tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bù bù. Vô Khuyết yêu vương, Trăm Mắt Lao yêu, cùng còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao thủ, dồn dập lao ra thành đến, đứng tại Diệp Vân Phi vừa rồi vị trí, mỗi một cái đều là vẻ mặt tâm trầm. Thật không nghĩ tới, tại Huyền Hoàng trong tinh vực lại có thể có người có thể đem không gian năng lượng tu luyện tới loại trình độ này, mà lại chẳng qua là một cái tuổi trẻ nhân loại tiểu tử. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Vô Khuyết yêu vương sắc mặt hết sức khó coi, trầm giọng nói ra. Hắn khả năng còn tại phụ cận, đại gia tiếp tục điều tra. Trăm Mắt Lao yêu quát lên. Lập tức, một nhóm lớn cổ yêu tộc nhân ngựa ở ngoài thành tản ra, khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi tung tích. Có thể là Diệp Vân Phi xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu, mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào cao thủ tới, cũng không cách nào cảm giác đạt được Diệp Vân Phi tung tích. Trừ phi là tới một cái tinh thông không gian năng lượng cao thủ, mới có thể phát hiện Diệp Vân Phi. Chỉ bất quá, không gian năng lượng là thế gian nhất thiên môn khó khăn nhất luyện năng lượng một trong. Diệp Vân Phi đoán chừng, toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực cũng chưa chắc có thể tìm đạt được cái thứ hai không gian năng lượng có thể cùng chính mình so sánh cao thủ. Thôi, tạm thời tránh cho cùng ba cái yêu vương liều mạng. Không gian chỗ sâu, Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lặng yên đi xa. Vô Khuyết yêu vương, Trăm Mắt Lao yêu, mang theo một nhóm lớn cổ yêu tộc nhân mã tại Trăm Mắt thành phụ cận tìm tòi hơn nửa canh giờ, căn bản là không có cách phát hiện Diệp Vân Phi bóng dáng. Hắn đã đi. Vô Khuyết yêu vương tầm mắt nhìn về phía nơi xa, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi đã rời xa Trăm Mắt thành, xuất hiện tại một mảnh vắng vẻ phía trên dãy núi. Hồ Diệu, Váy Vàng, Phong Lão, Đường Tiêu, Đường Võ năm người đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Diệp công tử, chúng ta Đường tộc bị trộm tới những cái kia tộc nhân, còn có các ngươi Thiên Huyền Đại Lục những người kia, chia làm hai bộ phận, một phần là tại cổ yêu tộc giới bên trong làm nô tỳ, còn có một bộ phận bị phái đi ra, đến một chút hoang vu sao trời hoặc là tiểu thế giới, đi khai hoang đủ loại tài nguyên khoáng sản, làm đều là khổ nhất công việc nặng nhọc nhất. Đường Võ nói ra. Lần này Diệp Vân Phi muốn xông cổ yêu giới, ngoại trừ tìm cổ yêu tộc tính sổ sách, còn có một cái mục đích, cái kia chính là nắm những cái kia bị cổ yêu tộc trộm tới Thiên Huyền Đại Lục người cùng Đường tộc người cứu trở về đi. Cái kia tốt. Sau đó, chúng ta xông cổ yêu giới. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng yêu vực vị trí trung ương nhìn lại, nói ra. Cổ yêu giới là một cái tiểu thế giới, cửa ra vào ngay tại yêu vực vị trí trung ương. Hồ Diệu, Váy Vàng, Phong Lão, Đường Võ cùng Đường Tiêu năm người, nghe Diệp Vân Phi, đều là mừng rỡ, đồng thời tinh thần cũng là biến đến khẩn trương lên. Xông cổ yêu giới, ý vị này một trận chân chính trận đánh ác liệt liền muốn đến đến rồi. Chương 826, trực tiếp giết đi vào chương 826, trực tiếp giết đi vào nửa ngày sau. Yêu vực vị trí trung ương. Chủ nhân, phía trước liền là cổ yêu thành. Cổ yêu giới cửa ra vào, ngay tại cổ yêu thành bên trong. Đường Võ chỉ về đằng trước đường chân trời phía trên, một tòa yêu khí trùng thiên thành trì nói ra. Cổ yêu thành phòng thủ 10 điểm nghiêm mật, dưới tình huống bình thường chỉ có cổ yêu tộc thành viên mới có thể tự do tiến vào, nhân loại chúng ta cùng những chủng tộc khác muốn đi vào cổ yêu tộc, nhất định phải đi qua tầng tầng thẩm tra mới có thể cho đi. Chúng ta lần trước là đóng vai thành nô lệ, trộn lẫn một đội cổ yêu tộc nô lệ trong đội ngũ, mới tránh đi thẩm tra, một đường thông suốt, tiến vào cổ yêu tộc cùng cổ yêu giới. Đường Tiêu ở bên cạnh cũng là nói nói, không cần dạng này, chúng ta trực tiếp giết đi vào. Diệp Vân Phi nói ra. Trực tiếp giết đi vào. Hồ Diệu chờ năm người nghe, tất cả giật mình. Không sai, trực tiếp giết đi vào. Cổ yêu tộc bên trong, chân chính có thể làm cho ta kiêng kỵ là ba đại yêu vương, cùng mấy cái tố thần cảnh hậu kỳ thực lực lao yêu quái. Hiện tại, ba đại yêu vương còn mang đám người tại yêu vực bên trong khắp nơi truy xét tung tích của ta. Loại tình huống này, cổ yêu giới bên trong chân chính có thể làm cho ta kiêng kỵ cổ yêu tộc cao thủ, còn thừa không bao nhiêu. Cho nên, chúng ta dùng lôi đình như xét đánh tốc độ, trực tiếp giết tiến vào cổ yêu giới. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Tốt. Diệp công tử, chúng ta đi theo ngươi giết đi vào. Cổ yêu tộc năm đó là diệt ta Đường tộc hung thủ một trong, chúng ta cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều muốn tìm này chút cổ yêu tộc liều mạng. Đường Võ cùng Đường Tiêu cắn răng nói ra. Đến mức Hồ Diệu, Váy Vàng cùng Phong Lão tam người, tự nhiên không có lời gì để nói. Diệp Vân Phi quyết định sự tình bọn hắn là sẽ không phản đối. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền quang minh chính đại, trực tiếp giết đi vào. Đại gia động tác nhanh một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đã nhanh chân bước ra, hướng về phía trước cổ yêu thành đi đến. Khoảng cách cổ yêu thành càng gần, yêu khí liền càng nồng đậm, mơ hồ trong đó có từng cái yêu ma quỷ quái hư ảnh không ngừng xuất hiện, dương nhanh múa bước. Nguyên lai có mấy cái yêu trận tại phòng thủ lấy. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra, trong hư không những cái kia yêu ma quỷ quái hư ảnh là từ vài tòa yêu trận chỗ huyền hóa ra tới. Nay vài tòa yêu trận tại Huyền Hoàng tinh vực võ giả trong mắt xem ra, có lẽ tương đối cao cấp, có thể là ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra, lại là kém không thể tả, liếc mắt liền nhìn ra nhiều chỗ trận pháp sơ hở. "Phá cho ta." Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, kéo lấy trùng điểm song kiếm, hướng về phía trước cổ yêu thành chém đi. Ầm ầm. Sáu cái yêu trận đồng thời hiện hiện, bao phủ tại cổ yêu thành phía trên. Ầm ầm. Ngũ hành chu tiên kiếm trận như năm cái chói mắt trường long, phóng lên tận trời, sau đó chém xoáy mà xuống. Phanh. Chỉ bất quá hai chiêu ở giữa, liền có một cái yêu trận ầm ầm nổ nát vụn, hóa thành hư không. Cả tòa cổ yêu thành đều vì vậy mà kịch liệt chấn động lên, như phát sinh một trận động đất. Chuyện gì xảy ra? Xem, có năm thanh trường kiếm tại công kích chúng ta thành trì. Cổ yêu thành bên trong, từng cái cổ yêu tộc phóng lên tận trời, la hét kêu lớn lên. Phanh. Ngũ hành chu tiên kiếm trận liên tục chém xuống. Phanh phanh. Còn lại năm tòa yêu trận căn bản là vô pháp chống đỡ bao lâu thời gian, bị ngũ hành chu tiên kiếm trận từng cái phá mất. Một lát sau, bố trí tại cổ yêu thành bên trong 6 tòa yêu trận toàn bộ bị phá đi. "Tốt, hiện tại chúng ta giết đi vào." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, một ngựa đi đầu, hướng cổ yêu thành đi tới. Hồ Diệu chờ 5 người theo sát sau lưng. "Dừng lại, các ngươi là ai?" Một đội trông coi thành trì cửa lớn cổ yêu tộc thủ vệ, nghiêm khắc quát tháo, dồn dập vọt lên. Diệp Vân Phi lạnh lùng vô tình, chỉ một ngón tay. "Ông." Năm chuôi linh kiếm cùng một chỗ hướng về phía trước cắn giết, trong nháy mắt liền đem này một đội thủ vệ toàn bộ cắn giết thành tạt bã. Đối với này chút nhỏ yếu cổ yêu tộc, Diệp Vân Phi căn bản không cần thi triển ngũ hành chu tiên kiếm trận, đem năm chuôi linh kiếm tùy ý ném ra ngoài đi, là có thể miểu sát một mảng lớn. Ầm ầm. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm cùng một chỗ hợp lực, trực tiếp nắm cổ yêu thành cửa lớn liên đối hai bên một mảnh tường thành, toàn bộ đánh nát, khiến cho cổ yêu thành xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Giết. Diệp Vân Phi dẫn đầu, trực tiếp giết tiến vào cổ yêu thành bên trong, thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, ám thứ, cựu cung đồ đằng vòng chín đại thần thú, còn có một cái đường kính đạt 300m to lớn kim cầu, thấy yêu liền giết. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi phảng phất sát thần hạ phàm, những nơi đi qua, một nhóm lại một nhóm cổ yêu tộc nhân ngựa, giống như bị cắt hạt thóc đồng dạng, không ngừng ngã xuống. Phía sau, Hồ Diệu thi triển mỹ thuật cùng huyễn thuật, lập tức liền mê đảo chung quanh một mảng lớn cổ yêu tộc, chín đầu đuôi cáo trôi nổi ở sau lưng của nàng, không ngừng phóng to, như chín đạo dãy núi đồng dạng, rung động âm ầm. Cái kia chín đầu đuôi cáo hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, chỗ đến, đem từng cái cổ yêu tộc nghiền thành tạt bã. Không sai, Thái cổ thiên hồ nhất tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đến rõ ràng, không khỏi gật đầu khen ngợi. Váy vàng công kích cũng là 10 điểm đáng sợ, trước mấy ngày thời gian, hắn thôn phệ đại lượng cổ yêu tộc linh hồn thể, quỷ thể thực lực tăng nhiều. Giờ phút này hắn thi triển ra đủ loại quỷ tu chi thuật, chỉ thấy âm phong trận trận, quỷ ảnh tầng tầng, một mặt lại một mặt quỷ tường cản tại những cổ yêu đó tộc nhân ngựa trước người, nhường những cổ yêu đó tộc tại chỗ vừa đi vừa về xoay quanh, thoạt nhìn 10 điểm quỷ dị. Phong lão, Đường Tiêu, Đường Võ cũng là từng cái toàn lực thi triển, liều mạng giết chết. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi phân ra một bộ phận hồn lực, thời khắc chú ý Phong lão, Đường Tiêu cùng Đường Võ ba người tình huống, chỉ cần phát hiện bọn hắn gặp nguy hiểm, liền lập tức ra tay giải cứu. Bởi vì tại dạng này hỗn chiến tràng diện bên trong, ba người bọn họ năng lực tự vệ còn kém rất rất xa Hồ Diệu cùng Bái Vàng. Các ngươi là ai? Nơi này là Cổ Yêu Thành, là chúng ta Cổ Yêu tộc trọng địa, các ngươi lại dám tới này bên trong như thế gây rối, liền không sợ phải thừa nhận chúng ta Cổ Yêu tộc lựa giận sao? Hai cái tố thần cảnh thực lực Cổ Yêu tộc cao thủ xuất hiện, một cái sơ kỳ, một cái trung kỳ. Ban đầu, bình thường này tòa Cổ Yêu Thành có càng nhiều tố thần cảnh cao thủ đóng giữ, thế nhưng trong khoảng thời gian này, một bộ phận tố thần cảnh cao thủ bị ba đại yêu vương điều tại yêu vực các nơi truy xét Diệp Vân Phi hạ lạc. Cho nên hiện tại Cổ Yêu Thành phòng thủ có chút hư không, chỉ có hai cái tố thần cảnh cao thủ đang tại bảo vệ lấy. Ta gọi Diệp Vân Phi, là chuyên môn tới này bên trong diện các ngươi cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi nhanh chân hướng hai cái này tố thần cảnh cao thủ nên đón, vừa lái vừa nói. Cái gì? Ngươi là Diệp Vân Phi? Cái kia hai cái cổ yêu tộc cao thủ nghe vậy kinh ngạc cực điểm, có chút không thể tin được. Mấy ngày nay thời gian, ba đại yêu vương mang theo đại lượng cổ yêu tộc nhân ngựa tại yêu vực bên trong khắp nơi truy tung Diệp Vân Phi hạ lạc. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi lại đột nhiên chạy tới đến Cổ Yêu Thành. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan. Cái kia tố thần cảnh sơ kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ kinh sợ phía dưới, chỉ Diệp Vân Phi khiển trách quá mắng. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn thể, đánh vào hắn hồn hải bên trong. Ông. Ngũ hành chu tiên kiếm trận cắn giết mà tới. Suy. Ám thứ đột ngột xuất hiện tại hắn đầu phía sau, đánh về phía đầu của hắn. A. Cái này cổ yêu tộc cao thủ tại tam trọng hợp công phía dưới, bất ngờ không đề phòng, kiên trì không đến ba chiêu, liền bị ngũ hành linh kiếm cắn giết thành tạt bã. Ngươi. Một cái khác cổ yêu tộc cao thủ giật nảy mình. Chương 827, giết tiến vào cổ yêu giới. Chương 827, giết tiến vào cổ yêu giới đến ngươi. Diệp Vân Phi đằng đằng sát khí tầm mắt nhìn về phía một cái khác cổ yêu tộc cao thủ. Cái này cổ yêu tộc cao thủ vậy mà quay người liền hướng thành chạy ra ngoài. Diệp Vân Phi chỗ nào chịu thả, kích hoạt thiên ảnh bảo đuổi theo, mấy chiêu ở giữa lại đem cái này cổ yêu tộc cao thủ chém giết. Lúc này, tòa thành trì này bên trong còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc nhân ngựa cũng bị Hồ Diệu chờ 5 người truy sát đến bị khóc sói gào, liều mạng chạy trốn. Cổ yêu giới cửa ra vào, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía trong thành trì bên trong, một quảng trường khổng lồ. Chỉ gặp tại quảng trường này vị trí trung ương có một tòa cao lớn cửa đá. tòa kia cửa đá là một cái không gian cửa ra vào. Cửa đá không ngừng nở rộ sáng chói yêu mang, còn có nồng đậm yêu khí quần quần phun dũng mãnh tiến ra. "Đừng ham chiến, chúng ta tiến vào cổ yêu giới." Diệp Vân Phi hướng Hồ Diệu chờ 5 người gửi đi truyền âm. Diệp Vân Phi biết, cổ yêu thành chỗ này phát sinh sự tình, khẳng định đã truyền ra ngoài, không bao lâu, ba đại yêu vương liền sẽ mang theo cổ yêu tộc tinh anh người lập tức chạy về tới. Chính mình nhất định phải đánh thời gian này kém. Thừa dịp hiện tại chính là cổ yêu giới lực lượng suy yếu nhất thời điểm, xông đi vào hung hăng phá hư một phiên, hiệu quả là tốt nhất. Dừng lại. Đây là cổ yêu giới cửa ra vào, bất luận cái gì từ bên ngoài đến sinh linh. Làm Diệp Vân Phi xông tới gần tòa kia cửa đá thời điểm, mười mấy cái nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc cao thủ xuất hiện, ngăn tại Diệp Vân Phi phía trước. Vừa rồi, cổ yêu thành bên trong đánh cho hoành hành liệt liệt, này mười mấy cái cổ yêu tộc cao thủ nhẫn nhịn một mực không có hiện thân, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Bởi vì bọn họ trách nhiệm liền là chuyên môn thủ hộ cổ yêu giới xuất nhập môn hộ, những chuyện khác đừng để ý đến. Chết. Trên thực tế, Diệp Vân Phi trước đó sớm liền phát hiện này chút dấu ở cửa đá chung quanh cổ yêu tộc cao thủ, chỉ một ngón tay, ngũ hành chu tiên kiếm trận chém xoáy ra ngoài. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chốc lát, này mười mấy cái trông coi cửa đá cổ yêu tộc cao thủ liền toàn bộ bị giết sạch. Bù bù. Hồ Diệu chờ 5 người cũng đã lao đến. Chúng ta đi vào. Diệp Vân Phi dẫn đầu, xông vào trong cửa đá, Hồ Diệu chờ 5 người theo thật sát sau lưng. Sau một khắc, một cỗ cường đại thời không truyền tống lực lượng bao bọc tới, mang theo Diệp Vân Phi đám người hướng một thế giới khác truyền tống mà đi. Không đến thời gian một hơi thở, Diệp Vân Phi đã cước đạp thực địa, tập trung nhìn vào, liền phát hiện chính mình đi tới một cái yêu khí bừng bừng bên trong tiểu thế giới, cuối cùng tiến vào cổ yêu giới. Cổ yêu giới cùng yêu vực khác biệt. Yêu vực chẳng qua là cổ yêu tộc chiếm cứ một khối địa bàn, mà cổ yêu giới thì là cổ yêu tộc chân chính hang ổ, nơi này từ xưa đến nay liền là huyền hoàng trong tinh vực cổ yêu tộc phát nguyên cùng nơi dừng chân một cái tiểu thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên trong thế giới nhỏ này, khắp nơi đều có quần quần yêu khí phóng lên tận trời, trận trận thần bí cùng cổ lao yêu lực uy áp đập vào mặt. Diệp Vân Phi còn chứng kiến, tiểu thế giới này không gian bên trong mơ hồ phun hiện từng đầu yêu lực phát tác, như từng sợi trong suốt xiềng xích ở trong hư không duyên thân. Tóm lại, đây là một cái yêu thế giới. Nhân loại võ giả nếu như tiến vào nơi này, một thân linh lực trong lúc vô hình liền lại nhận phiến thiên địa này ở giữa yêu lực pháp tắc nghiền ép, sức chiến đấu vô hình giảm xuống. Chủ nhân, tiểu thế giới này đối tu luyện của ta có lợi thật lớn. Hồ Diệu đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, lại là mừng rỡ, kêu lên. Đó là dĩ nhiên. Nghiêm ngặt tính toán ra, ngươi cũng xem như yêu tộc một thành viên, yêu lực nguồn năng lượng đối với ngươi mà nói, dĩ nhiên có lợi thật lớn. Thừa cơ hội này, ngươi hấp thu nhiều một chút đi. Ta thay ngươi hộ pháp là được. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt. Hồ Diệu gật đầu. Lập tức, Hồ Diệu bắt đầu vận chuyển nàng thái cổ thiên hồ nhất tộc tâm pháp. Bù bù. Trung quanh giữa thiên địa yêu lực bản nguyên nhận hấp dẫn, lập tức liên tục không ngừng hướng Hồ Diệu thân thể mềm mại hội tụ tới. Phong lão, Đường Võ, Đường Tiêu, ba người các ngươi đều là nhân loại, tiến vào này mảnh yêu giới bên trong, lại nhận yêu lực pháp tắc áp chế, thực lực sẽ có giảm xuống. Cho nên, các ngươi ba cái phải cẩn thận một chút, hành động thời điểm tận lực cách ta gần một chút. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Phong lão, Đường Võ cùng Đường Tiêu ba người, can dặn nói. Hiểu rõ. Phong lão ta người liền đội vàng gật đầu. Trên thực tế, ba người bọn họ đạt mạnh tiến vào tiểu thế giới này, lập tức liền cảm nhận được giữa thiên địa có một cô đáng sợ yêu lực uy áp đối bọn hắn nghiền ép lên đến, để cho bọn họ có chút run như cầy sấy. Hoàng lão, ngươi cũng là không cần lo lắng. Ngươi là quỷ tu, thích ứng tính so với nhân loại võ giả còn mạnh hơn nhiều, sẽ không tùy tiện nhận yêu lực uy áp hạn chế. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Hắc hắc, ngươi yên tâm, điểm này yêu lực uy áp với ta mà nói, nửa điểm ý hiếp đều không có. Váy vàng gật đầu. Tốt. Hiện tại chúng ta cứu người trước. Đường Võ, Thiên Huyền Đại Lục cùng Đường tộc người ở nơi nào? Chúng ta trước đem bọn hắn cứu ra. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi biết, lúc này ba đại yêu vương khẳng định mang theo cổ yêu tộc tinh anh nhân mã, liều mạng hướng cổ yêu giới gấp trở về. Đóng tại cái này cổ yêu giới bên trong cổ yêu tộc cao thủ cũng lập tức sẽ nghe tin lập tức hành động, lao ra đối phó Diệp Vân Phi. Cho nên loại tình huống này nhất định phải giành giật từng giây. Diệp công tử, cái này cổ yêu giới cùng chia 4 cái khu vực, phân biệt là đông nam tây bắc 4 khu. Trong đó đông khu là cổ yêu tộc cao tầng cùng quý tộc hiện đang ở, nam khu là những cái kia bình thường thực lực cổ yêu tộc ở lại, tây khu là cho những cái kia nhỏ yếu nhất cổ yêu tộc ở lại, bắc khu là vùng đất nghèo nàn, là chuyên môn dùng để nuôi nốt nhân loại nô lệ. Phần lớn nhân loại nô lệ cùng hậu đại đều ở tại bắc khu. Thỉnh thoảng sẽ có nô lệ bị điều đến đông khu cùng nam khu phục thị cổ yêu tộc làm nô tỳ. Còn có rất nhiều nô lệ là bị phái hướng thế giới bên ngoài, tỉ như đi một chút hoang vu sao trời cùng tiểu thế giới, khai thác tài nguyên khoáng sản, cùng làm đủ loại công việc bẩn thỉu việc cực. Đường Võ đáp, cái kia tốt. Đại gia nghe, hiện tại chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất nắm bắc khu tất cả nô lệ toàn bộ cứu ra, trước để cho bọn họ tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong. Diệp Vân Phi nói ra. Hiểu rõ. Hồ Diệu bọn người là gật đầu. Thế là, hưu. Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc yêu khí bừng bừng phi thuyền, mang theo Hồ Diệu 5 người ngồi vào trong phi thuyền, hướng cổ yêu giới bắc khu tốc độ cao tiến đến. Lúc này, cổ yêu giới bên ngoài, yêu vực bên trong. Báo, Áo Nguyệt yêu vương, việc lớn cũng tốt. Diệp Vân Phi công phá cổ yêu thành cửa lớn, sau đó giết tiến vào cổ yêu giới. Báo cáo Bạch Cốt yêu vương, Diệp Vân Phi giết tiến vào cổ yêu giới. Vô Khuyết yêu vương, Diệp Vân Phi giết tiến vào cổ yêu giới. Ba đại yêu vương đồng thời tiếp đến khẩn cấp báo cáo. Cái gì? Tên tiểu xuất sinh này, thật sự là thật can đảm a. Ba đại yêu vương thu nạp báo cáo, từng cái nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời. lập tức nắm hết thể mọi người ngựa, toàn bộ điều trở về cổ yêu giới, giết Diệp Vân Phi. Ba đại yêu vương một khắc không ngừng, lập tức mang đám người, tốc độ cao nhất hướng cổ yêu giới phương hướng xông về đi. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi giết tiến vào cổ yêu giới. Tin tức này như một cơn lốc, cấp tốc truyền khắp toàn bộ yêu vực, sau đó dùng tin tức kinh người hướng toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực truyền bá. Thế là, toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực triệt để hoành chuyển động. Chương 828, Bắc khu chương 828, Bắc khu cái gì? Diệp Vân Phi giết tiến vào cổ yêu giới rồi. Hắn cũng quá cùng đi. Đây không phải cuồng vọng, đây quả thực là đang tìm cái chết ta. Mỗi một cái nghe được tin tức võ giả đều là chấn kinh cực điểm, điên cuồng nghị luận. Phải biết, cổ yêu tộc tại Huyền Hoàng trong tinh vực, mặc dù chỉ được cho là nhị lưu thế lực, có thể là truyền thừa như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đáy bao hàm thâm hậu vô cùng. Mà lại nghe nói cổ yêu giới còn có được thần bí át chủ bài, thực lực chân chính có lẽ vượt xa mặt ngoài. Coi như là thánh vực những cổ lão đại đó giáo đại tộc, cũng không nguyện ý tùy tiện tấn công vào cổ yêu giới. Hiện tại, một cái hậu bối tiểu tử cư nhiên như thế lớn mật, giết tiến vào cổ yêu giới. Cử động như vậy, giống như là tại một cái bình tĩnh trên mặt hồ, bỏ ra một viên tạc đạn nặng ký, làm cho cả Huyền Hoàng tinh vực triệt để sôi trào lên. Ha ha, quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ của a. Cái này Diệp Vân Phi cử động, mặc dù thoạt nhìn 10 điểm lỗ mãng, thế nhưng, này loại dám giết tiến vào cổ yêu giới dũng khí, để cho người ta không thể không phục a. Có thể nói, cái này Diệp Vân Phi vô luận thực lực vẫn là dũng khí đều thuộc về nhất lưu, coi như so ra kém thánh vực bên trong những cái kia đứng đầu nhất tuổi trẻ yêu nghiệt, nhưng đoán chừng cũng sẽ không kém rất xa. Cũng có thật nhiều võ giả đối Diệp Vân Phi bội phục không thôi, nhỏ giọng tán thưởng. Tin tức truyền về đến Bắc Hoang vực, hy vọng Diệp công tử có thể bình an trở về đi. Đường Ngũ trưởng lão cùng giáo chủ đám người nhận được tin tức về sau, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn đã sớm biết, Diệp Vân Phi chuyến đi này, tất nhiên sẽ tại cổ yêu tộc trên địa bàn đại náo một phiên, có thể là nghĩ không ra, Diệp Vân Phi thế mà quang minh chính đại trực tiếp giết tiến vào cổ yêu giới. Đường Ngũ trưởng lão, ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không mang một số nhân mã trước đi tiếp ứng Diệp thánh từ đâu? Hậu thổ giáo chủ hỏi. Diệp công tử lần này đối thủ có thể là cổ yêu tộc, ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta thực lực có thể giúp đạt được Diệp công tử sao? Chỉ sợ ngược lại sẽ liên lụy hắn. Đường Ngũ trưởng lão cười khổ nói. Không sai. Giáo chủ thở dài nói ra. Ta muốn đi tiếp tục bế quan. Đường Ngũ trưởng lão quay người rời đi. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bế quan tu luyện, thu đến Diệp Vân Phi giết tiến vào cổ yêu giới tin tức về sau, lúc này mới tạm thời xuất quan. Đúng rồi, Đường Ngũ trưởng lão, ngươi sắp đột phá đến tố thần cảnh đi. Giáo chủ hỏi. Không sai. Ta có lòng tin, sắp đột phá đến tố thần cảnh. Đường Ngũ trưởng lão gật đầu nói, lộ ra 10 điểm tự tin. Quá tốt rồi, từ nay về sau, chúng ta liền cái này cứ điểm, liền có tố thần cảnh cao thủ tọa trấn. Giáo chủ kích động nói ra. Ha ha, giáo chủ, ngươi cũng nỗ lực tu luyện đi. Ta tin tưởng, chỉ cần có Diệp Vân Phi trợ giúp, không bao lâu ngươi cũng có cơ hội đột phá trở thành tố thần cảnh cao thủ. Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Được rồi. Giáo chủ nghe vậy, toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đến mức Diệp Vân Phi cái kia chút hảo hữu, Khương Yên Nhiên, Nô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan đám người, Đường Ngũ trưởng lão căn bản cũng không có nắm Diệp Vân Phi giết tiến vào cổ yêu giới tin tức nói cho bọn hắn. Đường Ngũ trưởng lão sợ bọn họ nhịn không được, sẽ chạy đi giúp Diệp Vân Phi, vậy quá nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, Khương Yên Nhiên một mực đuổi tiếp Khương gia người, ngóc dưới mảnh đất này trong huyệt động. Tiểu gia hỏa này, đơn giản chơi đùa lung tung à, liền ngay cả chúng ta Thiên Đạo học viện cao tầng cũng không dám tiến vào cổ yêu giới, hắn thế mà xông vào. Thiên Đạo học viện trong tổng bộ, một ngọn núi cao phía trên, Mạnh Thiên Chính cùng Tư Mã viện trưởng khoanh chân ngồi đối diện nhau, Mạnh Thiên Chính không khỏi lắc đầu đoán trách nói ra. Diệp Vân Phi quá thần bí, ta thật nhìn không thấu hắn. Bất quá, ta cảm thấy hắn không giống như là hạng người lỗ mãng. Hắn nếu dám xông vào tiến vào cổ yêu giới, có lẽ hắn có lá bài tẩy của mình đây. Tư Mã viện trưởng suy nghĩ một chút, nói ra. Tư Mã viện trưởng, vậy chúng ta Thiên Đạo học viện có quản hay không chuyện này đâu? Mạnh Thiên Chính hỏi. Như vậy đi, chúng ta phái ra một chút tố thần cảnh cao thủ, chui vào yêu vực, nếu như Diệp Vân Phi có thể theo cổ yêu giới bên trong chỗ tới, liền đối với hắn tiến hành tiếp ứng. Nếu như hắn vô pháp theo cổ yêu giới bên trong chỗ tới, như vậy, chúng ta coi như tiến vào cổ yêu giới, cũng khẳng định không giúp được hắn. Bởi vì, cổ yêu giới là một cái yêu giới, nghe nói bên trong tồn lấy mạnh mẽ yêu lực pháp tắc, với chúng ta những nhân loại này võ giả sau khi đi vào, thực lực lại nhận áp chế. Cổ yêu giới bên trong cao thủ rất nhiều, ba đại yêu vương càng thêm là yêu lực vô biên. Cho nên, chúng ta coi như muốn đi vào cổ yêu giới cứu Diệp Vân Phi, cũng không có dạng này năng lực. Tư Mã viện trưởng thở dài nói ra. Được a, ta mang một chút tố thần cảnh cao thủ chui vào yêu vực, xem có thể hay không tiếp ứng Diệp Vân Phi đi. Chúng ta Thiên Đạo học viện có thể giúp hắn, liền chỉ có nhiều như vậy. Mạnh Thiên Chính nói ra. Hắn biết, Tư Mã viện trưởng nói rất có đạo lý. Đúng rồi, hành động lần này không thể để cho Châu Nghĩa biết, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Theo ta được biết, Châu Nghĩa cùng cổ yêu tộc luôn luôn có tiếp xúc. Tư Mã viện trưởng nói bổ sung. Được rồi. Mạnh Thiên Chính gật đầu. Thế là, không lâu sau đó, Mạnh Thiên Chính mang theo một chút tố thần cảnh cao thủ rời đi tổng bộ, lặng lẽ hướng về yêu vực phương hướng mà đi. Tuyết tỷ, việc lớn không tốt. Diệp Vân Phi giết tiến vào cổ yêu giới. Này như thế nào cho phải? Thánh vực, Đoan Mục gia tộc bên trong, Tiến Nhi vội vã xông vào Đoan Mục Tuyết trong quê phòng, kêu lớn lên. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn sẽ không lại muốn cùng cổ yêu tộc tới một trận quyết chiến a? Đoan Mục Tuyết lắc đầu thở dài. Tuyết tỷ, chúng ta muốn hay không đi giúp Diệp Vân Phi chiếu cố? Tiến Nhi đột nhiên nói ra. Tiến Nhi, không cho phép quấy rối. Liên dựa vào chúng ta 2 tỷ bội thực lực, căn bản là không giúp được Diệp Vân Phi. Đoan Mục Tuyết giật nảy mình, xem ra phải thật tốt nhìn chằm chằm cái này cả gan làm loạn nha đầu điên. Đoan Mộc Tuyết nhìn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng Yến Nhi, khẽ cau mày. Nàng biết cô muội muội này, một khi đi lên, cái gì nhí nha nhí nhảnh cử động đều làm ra được. Lúc này, cổ yêu giới bên trong, trên bầu trời, có một chiếc yêu khí bừng bừng phi thuyền đang hướng phía bắc khu phương hướng cực tốc mà đi, Diệp Vân Phi đám người xếp bằng ở trong thuyền. Chiếc phi thuyền này là Diệp Vân Phi giết chết một cái cổ yêu tộc tố thần cảnh cao thủ về sau, theo hắn trong không gian giới chỉ tìm tới. 10 điểm thích hợp tại cổ yêu giới dạng này yêu giới hoàn cảnh chi bên trong phi hành. Diệp công tử, sau một lát, chúng ta là có thể đến Bắc khu nô lệ cư trú khu vực. Đường Võ nói ra. Ừm. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, cổ yêu giới Đông khu. Đông khu là cổ yêu tộc cao tầng cùng quý tộc ở lại chỗ, có trọng binh trấn giữ, yêu khí thao thiên, khí tượng sông nghiêm. Đông khu chỗ sâu nhất, một cái to lớn màu đen trong sân rộng. Cái này màu đen quảng trường vị trí trung ương, có một cái tản ra tang thương tuế nguyệt khí tức tế đàn cổ xưa. Một cái thoạt nhìn thân thể đã có chút cuộn lại tuổi già cổ yêu tộc mang theo một nhóm lớn cổ yêu tộc, đang quỳ sát tại cái tế đàn này trước đó, tập thể ngâm tụng một loại tối tăm khó hiểu chú ngữ. Trận trận thần bí yêu âm, tại quảng trường này bên trong quanh quẩn. Tại cái kia tế đàn cổ xưa phía trên, có một cái đen nhánh không gian lỗ hổng. Theo cái không gian này thiếu trong miệng, thỉnh thoảng thổi phù ra tới một chút tựa hồ tới từ cách xa thời không khí tức. Ầm ầm. Đột nhiên, cái không gian kia thiếu trong miệng truyền tới một hồi chấn động nhẹ nhẹ tiếng. Quá tốt rồi. Xem ra, tổ giới vị đại nhân kia chẳng mấy chốc sẽ đem một kiện giam cầm không gian pháp khí chuyển đưa tới. Đến lúc đó, là có thể dùng cái này không gian pháp khí đi đối phó Diệp Vân Phi. Tổ giới pháp khí uy lực nhất định kinh thiên động địa. Diệp Vân Phi, ngươi nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu, tử kỳ của ngươi sắp đến. Quỷ sát tại phía trước nhất cái kia tuổi già cổ yêu tộc liền đội ngẩng đầu, nhìn về phía tế đàn vùng trời cái không gian kia lỗ hổng, lộ ra hết sức kích động. Nhưng mà, ngay lúc này, việc lớn cũng tốt. Thiên cổ sư gia, Diệp Vân Phi giết tiến vào cổ yêu giới. Một cái nguyên hồn cảnh thực lực cổ yêu tộc vội vã xông vào quảng trường này, hướng cái kia tuổi già cổ yêu tộc báo cáo. Ngươi nói cái gì? Đơn giản to gan lớn mật, tên tiểu xuất sinh này. Ngươi tới, theo ta đi giết Diệp Vân Phi. Thiên cổ sư gia nộ tới cực điểm, nộ giống lên. Cái này thiên cổ sư gia là một cái tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Trong chốc lát, tin tức truyền khắp toàn bộ Đông vực. Diệp Vân Phi ở nơi nào? Diệp Vân Phi, quay lại đây nhận lấy cái chết. Thế là, từng cái cổ yêu giới cao thủ gầm thét xuất hiện, dồn dập bay lên trời. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi dám đến sông cổ yêu giới, nhất định khiến ngươi có đến mà không có về. Bên trong một cái thoạt nhìn có chút giàn mua, toàn thân bốc lên huyết mang cổ yêu tộc lão người vẻ mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí nói ra. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức liền sẽ nhận ra cái này cổ yêu tộc lão người chính là huyết đồ, trước đó từng mang đám người đi Bắc Hoang vực đối phó Diệp Vân Phi. Báo cáo thiên cổ sư gia, phát hiện một chiếc không rõ lai lịch phi thuyền đang hướng về Bắc khu nô lệ khu cư trú bay đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có một cái cổ yêu tộc đội vã chạy tới hướng thiên cổ sư gia báo cáo. Ba đại yêu vương cũng tại, cái này thiên cổ sư gia có khả năng quyết định tộc bên trong rất nhiều đại sự, quyền lực rất lớn. Nhất định là Diệp Vân Phi. Truy. Thiên cổ sư gia bấm ngón tay tốc độ cao suy tính mấy lần, sầm mặt lại, nói ra. Hắn làm cổ yêu tộc sư gia, tu luyện mấy loại cổ yêu tộc bí truyền thôi toán chi thuật. Rất nhanh, cái này thiên cổ sư gia liền mang theo một nhóm đông người, trùng trùng điệp điệp hướng phía Bắc khu đuổi theo. Lúc này, cổ yêu giới Bắc khu bên trong, theo phi thuyền tiến lên, Diệp Vân Phi phát hiện, phía trước hoàn cảnh bắt đầu dần dần biến đến ác liệt dâng lên. Sau đó liền tiến vào một mảnh trời băng đất tuyết bên trong. Liếc nhìn lại, phong tuyết pháp phối, hàn khí bức người, cho người ta vô tận cổ hàn, cặn cỗi cảm giác. Liên thực vật cũng biến thành hiếm mất đi. Chỉ sinh dài một chút cổ quái yêu loại thực vật, còn có một số thích hợp tại băng tuyết trong trời đất sinh tồn yêu ma thú tình cờ ẩn hiện. Diệp công tử, nơi này chính là Bắc khu. Đường Võ cùng Đường Tiêu đột nhiên đồng thời đứng lên, chỉ phía dưới lạnh lẽo đại địa, xúc động nói ra. Ừm. Diệp Vân Phi gật đầu, tầm mắt hướng phía dưới dò xét. Chỉ gặp, tại phiến khu vực này bên trong, xây dựng rất nhiều thấp bé nhân loại phòng ốc. Này chút phòng ốc phần lớn đều là dùng thạch đầu cùng nhánh cây đắp dựng lên, cấu tạo đơn giản. Diệp công tử, này chút phòng ốc liền là nô lệ chỗ ở. Đường Võ nói ra. Tốt, các ngươi năm người lập tức hành động, trong thời gian ngắn nhất, nắm tất cả nô lệ tập trung lại, mang vào không gian của ta pháp bảo bên trong. Đã có thật nhiều cổ yêu tộc nhân mã hương chúng ta đuổi tới, để ta chặn lại bọn hắn. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Hồ Diệu năm người đồng thời gật đầu. Sau một khắc, tất cả mọi người lao ra phi thuyền bên ngoài. Cùng một thời gian, cổ yêu giới cửa ra vào chỗ. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi đáng chết. Ba đại yêu vương phân biệt mang đám người, gần như đồng thời chạy trở về, phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ hướng cổ yêu giới bên trong truyền lại tiến đến. Sau đó, ba đại yêu vương mang đám người cùng một chỗ xông vào cổ yêu giới. Chương 829, giải cứu nô lệ. Chương 829, giải cứu nô lệ. Làm ba đại yêu vương mang đám người chạy trở về cổ yêu giới giờ khắc này, toàn bộ huyền hoàng trong tinh vực, không biết có nhiều ít tầm mắt đều nhìn về phía cổ yêu giới. Lập tức vận dụng cổ yêu giới bên trong đường mắt, nắm này một trận chiến tin tức mới nhất, dùng tốc độ nhanh nhất kịp thời phát trả lại. Truyền lệnh xuống, phái người nghiêm mật theo dõi việc này, kịp thời hồi báo. Liên thánh vực mấy cái kia cổ lão đại giáo đại tộc cao tầng cũng dồn dập ra lệnh, phái ra thám tử tinh anh kịp thời quan tâm việc này. Lúc này, cổ yêu giới Bắc khu nô lệ cư trú khu vực bên trong. Các vị, tin tức vô cùng tốt, chủ nhân nhà ta tới cứu đại gia rời đi cổ yêu giới, đại gia lập tức thu thập xong đồ vật, cùng chủ nhân nhà ta rời đi. Hồ Diệu cái kia biển chuyển thân hình thoát một cái, đi vào từng dãy đơn sơ phòng đá phía trên, đầu bắt đầu trước gọi hàng. Tiếp theo, Váy Vàng, Phong Lão, Đường Tiêu cùng Đường Võ bốn người cũng là xông vào này chút nô lệ ở lại khu vực trong, khắp nơi gọi hàng. Bọn hắn năm cái đều là nguyên hồn cảnh thực lực cao thủ, thanh âm tại năng lượng gia trì phía dưới hóa thành quần quần tiếng gầm, xa xa truyền bá, rõ ràng truyền lại tiến vào những nô lệ kia trong hai. Thế là vùng này bên trong tất cả nô lệ đều là không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Này chút nô lệ bị cổ yêu tộc bắt tới chỗ này, cơ hồ bị xem như chăn nuôi gia súc đồng dạng, nuôi nhốt ở này trời băng đất tuyết bên trong, nhận hết ngược đãi cùng tra tấn, gian khổ sinh tồn. Tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, mặc dù có một cái khát vọng, vậy chính là có một ngày có thể chạy ra cái này địa ngục nơi bình thường. Thế nhưng bọn hắn cũng sâu biết rõ được, dùng bọn hắn thực lực, căn bản cũng không khả năng chạy thoát được cổ yêu giới. Mà lại có rất nhiều nhân loại nô lệ đã tại phiến khu vực này sinh ra hậu đại, đời đời kiếp kiếp sinh sôi xuống, bọn hắn đã bắt đầu tiếp nhận này loại đời đời làm nô lệ vận mệnh. Nghĩ không ra, hôm nay lại phát sinh sự thực như vậy, là thật hay là giả? Đều đã nhiều năm như vậy, vì sao đột nhiên có người tới cứu chúng ta rồi? Một chút tóc trắng xóa lao nô lệ, chống vải trượng nguy run rẩy theo một chút trong nhà đá đi tới, nhìn hướng bên trên bầu trời. Những lao nô này lệ bị bắt tới về sau, cho cổ yêu tộc làm trâu làm ngựa, vất vả nhiều năm, hiện tại đến tuổi già lực suy thời điểm, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Chỉ bất quá, những năm này lão nô lệ năm đó đa số đều là võ đạo cao thủ, đã từng nắm thể xác rèn luyện được so với thường nhân cường hãn rất nhiều, cho nên tuổi thọ cũng so với bình thường người muốn dài rất nhiều. Lớn mật, các ngươi là ai? Nay mảnh Bắc khu bên trong, ngoại trừ những cái kia nhân loại nô lệ, còn có thật nhiều tại đây bên trong trông coi cổ yêu tộc nhân ngựa. Lúc này, này chút cổ yêu tộc nhân ngựa cũng đã bị kinh động, dồn dập theo trong doanh địa lao ra. Giết! Hồ Diệu chờ năm người, nơi nào sẽ khách khí, trực tiếp xông lên đi gặp yêu liền giết. Đặc biệt là Váy Vàng, theo thôn phệ linh hồn thể số lượng càng ngày càng nhiều, hắn quỷ thuật liền càng lợi hại, nhẹ nhàng vung tay lên là có thể đem một mảnh cổ yêu tộc nhân ngựa linh hồn thể gọi ra đến ăn một miếng đi. Trong chốc lát, đóng tại này một mảnh Bắc khu cổ yêu tộc nhân ngựa liền toàn bộ bị giết sạch. Giết đến tốt, chẳng lẽ bọn hắn thật chính là tới cứu chúng ta rời đi cổ yêu giới? Một màn này nhường những cái kia nhân loại nô lệ mỗi một cái đều là lộ ra chờ mong chi tình. Bao nhiêu năm rồi, đóng tại Bắc khu nơi này này chút cổ yêu tộc nhân ngựa đối bọn hắn những nhân loại này nô lệ hơi có bất mãn liền đánh chửi quát tháo hoặc là trực tiếp giết người, thậm chí chuyên môn dùng ngược đãi nhân loại nô lệ làm vui. Nghĩ không ra, hiện tại trong chốc lát liền toàn bộ bị giết sạch. Nhưng vào lúc này, Đường Bá Quang trưởng lão, là lao nhân ra người sao? Đột nhiên, Đường Võ cùng Đường Tiêu tầm mắt đều là nhìn chăm chú về phía một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả kia chống một cây màu đen và trượng, ăn mặc đơn sơ gia thú, đang dựa vào một gian nhà đá cổng tre trước đó, khó khăn ngưỡng vọng không trung. Đường Bá Quang trưởng lão, lão giả kia nghe được xưng hô thế này, không khỏi toàn thân run lên, cái kia bẩn đục trong ánh mắt, trong nháy mắt bộc phát ra dọa người dị sắc, nhìn về phía Đường Võ cùng Đường Tiêu. Bù bù. Đường Võ cùng Đường Tiêu hai người theo trong trời cao cấp tốc hạ xuống, đồng thời đi vào lão giả này trước người. Đường Bá Quang trưởng lão, nhất định là lão nhân ra người. Đường Ngũ trưởng lão đã từng cho chúng ta nhìn qua nhiều lần chân dung của ngươi. Lần này tới cổ yêu giới trước đó, Đường Ngũ trưởng lão đã từng nhiều lần căn dặn hai chúng ta, nhất định phải lưu ý nhiều, xem có thể hay không tìm tới lão nhân ra người. Nghĩ không ra, lão thiên có mắt, cuối cùng để cho chúng ta tìm tới ngươi. Đường Võ cùng Đường Tiêu đồng thời nửa quỳ xuống tới, hướng lão giả kia nói ra. Đường Ngũ trưởng lão, lão Ngũ, các ngươi là lão Ngũ phái tới cứu ta. Nói như vậy, chúng ta Đường tộc có phải hay không một lần nữa quật khởi, lại cường đại rồi dâng lên, cho nên phái người giết tiến vào cổ yêu giới tới cứu chúng ta? Cái này Đường Bá Quang trưởng lão lập tức kích động. Trưởng lão, lần này là Diệp công tử mang theo hai chúng ta tới cứu các ngươi. Tình huống bây giờ so sánh phức tạp, thời gian nguy cấp, không nên nhiều lời. Rời đi cổ yêu giới về sau, chúng ta lại đem sự tình chậm rãi hướng lão nhân ra người bẩm báo. Đường Võ nói ra. Diệp công tử, mang theo các ngươi hai cái. Đường Bá Quang không khỏi sửng sở, cảm giác có chút trợn tròn mắt. Liền các ngươi mấy cái này, muốn đem ta cứu ra ngoài, này căn bản cũng không khả năng. Liền coi như các ngươi giết chết này chút trông coi chúng ta cổ yêu tộc nhân ngựa, vậy thì thế nào, các ngươi đánh thắng được ba đại yêu vương sao? Hai người các ngươi quá lỗ mãng. Lão Ngũ là làm sao vậy, vậy mà phái các ngươi hai cái đi tìm cái chết, đơn giản quấy rối. Đường Bá Quang giận đến cầm trong tay quải trượng hướng dưới mặt đất trực ngừng lại, mắng. Trưởng lão, ngươi có chỗ không biết, Diệp công tử thực lực kinh người, cho đến bây giờ, hắn đã giết 10 cái tố thần cảnh cao thủ. Hắn có năng lực đem người cứu ra ngoài. Đường Võ gấp. Cái gì? Các ngươi nói hẳn là hắn a? Hắn chỉ bất quá nguyên hồn cảnh sơ kỳ thực lực, hắn giết 10 cái tố thần cảnh cao thủ. Đường Bá Quang tầm mắt nhìn về phía nơi xa trong trời cao Diệp Vân Phi, không thể tin được. Chuyện gì xảy ra? Đường Võ, Đường Tiêu, tốc độ nhanh một chút, cổ yêu tộc nhân mã sắp giết tới. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác được Đường Võ, Đường Tiêu cùng cái kia Đường Bá Quang ba người vậy mà đang tán gẫu, không khỏi thúc giục nói. Trưởng lão, thời gian không nhiều, thỉnh tin tưởng chúng ta, lập tức theo chúng ta đi. Đường Võ cùng Đường Tiêu đồng thời quỳ mọp xuống đất lên. Tốt, ta tin tưởng các ngươi, coi như là vì vận mệnh của mình, đọ sức một lần đi. Cái kia Đường Bá Quang cuối cùng trọng trọng gật đầu. Các vị nghe, bọn hắn là chúng ta cứu tinh, là tới cứu chúng ta rời đi cổ yêu giới. Đại gia nghe mệnh lệnh làm việc. Tiếp theo, Đường Bá Quang liền kêu lớn lên. Đường Võ cùng Đường Tiêu vịn Đường Bá Quang bay lên trời. Là Đường lão. Đường lão, đáng giá tin tưởng, xem ra quả nhiên là có người tới cứu chúng ta. Nhìn ra được, cái này Đường Bá Quang tại đây một mảnh nô lệ khu vực trong, uy vọng cực cao, hắn vừa mở miệng mặt khác nô lệ dồn dập hưởng ứng, xúc động lớn giống lên. Sau đó, tất cả nô lệ cũng bắt đầu tốc độ cao thu thập hành lý. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, tới nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, hóa thành thật lớn tiếng gầm, cuồn cuộn tới. Oeng! Một chiếc lại một chiếc yêu tộc phi thuyền, lít nha lít nhít, bài không tới. Cổ yêu tộc đại bộ đội đến. Ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Trong trời cao, Diệp Vân Phi đứng chắp tay, một mình đối mặt mấy trăm chiếc cuồn cuộn mà đến phi thuyền, lạnh lùng nói ra: "Tốc độ của các ngươi nhanh lên." Hoàng lão lập tức đem những người kia truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi hướng váy vàng nói ra. Diệp Vân Phi đã đem huyễn ảnh tháp giao cho váy vàng bảo quản. Váy vàng quỷ thuật càng ngày càng lợi hại, ẩn nấp bộ dạng năng lực thập phần cường đại. Được rồi. Váy vàng bắt đầu tăng thêm tốc độ, cấp tốc đem những nô lệ kia truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Có Đường Bá Quang tự mình ra mặt, tất cả nhân loại nô lệ đều hết sức phối hợp, ngoan ngoãn theo mệnh lệnh làm việc. Hung chi, những nhân loại này nô lệ bên trong có rất nhiều năm đó đều là võ giả, có nhất định hiểu biết ánh mắt, biết những người trước mắt này đúng là cứu binh. Bọn hắn hiểu rõ, có lẽ cải biến chính mình vận mệnh thời khắc cuối cùng đến, nơi nào sẽ không phối hợp đâu. Lúc này, cái kia mấy trăm chiếc cổ yêu tộc phi thuyền cuối cùng đi tới. Ngươi chính là Diệp Vân Phi. Phía trước nhất một chiếc phi thuyền bên trong, lao ra một cái thân thể đã có chút quặn lại tuổi già cổ yêu tộc, hai đạo ánh mắt như băng lãnh thiên đao, nhìn chăm chú về phía Diệp Vân Phi. Chính là Thiên Cổ Sư gia. Diệp Vân Phi, chúng ta lại gặp mặt. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Theo một chiếc phi thuyền khác bên trong, lao ra một cái toàn thân bốc lên huyết mang cổ yêu tộc lão người, chính là Huyết Đồ. Tiếp theo, một nhóm lại một nhóm cổ yêu tộc nhân ngựa, liên tục không ngừng theo những phi thuyền kia bên trong lao ra. Một cái tố thần cảnh hậu kỳ, tám cái tố thần cảnh trung kỳ, còn có 20 tố thần cảnh sơ kỳ. Mà lại, đây chỉ là cổ yêu tộc một bộ phận tố thần cảnh cao thủ. Khó trách, cổ yêu tộc tại Huyền Hoàng trong tinh vực mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, lại có thể truyền thừa tháng năm dài đằng đẵng, thủy chung sừng sững không ngã, dạng này nội tình, liền Thiên Đạo học viện cũng không nhất định so đến được a. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng trước mắt này chút cổ yêu tộc nhân ngựa, không khỏi cảm thán nói: "Chỉ bất quá, này lại như thế nào? Lần này, ta nhất định phải làm cho cổ yêu tộc trả giá bằng máu." Diệp Vân Phi tầm mắt biến đến lăng lệ, sát ý nồng đậm. Chương 830, hoàn cảnh đặc thù chương 830, hoàn cảnh đặc thù Diệp Vân Phi, ban đầu ta còn dự định chậm một chút đi theo ba đại yêu vương đi Bắc Hoang vực tìm ngươi tính sổ sách. Nghĩ không ra ngươi to gan lớn mật, dám chạy tới chúng ta cổ yêu giới. Rất tốt, tránh khỏi ta ngàn dặm xa xôi đi tìm ngươi. Ngày đó cổ sư ra 10 điểm quả quyết, một bước tiến lên trước, lạnh lùng nói ra. Lập tức độc thủ, đem hắn bắt lại. Thiên cổ sư ra quát. Ầm ầm. Theo tiếng quát, 29 cái cổ yêu tộc tố thần cảnh cao thủ đồng thời phóng xuất ra bọn hắn yêu lực uy áp, như là thao thiên sóng lớn đánh tới. Này chút cổ yêu tộc cao thủ chiến lực 10 điểm cường hãn, phổ biến thắng qua cùng giai nhân loại võ giả. Đối mặt 29 cái tố thần cảnh cao thủ đồng thời thả ra uy áp, liền Diệp Vân Phi cũng là bị bức phải liền lùi lại mấy chục bước. Hừ. Diệp Vân Phi, ta còn tưởng rằng ngươi có tam đầu lục tí, cũng chỉ đến như thế. Ngày đó cổ sư ra cười lạnh một tiếng. Truy hồn yêu đao. Chỉ gặp hắn một tiếng quát lớn, hai tay vừa nắm, cuồn cuộn yêu khí màu đen theo song trưởng của hắn ở giữa tuôn ra, vậy mà tại song trưởng ở giữa ngưng tụ thành một thanh có tới dài 3 thước trường đao màu đen. Chém. Thiên cổ sư ra chỉ một ngón tay, trôi này trường đao màu đen ầm ầm chầm ra, những nơi đi qua, rút đao đoạn thủy, tùy tiện xé ra không gian. Làm này chém ra một đao thời điểm, Diệp Vân Phi phát hiện, có một luồng như giỏi trong xương hồn lực đã khóa chặt chính mình, đến từ trôi này màu đen yêu đao. Nói cách khác, trôi này yêu đao một khi chạm ra về sau, liền sẽ tự động khóa chặt mục tiêu, mãi đến đem mục tiêu đánh giết mới thôi. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Ông. Ngũ hành chu tiên kiếm trận ầm ầm chạm ra, kéo lấy trùng điệp kiếm khí sóng biển, trong nháy mắt cùng trôi này màu đen yêu đao bạo đụng vào nhau. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp va chạm năng lượng theo cái kia va chạm trung tâm chỗ quyết tán ra đến, khiến chung quanh những cổ yêu đó tộc nhân ngựa dồn dập lui lại. Năm trôi linh kiếm cùng trôi này màu đen yêu đao, giang có trong nháy mắt liền là đồng thời lui lại. Nguyên lai có chút cổ quái. Thiên cổ sư ra thấy thế, không khỏi sầm mặt lại. Hắn một chiêu này truy hồn yêu đao là tuyệt kỹ sở trường, coi như là nhân loại những tố thần cảnh đó hậu kỳ cao thủ, cũng không nhất định dám cứng rắn chống đỡ. Mà Diệp Vân Phi thế mà chính diện đỡ được hắn một chiêu này, mà lại không có chút nào bại ý. Lên, hợp lực đối phó hắn. Thiên cổ sư ra hét lớn, mang theo 28 cái cổ yêu tộc cao thủ theo 4 phương 8 hướng hướng Diệp Vân Phi xông giết đi lên, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Cùng một thời gian, còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc nhân mã cũng sớm đã lít nha lít nhít hướng Hồ Diệu, váy vàng chở 5 người bao vây lại. Hồ Diệu, Phong lão, còn có Đường Tiêu, Đường Võ 4 người liều mạng ngăn trở cổ yêu tộc nhân mã. Mà lại váy vàng thì là đang ở tốc độ cao nắm những nô lệ kia truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hoàng lão, ngươi nhanh một chút, chúng ta không chịu nổi. Đối mặt số lượng đáng sợ cổ yêu tộc nhân ngựa xung phong, Hồ Diệu bọn 4 người không kiên trì được mấy chiêu cũng có chút ngăn cản không nổi, bị bức phải không ngừng rút lui. Đường Tiêu cùng Đường Võ 2 người thậm chí bắt đầu thụ thương, thân thể phía trên bị đánh văng ra ngoài từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Cũng may, Diệp Vân Phi trước đó đã cho bọn hắn 2 cái mấy bình đẳng cấp cực cao, hiệu quả cực tốt chữa thương đạo đan. Cho nên, Đường Tiêu cùng Đường Võ lập tức uống vào Diệp Vân Phi cho bọn hắn chữa thương đạo đan, không có nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này, tính cả Thiên Cổ sư gia ở bên trong, 29 cái cổ yêu tộc tố thần cảnh cao thủ cùng một chỗ động, vung ra từng đạo tuyệt sát đại chiêu, hướng Diệp Vân Phi công tới. Đây đều là lao yêu quái, tu luyện tháng năm dài đằng đẵng, từng cái yêu lực cường hãn, hiện tại đồng loạt ra tay, uy lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. Ầm ầm. Chỉ gặp, vùng thế giới này, cuồn cuộn yêu khí như điên phong nộ giống như vạn mã buôn đằng, giống như là đánh địa ngục chi môn, từng mảnh thảm liệt sát khí phô thiên cái địa. Phanh phanh. Những cái kia lão yêu quái công kích trôi đến, không gian không ngừng phát sinh nổ lớn, đem không gian chấn vỡ, lộ ra từng đạo đen thấm vết nứt không gian. Một cỗ đáng sợ năng lượng uy áp, chẳng khác nào là một ngọn núi lớn ầm ầm hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, khiến cho Diệp Vân Phi như hãm bức lầy, cơ hồ vô pháp di chuyển. Ở trong đó, cái kia thiên cổ sư gia gây cho Diệp Vân Phi áp lực lớn nhất. Bằng không, còn lại mấy cái bên kia lão yêu quái coi như hợp lực, cũng không nhất định chấn được Diệp Vân Phi. Không sai. Liên Diệp Vân Phi cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng mình bây giờ thực lực, khẳng định vô pháp liều mạng 29 cái lao yêu quái hợp lực nhất kích. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi cũng không có tính toán liều mạng. Giống giống, cựu đầu thần thú đồng thời theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, đồng thời phóng xuất ra trận trận biến cổ man hoang khí tức, đối kháng những cái kia nghiền ép lên tới yêu lực uy áp. Giống, một đầu 300 mét màu vàng kim lớn cầu theo Diệp Vân Phi trong đan điền lao ra, nở rộ quần quần ánh vàng, bảo hộ ở Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu. Đồng thời, ngũ hành chu tiên kiếm trận cũng ầm ầm chạm ra. Cứ như vậy, cái kia 29 cái lão yêu quái gây cho Diệp Vân Phi năng lượng uy áp, chính là tan rã hơn phân nửa. Diệp Vân Phi thân thể có thể động. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, thân hình cấp tốc lui lại, thi triển ra không gian năng lượng, lập tức trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Tương đạo cùng bạo yêu lực công kích, đi theo Diệp Vân Phi tới, đánh vào Diệp Vân Phi tan biến vị trí, đem chỗ này vị trí đánh cho vỡ nát, phía dưới một vùng núi lớn cũng không ngừng nổ nát vụn, bị phá hư đến không còn hình dáng. Lúc này, Diệp Vân Phi đã trốn vào không gian chỗ sâu. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi rất nhanh liền nhíu mày. Diệp Vân Phi phát hiện, cái này cổ yêu giới bên trong, khắp nơi đều tràn ngập đại lượng yêu lực pháp tắc, thậm chí liền không gian chỗ sâu cũng trải rộng yêu lực pháp tắc. Này chút yêu lực pháp tắc một mực tại bài xích Diệp Vân Phi, nhưng Diệp Vân Phi vô pháp tại không gian chỗ sâu ngốc thời gian quá dài. Ừm, xem ra cái này cổ yêu tộc không đơn giản. Cái này cổ yêu giới không gian, rõ ràng là bị am hiểu không gian năng lượng cao thủ làm qua một phiên bố trí, cho nên mới nhường không gian chỗ sâu cũng trải rộng yêu lực pháp tắc. Chẳng lẽ tại cổ yêu tộc bên trong cũng có một cái giống như ta am hiểu không gian năng lượng cao thủ? Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Đại gia yên tâm, chúng ta cổ yêu giới khác biệt thế giới bên ngoài, khắp nơi tràn ngập yêu lực pháp tắc, liền không gian chỗ sâu cũng không ngoại lệ. Ta hiện tại liền tắc pháp, thôi động không gian chỗ sâu yêu lực pháp tắc, đem hắn trục xuất khỏi đến, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh. Cái kia thiên cổ sư gia thấy Diệp Vân Phi trốn vào không gian chỗ sâu, lập tức hét lớn. Chỉ gặp hắn một đôi yêu chảo tốc độ cao kết thành một cái pháp ấn, từng cái quái dị phù văn theo cái kia pháp ấn chi bên trong bay ra, thâm nhập vào không gian chỗ sâu. Tiếp lấy, ầm ầm, không gian chỗ sâu, Diệp Vân Phi liền phát hiện bốn phương tám hướng có đại lượng yêu lực pháp tắc, chẳng khác nào thủy triều quần quần hướng chính mình bạo đụng tới. Nghĩ không ra, cái này lao yêu quái còn có một chiêu này. Xem ra, ta có chút đánh giá thấp cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Đáng tiếc, này chút thủ đoạn còn không chấn áp được không gian của ta năng lượng. Côn bằng vừa ra, ta hoàn toàn có khả năng tự do hành động. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau một khắc, giống. Một đầu côn bằng theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, thân thể khổng lồ bổ nhào về phía trước, liền đem Diệp Vân Phi bao phủ ở bên trong. Hô. Sau đó, đầu này côn bằng một đôi rủ xuống thiên chi cánh, đột nhiên một cái, liền hướng không gian bên ngoài trao liệm ra ngoài. Đại gia cẩn thận, hắn muốn ra đến rồi. Không gian bên ngoài thiên cổ sư ra hét lớn. Hoàng lão có thể không có, chúng ta không chịu nổi. Lúc này, Hồ Diệu, Phong lão, còn có Đường Tiêu, Đường Võ bốn người bị những cổ yêu đó tộc nhân ngựa bao quanh vây đánh cho thương thế đầy dây. Đặc biệt là Đường Tiêu cùng Đường Võ đã là trọng thương trạng thái. Phong lão cũng là vết thương chồng chất. Chỉ có Hồ Diệu tình huống tốt hơn nhiều, bất quá bởi vì muốn rảnh tay trợ giúp Đường Võ, Đường Tiêu cùng Phong lão tăng người, Hồ Diệu cũng là chống đỡ đến cố hết sức. Được rồi, tất cả nô lệ đều đã truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp chi chúng rồi. Các ngươi lập tức theo sát ta. Lúc này, Hồ Diệu, Phong lão, Đường Võ, Đường Tiêu bốn người đồng thời thu vào váy vàng truyền âm. Tốt. Hồ Diệu bốn người đều làm mừng rỡ. Hưu. Bốn người đồng thời xông tới gần váy vàng. Váy vàng nhanh như tia chớp nắm bốn người bọn họ truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Sau đó, váy vàng thi triển ra quỷ thuật, hóa thành một đạo như có như không quỷ ảnh, trực tiếp trốn vào phía dưới trong một khu rừng rậm rạp, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ý gì? Bọn hắn đâu? Làm sao toàn không thấy? Những cổ yêu đó tộc nhân ngựa theo sát lấy sông vào phía dưới rừng rậm, khắp nơi tìm kiếm, có thể là nửa cái bóng người cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi những cái kia đồng đảng vậy mà toàn bộ biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục soát, đem bọn hắn tìm ra tới. Thiên cổ sư ra nộ giống lên. Vâng. Nhưng vào lúc này, một đầu to lớn côn bằng theo không gian chỗ sâu lao ra, xuất hiện tại một cái tố thần cảnh sơ kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ sau lưng. Chết. Diệp Vân Phi thanh âm vang lên. Ngũ hành chu tiên kiếm trận quần quần cắn giết mà tới. Hưu. Một đạo hắc mang đột ngột xuất hiện tại đây cái cổ yêu tộc cao thủ lông mày trước đó, hướng mi tâm của hắn đánh tới. A. Đối mặt Diệp Vân Phi thi triển ngũ hành chu tiên kiếm trận cùng ám thứ, không quan trọng một cái tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ, chỗ nào ngăn cản được, cái này cổ yêu tộc cao thủ một tiếng hét thảm, tại chỗ bị cắn giết thành một đoàn xương máu. Ha ha, đám lao yêu quái, đại đồ sát hiện tại bắt đầu. Diệp Vân Phi tiếng cười to theo cái kia côn bằng bên trong truyền tới. Hô. Cái kia côn bằng hai cánh giang ra, trong nháy mắt lại trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cái này cổ yêu giới đặc thù hoàn cảnh, mặc dù nhường Diệp Vân Phi vô pháp tại không gian chỗ sâu dừng lại quá lâu, thế nhưng dừng lại trong giây lát là hoàn toàn có khả năng, đặc biệt là Diệp Vân Phi thi triển ra côn bằng về sau, càng thêm có khả năng tự do hành động. Lại thêm, tất cả nhân loại nô lệ đã bị chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, mà huyễn ảnh tháp cũng về tới Diệp Vân Phi trên thân thể. Diệp Vân Phi càng thêm là không hề cố kỵ. Đáng chết. Giờ khắc này, ngày đó cổ sư ra nộ tới cực điểm. Chương 831, Bách yêu trận chương 831, Bách yêu trận sau đó, Diệp Vân Phi thao túng côn bằng xuất quỷ nhập thần, một hơi đánh giết 14 tố thần cảnh sơ kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ. Toàn bộ đều là miểu sát. Đến tận đây, hết thảy có 15 cái tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ bị Diệp Vân Phi đánh lén giết chết. Còn lại cái kia 5 cái tố thần cảnh sơ kỳ cao thủ dọa đến sắc mặt thảm đạm, theo thật sát thiên cổ sư ra sau lưng, không dám rời đi nửa bước. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, Diệp Vân Phi chuyên môn đánh lén tố thần cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi, cút ra đây. Cùng ta đường đường chính chính đánh một trận, lão thì trốn đông trốn tây, tính là gì? Một cái toàn thân bốc lên huyết mang cổ yêu tộc lão người lệ thanh nộ hống. Chính là huyết đồ, hắn là tố thần cảnh trung kỳ thực lực. Như ngươi mong muốn. Một đạo bình thản thanh âm vang lên. Vâng. Côn bằng đã đột ngột ra hiện ở phía sau hắn. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm, đánh vào huyết đồ hồn hải bên trong. Hiu. Ám thư xuất hiện tại huyết đồ đầu phía sau, hướng sau gót của hắn gối đánh tới. Giống. Thao thiết cũng xuất hiện, một tấm miệng lớn trên cao nhìn xuống, hướng huyết đồ nhào cắn qua đi. Ông. Ngũ hành chu tiên kiếm trận như 5 con dao long, cuồn cuộn cắn giết mà tới. Lập tức ở giữa, Diệp Vân Phi phát động bén nhọn nhất thế công. A. Không đến 3 chiêu, huyết đồ bị ngũ hành chu tiên kiếm trận cắn giết mà qua, đem thân thể của hắn cắn giết thành tàn bã, chỉ còn lại có một đầu đầu may mắn chạy trốn. Dù Diệp Vân Phi thực lực, đối phó một cái tố thần cảnh trung kỳ cũng không khó. A. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi bị đầu lâu ta cùng ngươi không chung mang mối thù. Huyết đồ đẫm máu đầu tung bay ở phía xa, một đôi huyết mục nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, oán khí trùng thiên gầm thét. Hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra thiên hồn kiếm, đuổi tới. Giống. Huyết đồ giật nảy mình, quay đầu chạy liền. Nam kiện hồn lực pháp bảo lao ra, bảo vệ đầu của hắn. Vừa rồi, cũng là dựa vào này chút hồn lực pháp bảo, hắn mới bảo vệ được đầu, bằng không, đã sớm hình thần câu diện. Đại gia cấp tốc dựa sát vào tại cùng một chỗ, không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Dựa chung một chỗ, chung nhau công kích, chung nhau phòng ngự. Thiên cổ sư ra hét lớn. Hắn phát hiện, vô luận là tố thần cảnh sơ kỳ, vẫn là tố thần cảnh trung kỳ, đều không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Mà chính hắn mặc dù là tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng lại đuổi không kịp Diệp Vân Phi xuất quỷ nhập thần không gian thân pháp. Làm sao? Sợ sao? Diệp Vân Phi thân ảnh xuất hiện ở phía xa, cười lạnh nhìn xem này chút cổ yêu tộc cao thủ. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh ở nơi nào, cút ra đây nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, một đạo như thiên công chấn nộ giống to âm thanh, trùng trùng điệp điệp hướng bắc khu truyền đến. Sau đó, nơi xa chân trời chỗ, từng đoàn huyết sắc yêu vân che khuất bầu trời, cuồn cuộn tới. Xem ra, hẳn là ba đại yêu vương đến rồi. Diệp Vân Phi nhìn thoáng qua chân trời, thầm nghĩ trong lòng. Ba đại yêu vương đến rồi. Còn lại những tố thần cảnh đó cao thủ, bao quát thiên cổ sư gia ở bên trong, đều là trong lòng bùng lòng. Bù bù. Từng cái cao lớn cổ yêu tộc, khí tức lăng lệ tới cực điểm, như từng cái chiến xa lướt ngang chân trời, ầm ầm đi vào trước mắt mọi người. 8 cái cổ yêu tộc cao thủ đồng thời đi vào. 8 cái đều là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực. Cổ yêu tộc nội tình thực là không tồi. Tăng thêm cái này tiên cổ sư gia, đã có 9 cái tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm. Tại đây 8 cái cổ yêu tộc cao thủ sau lưng, còn có một nhóm cổ yêu tộc đại quân đang ở hướng về bắc khu phương hướng mà tới. Trong chớp mắt, trùng trùng điệp điệp đại quân nắm bắc khu trận địch. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua, phát hiện trước mắt này chút cổ yêu tộc nhân ngựa bên trong, tố thần cảnh cao thủ tướng cộng lại, tổng cộng có hơn 50 cái. Dạng này số lượng khiến cho Diệp Vân Phi không khỏi lông mày tối nhăn. Tiếp xuống một trận chiến, tất nhiên sẽ đánh cho 10 điểm khó khăn. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Ngươi chính là Diệp Vân Phi. Một cái cao tới hơn 10 mét cổ yêu tộc, cứng cắp như một tòa màu đen thiết tháp, cuồn cuộn phóng thích ra yêu lực uy áp, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi quát hỏi. Không sai, ta chính là Diệp Vân Phi. Ngươi chính là Áo Nguyệt yêu vương đi. Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa, tầm mắt cũng là nhìn chằm chằm cái này cao lớn cổ yêu tộc. Đang là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Có thể nói, Diệp Vân Phi cùng cổ yêu tộc thù hận, nguyên nhân lớn nhất chính là cái này Áo Nguyệt yêu vương. Chính là Áo Nguyệt yêu vương nhiều lần phái người đuổi theo giết Diệp Vân Phi, cũng chính là Áo Nguyệt yêu vương tuần tự 2 lần phái ra đại quân tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, cho Thiên Huyền Đại Lục tạo thành tai họa thật lớn. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, dám chạy tới cổ yêu giới, thật không sợ chết sao? Áo Nguyệt yêu một đôi yêu mắt như hai ngọn đỏ bừng đèn lồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, gầm nhẹ nói: không quan trọng một cái cổ yêu giới, ta tới liền tới. Có ha? Ghê gớm. Chỉ bằng các ngươi cổ yêu tộc, còn không có năng lực để cho ta chết. Diệp Vân Phi cười lạnh. Giống. Nghe Diệp Vân Phi, trong sân lão yêu quái từng cái tầm mắt của bạo, lửa giận ngút trời. Áo Nguyệt yêu vương đại nhân, báo thủ cho ta. Diệp Vân Phi tiểu xúc sinh hủy đi thân thể của ta, ta muốn hắn chết. Một cái đấm máu đầu bay tới Áo Nguyệt yêu vương trước người, cắn răng nghiến lợi quát. Máu đồ trưởng lão, ngươi chỉ còn lại có một đầu sọ rồi. Bên cạnh một cái toàn thân khô gầy, tựa hồ chỉ còn lại da bọc xương cổ yêu tộc, nhịn không được mở lời hỏi. Hắn chính là Bạch Cốt yêu vương. Bạch Cốt yêu vương đại nhân, là Diệp Vân Phi làm. Giúp ta giết hắn. Máu đồ trưởng lão quát tầm lên, nghe có một loại bi thương mùi vị, phản phất đố quên khắp huyết viên hai gái. Ba vị yêu vương đại nhân, bắc khu tất cả nhân loại nô lệ đã bị Diệp Vân Phi cứu đi. Ngày đó cổ sư ra đi vào ba đại yêu vương trước người, báo cáo nói ra. Cái gì cũng không cần phải nói. cùng một chỗ động thủ, chu diệt Diệp Vân Phi. Một cái toàn thân yêu gân nổi lên yêu vương từng chữ nói ra. Hắn chính là Vô Khuyết yêu vương. Động thủ. Áo Nguyệt yêu vương cùng Bạch Cốt yêu vương cũng là đồng thanh trầm giọng quát. Ầm ầm. Hơn 50 cái cổ yêu tộc tố thần cảnh cao thủ cùng một chỗ phóng xuất ra bọn hắn yêu lực áp, như hơn 50 ngọn núi lửa cùng một chỗ phun trào, mênh mông uy áp, chấn động toàn bộ Bắc Khu. Như lớn như biển yêu lực áp, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Đối mặt khủng bố như vậy yêu vương uy áp, Diệp Vân Phi dĩ nhiên sẽ không liều mạng, đã sớm chuẩn bị, tại những cái kia yêu lực uy áp đi vào trước đó, đoạt trước một bước, lập tức liền trốn vào không gian chỗ sâu. Có thể nói, này loại tùy thời có khả năng trốn vào không gian chỗ sâu thân pháp, là Diệp Vân Phi lớn nhất át chủ bài. Nếu như không có loại thân pháp này, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không khinh thường xông vào cổ yêu giới. Suy, một đạo hắc mang đột ngột xuất hiện tại một cái tố thần cảnh sơ kỳ cổ yêu tộc cao thủ sau lưng, đột nhiên đánh xuyên trái tim của hắn. Bằng ám thứ thực lực bây giờ, muốn ám sát một cái tố thần cảnh sơ kỳ, dễ dàng mà trở bàn tay. Đáng chết. Những cổ yêu đó tộc cao thủ mỗi một cái đều là giận dữ, rồi lại không thể làm gì. Suy, một lát sau, ám thứ xuất hiện lần nữa, lại đem một cái tố thần cảnh sơ kỳ cổ yêu tộc cao thủ giết chết. Giữa sân này chút cổ yêu tộc cao thủ, từng cái vội vàng phóng xuất ra hồn lực, cảnh giác cảm giác không gian xung quanh. Đáng chết không gian năng lượng. Ba đại yêu vương cảm giác biệt khuất cực điểm. Bọn hắn từng cái có thể xưng yêu lực vô biên, có thể là đối mặt Diệp Vân Phi, lại cảm giác có lực không chỗ dùng. Thiên cổ sư gia, tổ giới vị đại nhân kia không gian pháp khí, chuyển đưa tới không có. Áo Nguyệt yêu vương nhìn về phía Thiên cổ sư gia, hỏi, còn không có. Thiên cổ sư gia lắc đầu. Bất quá, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có thể phá Diệp Vân Phi không gian năng lượng. Thiên cổ sư gia đột nhiên nói ra. Ồ, ba đại yêu vương, còn có mặt khác mấy cái lao yêu quái nghe vậy, đều là mừng rỡ, nhìn sang. Các vị, ta tới dùng yêu lực phát tắc, đem Diệp Vân Phi theo không gian chỗ sâu đổi ra. Sau đó, các ngươi tạo thành bách yêu trận, đem xung quanh trăm dặm phạm vi kết thành một cái yêu vực. Cứ như vậy, mặc kệ Diệp Vân Phi theo thế nào một vị trí xuất hiện, cũng sẽ ở cái này yêu vực bên trong. Chỉ cần tại đây cái yêu vực bên trong, liền là bách yêu trận phạm vi công kích, hắn tránh cũng không thể tránh. Thiên cổ sư ra trầm giọng nói ra. Bách yêu trận, mặt khác lao yêu quái đều là sững sờ. Bách yêu trận là lần trước ta cùng tổ giới câu thông thời điểm, tổ giới một vị đại nhân tiện tay truyền thụ cho ta, ảo diệu vô tận. Hiện ở loại tình huống này, vừa vặn cần dùng đến. Ta hiện tại liền đem bách yêu trận trận pháp đồ truyền cho các người, đại gia chiếu ta chỉ huy đi làm là được. Thiên cổ sư gia nói ra. Được rồi. Ba đại yêu vương cùng mặt khác lao yêu quái đều là gật đầu. Bởi vì thiên cổ sư gia cùng này chút cổ yêu tộc cao thủ đều là lợi dụng truyền âm trao đổi, cho nên Diệp Vân Phi cũng không biết bọn hắn trao đổi nội dung. Rất nhanh, tại thiên cổ sư gia bố trí phía dưới, bao quát ba đại yêu vương ở bên trong, 100 cái lao yêu quái tạo thành một cái đại trận. Sau một khắc, Diệp Vân Phi cút ra đây. Thiên cổ sư ra hai tay cấp tốc kết xuất cái này đến cái khác phát ấn, phóng xuất ra từng cái huyền ảo yêu đạo phát ấn, xâm nhập không gian. Và anh, không gian chỗ sâu, trùng trùng điệp điệp yêu lực pháp tắc bạo động, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi không có cách nào, đành phải điều khiển quân bằng, theo một vị trí khác lao ra không gian bên ngoài. Bách yêu trận, thiên cổ sư ra giống to. Ầm ầm, 100 cái lao yêu quái đồng thời thôi động một cái đại trận. Xung quanh trăm dặm phạm vi trong nháy mắt ngưng kết, còn như bền chắc như thép. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy thân hình dừng lại, như hám vung lầy. Không tốt, lâm vào một cái yêu trận. Nghĩ không ra, cổ yêu tộc bên trong lại có cao minh như vậy yêu trận. Diệp Vân Phi trong lòng tối kêu không tốt. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình vẫn còn có chút xem nhẹ cổ yêu tộc nội tình. Nếu như cho một chút thời gian, Diệp Vân Phi tin tưởng mình khẳng định có khả năng phá giải trận pháp này, có thể là hiện tại loại tình huống này, nơi nào đến được đến. Ầm ầm. Bách yêu trận phạm vi bên trong, từng đạo cuồng bạo công lực công kích, như mưa sa đồng dạng, theo bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít hướng Diệp Vân Phi oanh kích tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thân thể bắt đầu bị oanh bên trong, nổ tung từng cái lỗ máu. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp yêu lực năng lượng, trực tiếp nắm Diệp Vân Phi thân thể bao phủ, tứ chi, thân thể, đầu đều có giải thể dấu hiệu, khiến cho nơi này bụi mù cuồn cuộn, đá bay tung trời, hư không vỡ vụn. Tốt. Một màn này, làm cho này cổ yêu tộc cao thủ đồng thời gọi tốt. Ha ha. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi cũng có dạng này xuống tràng. Nơi xa, Huyết Đồ đầu thoải mái cười to. Loại trình độ này thương thế, hắn sống không được. Nơi xa, Thiên cổ sư ra lệnh cười nói. Không sai. Đối với một cái nhân loại tới nói, thương thế như vậy, xuống tràng chỉ có chết. Đáng tiếc, ta còn muốn theo trong miệng của hắn, ép hỏi ra hắn công pháp luyện thể. Áo Nguyệt yêu vương lắc đầu nói ra, tựa hồ có chút tiếc hận, hắn còn băn khoăn Diệp Vân Phi công pháp luyện thể. Nhưng vào lúc này, một đạo hư ảo quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, chính là Váy Vàng. Váy Vàng vung tay lên, liền đem Diệp Vân Phi truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, đang lúc Váy Vàng muốn mang lấy huyễn ảnh tháp rời đi thời điểm, những cái kia ban đầu công kích về phía Diệp Vân Phi yêu lực năng lượng, thế mà hướng Váy Vàng mình tới. Việc lớn không tốt, lần này trốn không thoát. Váy Vàng cùng Diệp Vân Phi đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Dùng Váy Vàng thực lực, không có khả năng ngăn cản được này chút yêu lực năng lượng công kích. Diệp Vân Phi dựa vào giáp một thanh đế thể, mặc dù thân thể thụ thương 10 điểm nghiêm trọng, nhưng ý thức còn 10 phần rõ ràng. Tại đây chớp mắt thời khắc mấu chốt, đột nhiên, hưu, một đầu màu vàng kim tiểu trùng xuất hiện tại Váy Vàng trước người, chính là Kim Giác Long Tằm. Nhanh nhường cái lao quỷ này bám vào trên người của ta, ta mang các ngươi trốn. Kim Giác Long Tằm đối Diệp Vân Phi gửi đi một đạo hồn lực gợn sóng. Hoàng lão, nhanh, bám vào kim giác long tằm trên thân. Diệp Vân Phi lập tức đối váy vàng quát. Hiu. Váy vàng lập tức nhập thân vào kim giác long tằm thân thể phía trên. Phúc. Nhưng Diệp Vân Phi vui mừng chính là, kim giác long tằm trong nháy mắt xuyên thủng hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại đây loại tràn ngập khủng bố yêu lực uy áp hoàn cảnh bên trong, kim giác long tằm tựa hồ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Chương 832, Diệp Vân Phi chết. Chương 832, Diệp Vân Phi chết rất nhanh, cuồn cuộn năng lượng khói lửa tan đi. Diệp Vân Phi vừa mới gặp phải cuồng bạo công kích cái kia một vùng không gian, bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Ý ý. Diệp Vân Phi đâu? Làm sao không thấy? Những cổ yêu đó tộc cao thủ lại là phát hiện, bọn hắn đột nhiên vô pháp cảm giác đạt được Diệp Vân Phi. Vừa rồi, Diệp Vân Phi gặp đánh này một khối không gian, tràn ngập đại lượng kinh khủng yêu lực năng lượng, không gian không ngừng vỡ nát, liền là ba đại yêu vương cũng không cách nào chuẩn xác cảm giác mảnh không gian này chuẩn xác tình huống. Lại thêm, váy vàng cùng kim giác long tầm hành động đều là 10 điểm che giấu, cho nên không có bị này chút cổ yêu tộc cao thủ phát hiện. Nói đến ẩn dấu bộ dạng phương diện, kim giác long tẩm tựa hồ so váy vàng càng hơn một bậc. Chỉ có một ít máu thịt cho cạn, cùng mấy khối xương vỡ. Mười mấy cái cổ yêu tộc cao thủ đều là phóng xuất ra hồn lực, đối vùng không gian này tiến vào kỹ càng cảm giác, muốn đem Diệp Vân Phi tìm ra. Chẳng lẽ Diệp Vân Phi vừa rồi bị bách yêu trận đánh cho thịt nát xương tan, chỉ còn lại ngần ấy máu thịt rồi? Một cái lao yêu quái nghi hoặc nói ra. Có khả năng này. Phải biết, bách yêu trận có thể là do chúng ta cổ yêu tộc 100 cái thực lực cao thủ mạnh mẽ nhất tạo thành trận pháp. Dạng này trận pháp uy lực khủng bố vô biên, nắm Diệp Vân Phi đánh cho thịt nát xương tan, không có gì lạ. Mặt khác mấy cái lao yêu quái đều là dồn dập gật đầu đồng ý, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Vừa rồi, giống như có cái gì rời đi. Có khả năng, Diệp Vân Phi đã trốn vào không gian chỗ sâu, lại có lẽ, hắn đã thoát đi vùng không gian này. Thiên cổ sư ra lắc đầu nói ra. Ta đến thử xem, nếu như hắn thật trốn vào không gian chỗ sâu, ta có thể đem hắn bước đi ra. Thiên cổ sư ra suy nghĩ một chút, bắt đầu hai tay kết ấn, cái này đến cái khác pháp ấn không cắt thành hình, từng đạo yêu đạo phủ văn hướng không gian chỗ sâu thấm vào. Ầm ầm, không gian chỗ sâu bên trong yêu lực pháp tác nhận cảm thụ, lại bắt đầu biến đến bắt đầu cuồng bạo. Một lát sau, Diệp Vân Phi hẳn là không tại mảnh không gian này chỗ sâu. Thiên cổ sư ra nói ra. Nhìn như vậy đến, chỉ có hai cái kết quả, thứ nhất, Diệp Vân Phi đã chết, thịt nát xương tan, thứ hai, hắn dùng bí pháp gì chạy trốn. Diệp Vân Phi thằng nhóc loài người này, nghe nói nắm giữ lấy không ít cao minh mà thần bí công pháp. Áo Nguyệt yêu vương trầm giọng nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Diệp Vân Phi hơn phân nửa đã bị vành đến thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Vừa rồi loại trình độ kia công kích, coi như là ta cũng không cách nào ngăn cản. Bạch Cốt yêu vương nói ra. Có đạo lý. Chung quanh mặt khác lao yêu quái dồn dập gật đầu. Không, các vị, ta bắt đầu cuối cùng vẫn là không yên lòng. Thằng nhóc loài người này không có đơn giản như vậy. Các ngươi ngẫm lại, bác khu tất cả nô lệ đều đã bị Diệp Vân Phi cứu đi, khẳng định là cất vào một cái không gian pháp bảo bên trong. Hiện tại nếu như Diệp Vân Phi chết rồi, như vậy cái không gian kia pháp bảo đâu? Trừ phi chúng ta tại bên trong vùng không gian này tìm tới cái không gian kia pháp bảo, mới có thể triệt để xác định Diệp Vân Phi đã chết. Thiên cổ sư già vẫn lắc đầu nói ra. Không sai. Mặt khác lao yêu quái nghe vậy, đều là trong lòng hơi động. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, bắc khu bên trong tất cả nhân loại nô lệ đều bị Diệp Vân Phi cứu đi. Mà bây giờ, những cái kia nhân loại nô lệ bóng dáng hoàn toàn không có. Có thể hay không, Diệp Vân Phi nằm cái không gian kia pháp bảo, đã tại không gian chỗ sâu rồi. Nếu là như vậy, chúng ta trừ phi có thể giống như Diệp Vân Phi, xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu, bằng không chúng ta có khả năng vĩnh viễn không cách nào cầm được đến cái không gian kia pháp bảo. Một cái lao yêu quái suy đoán nói ra. Dù như thế nào, vì dùng phòng ngừa bản nhất. Hiện tại, chúng ta muốn làm hai chuyện, kiện thứ nhất, lưu lại một chút tố thần cảnh cao thủ tại đây bên trong, tiếp tục tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Kiện thứ hai, lập tức truyền hạ mệnh lệnh, đóng cửa cổ yêu giới xuất nhập môn hộ, sau đó phái mấy cái tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ nghiêm mật trông coi, phòng ngừa Diệp Vân Phi còn chưa chết, thừa cơ chạy ra cổ yêu giới. Thiên cổ sư ra trầm giọng nói ra. Hán Thủy Trung có một loại dự cảm xấu, bởi vì vừa rồi hắn xác thực cảm giác được có cái gì rời đi mảnh không gian này. Đại gia đừng nói nữa, liền theo thiên cổ sư ra lời đi làm. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, một phần bạn Diệp Vân Phi còn sống, thật khiến cho hắn chạy ra cổ yêu giới, như vậy, chúng ta nghĩ lại đối phó hắn, muôn vàn khó khăn. Mà lại, một khi phát sinh chuyện như vậy, sợ là chúng ta cổ yêu tộc hội trở thành toàn bộ huyền hoàng tinh vực trò cười. Áo Nguyệt yêu vương trầm giọng nói ra. Không sai. Liền theo thiên cổ sư ra lời đi làm. Bạch Cốt yêu vương cùng Vô Khuyết yêu vương cũng là gật đầu. Thế là, có một bộ phận tố thần cảnh cao thủ lưu lại, tiếp tục tại vùng này tìm kiếm Diệp Vân Phi thi cốt cùng không gian pháp bảo. Còn có mấy cái tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ lập tức hướng cổ yêu giới xuất nhập môn hộ chỗ phóng đi, mà lúc này những cái kia trông coi cổ yêu giới xuất nhập môn hộ thủ vệ đã nhận được mệnh lệnh đem giới diện xuất nhập môn hộ đóng cửa. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, cổ yêu giới đông khu bên trong truyền tới chấn động to lớn, khiến cho toàn bộ cổ yêu giới đều run rẩy lên. Lập tức hết thảy cổ yêu tộc tầm mắt đều hướng đông khu nhìn lại, là cùng tổ giới liên thông thế đàn, khẳng định là tổ giới cái kia đại nhân, hắn chuẩn bị đem món kia giam cầm không gian pháp khí truyền đưa tới. Chúng ta nhanh đi nên đón. Thiên cổ sư ra kích động kêu lớn lên. Cái kia cùng tổ giới liên thông thế đàn là từ hắn phụ trách, cho nên hắn hết sức quen thuộc. Vậy chúng ta nhanh đi nên đón, nếu như chậm trễ tổ giới đại nhân, hậu quả khó mà lường được. Ba đại yêu vương đều là trong lòng giật mình. Thế là ba đại yêu vương, thiên cổ sư gia, còn có mấy cái khác lao yêu quái mang theo một nhóm cổ yêu tộc nhân mã, trùng trùng điệp điệp hướng về đông khu chỗ sâu nhất phóng đi. Lúc này Cổ yêu giới bên trong, mỗi một chỗ không gian chỗ sâu, một đầu chỉ có lớn bằng ngón cái màu vàng kim tiểu long, đang tại không gian chỗ sâu chậm rãi dạo bước. Chính là Kim Giác Long Tằm. Đang là nghĩ không ra, các ngươi Kim Giác Long Tằm nhất tộc, vậy mà có được tiên phú như vậy, có thể tùy tiện xuyên thủng không gian, đi vào xuyên qua. Kim Giác Long Tằm thân thể phía trên, một hạt trong cho bụi, truyền tới truyền âm, đối Kim Giác Long Tằm nói chuyện. Viên này cho bụi chính là Huyễn Ảnh Tháp. Nói nhảm. Ngươi biết cái gì gọi là trùng động sao? Bổn vương thân là vạn trùng chi vương, điểm này bản lĩnh không đáng giá nhắc tới. Về sau, ngươi liền biết bổn vương lợi hại đến mức nào. Đúng, trên người ngươi còn có bao nhiêu đan dược, lại cho một điểm ta làm điểm tâm ăn đi. Kim Giác Long Tằm bị Diệp Vân Phi một tán, đắc ý cực điểm, ngẩng lên thật cao màu vàng kim long đầu, nói ra: "Yiye, thật cường liệt không gian năng lượng ba động. Chẳng lẽ, cái này cổ yêu giới bên trong tồn tại cái gì cỡ lớn không gian lỗ hổng sao? Ân, nếu có, vậy liền thật sự là ta hiện tại cư trú tốt nhất chỗ. Đi, đi qua nhìn một chút." Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi cảm nhận được trận trận mãnh liệt không gian năng lượng ba động, không khỏi tinh thần chấn động. Vừa mới nói xong, Huyễn Ảnh Tháp chi bên trong bay ra mấy chục viên tứ phẩm đạo đan, rơi vào Kim Giác Long Tằm trước người. "Tốt, ta hiện tại liền mang ngươi tới nhìn một chút." Kim Giác Long Tằm nhìn trước mắt mấy chục viên tứ phẩm đạo đan, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mở cờ trong bụng. Một lát sau, Thiên Cổ Sư gia, ba đại yêu vương liền mang theo một nhóm đông người, đi tới đông khu chỗ sâu một cái yêu khí bừng bừng màu đen trong sân rộng. Trong sân rộng, một cái cổ lao tế đàn vùng trời, có một cái đen nhánh không gian lỗ hổng. Chấn động chính là từ cái không gian kia thiếu trong miệng chuyển tới. Một cú mạnh mẽ mà hỗn loạn không gian năng lượng, liên tục không ngừng theo cái kia thiếu trong miệng chuyển ra ngoài, sau đó hướng về toàn bộ cổ yêu giới quyết tán, nhường cổ yêu giới đang không ngừng run run. Quả nhiên là tổ giới đại nhân vật, sắp muốn cùng chúng ta tiến hành liên hệ. Đại gia nhanh lên đón, không thể lãnh đạo. Thiên cổ sư gia kích động bổ nhào vào cổ lão tế đàn trước đó, đầu giảm xuống đất, bò ẩn náu trên mặt đất, trong miệng bắt đầu liều mạng ngầm tụng một loại nào đó cổ lão yêu tộc chú văn. Ba đại yêu vương cùng mặt khác mấy cái lao yêu quái nào dám lãnh đạo, cũng lập tức mang theo tất cả cổ yêu tộc nhân ngựa, tập thể quỷ gối tế đàn trước đó, tại thiên cổ sư gia dẫn dắt phía dưới, cũng ngâm tụng lên loại kia cổ lão yêu tộc chú văn. Đây là cổ yêu tộc một loại truyền thừa tế lễ. Chỉ bất quá, thiên cổ sư gia cùng ba đại yêu vương đều là biết, tổ giới khoảng cách cổ yêu giới thực sự quá xa, đoán chừng tối thiểu nhất muốn một ngày, hoặc là vài ngày, mới có thể chân chính cùng tổ giới cái kia đại nhân chân chính liên hệ với. Cùng một thời gian, cổ yêu giới bên trong phát sinh sự tình, cũng bắt đầu cấp tốc hướng ngoại giới quyết tán. Bởi vì ba đại yêu vương cũng không có phong tỏa tin tức, Diệp Vân Phi đã chết. Tin tức này như vòi rồng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Phi cái tên này lần nữa dẫn tới trong tinh vực vô số người nghị luận.